sau chen vào sờ côn lờ ở thoải mái trong hoàn cảnh tiến hành bắn xa. Bóng đá thật giống như cuốn phong lôi hướng Real Madrid khung thành bắn nhanh đi. Tất cả mọi người chú ý lực đều ở đây bóng đá phía trên. Tại chỗ bên Ferguson còn thò đầu đi chú ý chân này sút gôn kết quả. Hắn biết, nếu như MU gỡ hòa tỷ số, như vậy ở thời gian còn lại trong, MU phần thắng nhất định phải so với Real Madrid càng cao. Bởi vì vô luận từ khí thế hay là trong lòng, MU đều đưa chiếm cứ ưu thế. Real Madrid cầu thủ cùng người hâm mộ cũng đều chiều tự ra khung thành phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Casillas song song di động hai bước sau hành nhào ra đi, tay phải chạm được bóng đá. Nhưng là sờ côn lờ bắn xa thế lớn lực chìm, Casillas chỉ là thay đổi bóng đá phương hướng, mà bóng đá đi ngang qua khúc xạ sau hay là bay hướng khung thành. Chỉ nghe phanh một tiếng, bóng đá đánh vào bên trái cột cửa thượng bắn ra ngoài. Real Madrid đại nạn bất tử. Ramos ở cấm khu bên trong tương cầu giải vây đi ra ngoài, hắn giải vây càng giống như thị tương cầu từ cánh phải đá vào cánh trái. Thật may là MU ở nơi này một bên không có cầu thủ, hiện giờ có thể ổn thỏa địa tương cầu khống chế được. Sau đó lập tức đem cầu trực truyền phía trước. Guti ta hướng chạy đi trung tràng cánh trái tiếp ứng đến chuyền bóng. Vào giờ khắc này, Tần Hùng, Guti, Sonicder đè nén bên trái nửa trận triển khai thế công. Ba người liên tục chuyền bóng tam giác truyền lại để cho tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất. MU đội phòng thủ cầu thủ điên cuồng hướng bên này chất đống, cố gắng tiến hành đối Real Madrid tới một trận đại tiêu trừ. Tần Hùng ở bên trái đường một lần nữa đối mặt bờ răng. Hắn tỉnh táo quan sát toàn trường tình thế. Hắn một mà tái, tái mà ba địa đánh cánh trái không phải không có lý do. Hắn muốn chính là MU không ngừng hướng cái này một bên tiến hành phòng thủ nghiêm vệ. Ở bờ răng trước mặt, Tần Hùng lần này hướng trở về dẫn bóng hai bước, hoảng ra chỗ trống sau quả quyết một cước tà chuyển bóng. Bóng đá lăn đi dô chỗ ở phương hướng, dô không có tại chỗ chờ cầu. Hắn cướp ở vai điệp trước chủ động tiếp ứng, sau đó một cước ra cầu. Tương cầu tà hướng trở về làm, Sonicder ở trung lộ sau chen vào đã tạo thành cực lớn uy hiếp. Hắn nếu là có đầy đủ tốc độ, là có thể tiến vào MU đội cấm khu trực đảo Hoàng Long. Ở trung vây dưới, MU đội cầu thủ chen chúc tới, Sonicder nhưng ở tại chỗ tương cầu từ người phùng trung chọc khe cấm khu phía bên phải. Tiểu phi hiệp Joben cường thế nội thiết, lần nữa đạt được đơn đao cầu. Chương 872, màu đỏ ma quỷ. Thông qua Real Madrid 5 lần 7 lượt đè nén trước tràng cánh trái đưa đến MU phòng thủ bên phải lộ ra phát hiện cực lớn chỗ trống, Joben lần thứ 2 thu được đơn đao phó hội cơ hội. Tiểu phi hiệp lần này không có quá nhiều do dự, điều chỉnh hảo bước điểm sau cũng không đi nếm thử cơ bóng ra đường vòng cung cầu, trực tiếp dùng hắn hoàng kim chân trái diễn ra nổ bắn ra. Van der Sar ngược lại muốn cùng Joben tới một trận ngay mặt tỉ thí, khả hắn mới vừa về phía trước chạy một bước lại thấy bóng đá giống như sao rơi từ trước mắt sẽ qua. Kia điều quỹ tích cơ hồ để cho người không nhìn thấy, bóng đá phảng phất thành một đạo hư ảnh, chợt lóe rồi biến mất. Lượt nghỉ kỷ sân bóng buộc phát ra Real Madrid người hâm mộ vui vẻ phấn khởi tiếng hoan hô. Ầm ĩ xông phá tận trời, cũng tốt tựa như chấn động toàn bộ châu Âu bóng đá bầu trời. Joben thấy bóng đá từ khung thành bên trong cút lúc đi ra, hắn trong nháy mắt lấy được phóng ra. Bỏ lỡ thứ nhất đơn đao cầu thực tế thượng đối với hắn có lòng lý ảnh hưởng, nhưng là ở thứ hai cơ hội xuất hiện sau, hắn không có sai thất. Giống như là một trận tự mình cứu rỗi, cũng không thể phủ nhận hắn vì Real Madrid ghi bản thị cực lớn công lao. Cho nên hắn vẻ mặt nhăn nhó địa giang hai cánh tay cuồng dã địa xông về bên sân, chẳng qua là nhìn hắn biểu tình, cũng không biết giờ khắc này hắn rốt cuộc là cao hứng hay là khóc không ra nước mắt. Real Madrid cầu thủ cửa trên mặt toát ra nụ cười, reo hò xông về Joben, đem hắn thốc cùng ở chính giữa, rồi rít vướt ve đầu của hắn tiến hành ăn mừng. Ferguson tại chỗ bên khẽ lắc đầu, nhưng rất nhanh hắn liền xoay người đi về phía dự bị tịch. Tương bị thương trên người Jesse Lâm Nguy vâng mệnh không chút do dự, hắn lúc trước đã nóng người quá, bây giờ đứng dậy thay tranh tài áo đấu, sau đó lắng nghe Ferguson tự mình thụ ý ra sân sau như thế nào tranh tài. Booker tắc đang ăn mừng quá ghi bàn sau liền tỉnh táo lại, chấn định lao xoáy bắt đầu suy tính một cái vấn đề, bây giờ là hay không muốn bảo thủ địa đi bảo vệ thắng lợi trái cây. Hắn cũng khẽ lắc đầu. Real Madrid có thể thay chàng phòng thủ cầu thủ kỳ thực không có đáng tin. Hơn nữa đơn thuần lấy phòng thủ đi phòng thủ, Real Madrid con đường này căn bản không thể thực hiện được. Còn không bằng giữ lại kỹ thuật hình cầu thủ tại chỗ thượng, dù là nhiều chuyền mấy đá cầu, cũng trên thực tế là một loại lấy công đại thủ hoặc lấy khống chế thay thế phòng thủ hiệu quả. Joben vỗ lì công phá Van der Sar 10 ngón tay quan trận banh này hắn tiến thật là sạch sẽ lưu loát, căn bản không có cấp Van der Sar phát cứu cơ hội, cũng để cho MU đội phòng thủ cầu thủ không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiễu. Real Madrid tấn công phối hợp đã đăng phong tạo cực, ở phạm vi nhỏ bên trong liên tục phối hợp thủy ngân tả địa vậy. Hơn nữa quan trọng hơn thị, chúng ta có thể nhìn ra Real Madrid đã đem tấn công rời đi cái này một phương thức tấn công diễn dịch phải xuất thần nhập hóa. Ở hiện trường xem cuộc chiến tự nhiên có châu Âu bóng đá rất nhiều chứ danh ký giả cùng nhà bình luận bóng đá. Làm tranh tài đã đi tới 80 phút lúc, có thể nói tranh tài nội dung phi thường đầy đủ. Ở tay trước, Cezonando cùng Tần Hùng siêu cự tinh vương giả tranh thị nhiệt nghị đề tài. Trong trận đấu Cezonando cũng so với Tần Hùng nhiều tiến một cá cầu. Tần Hùng trước mắt thì ngưng một truyền một bán, Cezonando đánh tiến hai cái ghi bàn. Nhưng là hiện trường nhìn cầu nhà bình luận bóng đá cửa đối Tần Hùng đánh giá hoàn toàn đắp quá Cezonando. Trừ phi Cezonando vẫn có thể ở còn lại 10 phút trong trận đấu dựng nên một cá trong mắt bọn họ kỳ tích. Từ đại cục mà nói, Cezonando thị biên phòng, cũng là xạ thủ, hắn có thể đẩy tới thế công. Giống vậy có thể lấy được ghi bàn chung kết đối thủ. Nhưng Tần Hùng tác dụng cũng quá nhiều. Đẩy tới thế công, tổ chức thế công, ghi bàn, trợ công. Chẳng những có thể cấp đội hưu sáng tạo cơ hội, cũng có thể bản thân nắm chặt cơ hội. Tư chất như vậy làm người ta rung động. Đặc biệt là chuyên nghiệp nhà bình luận bóng đá sẽ không đơn độc địa chỉ một lần nhìn tấn công sở đánh ra hiệu quả. Bọn họ ở thảo luận chung sẽ nhìn ra Tần Hùng ở phía trước chàng tấn công lúc thường thường sẽ chọn lựa tạo nên tình thế thủ đoạn, là thật đang có cực lớn uy hiếp tấn công tiến hành cửa hàng. Ở trong mắt bọn hắn, Tần Hùng nếu nói cầu kỹ đã đạt đến tiểu tông sư siêu nhiên cảnh giới, như vậy Tần Hùng sân bóng thượng chiến lược tổ chức năng lực đã chăn tới đại thành, bước vào đại sư cấp hàng ngũ. Tần Hùng đối với hiện tại chi này sân bóng thượng khán tựa như không thể đánh bại Real Madrid ảnh hưởng quá lớn, có thể nói ảnh hưởng lực đã nhảy lên tới tột cùng, đạt đến đỉnh điểm. Hắn chiến lược ý chí cùng cá nhân phát huy tràn ngập ở đội bóng tấn công các ngõ ngách chung. Loại ảnh hưởng này lực thị vô hình, nhưng cũng là Real Madrid có thể ở vốn mùa bóng cường thế mạch sống chỗ. MU chúng tướng ở vứt bỏ cái thứ tư cầu sau nguyên vốn có chút nhục trí. Lúc này Ferguson thay đổi người lại có để chấn sĩ khí hiệu quả. Lao tướng J.I.J.J.S.C. đăng tràng. Giống như J.I.J.J.S.C. như vậy Lao tướng là có định hải thần châm tác dụng. Hơn nữa J.I.J.J.S.C. cũng là một vị tấn công hình cầu thủ. Hắn đăng tràng dĩ nhiên là Ferguson ở nói cho sở hữu quỷ đỏ cầu thủ. Tranh tài còn chưa kết thúc chúng ta quyết không buông tha. Còn nhớ năm đó Nu kem sao? Còn nhớ thương rừng bù giờ hoàn thành đối Bayern Munich nghịch chuyển sao? MU làm sao sẽ buông tha cho? Cấp quỷ đỏ một phút, kỳ tích liền có thể phát sinh. Bây giờ tranh tài còn có vượt qua 10 phút, MU có cơ hội dựng nên vượt qua 10 kỳ tích. Chúng ta không lòng tham, chỉ cần một cá là đủ rồi. Cazip bị Ferguson thay cho chàng, J.I.J.J.S.C. đăng tràng. J.I.J.J.S.C. đăng tràng sau MU tấn công đầu tiên tại vòng ngoài liền có mạnh hơn tổ chức cùng tiếp ứng năng lực, còn có tự nhiên so với Cazip mạnh hơn sáng tạo cơ hội năng lực cùng chuyển vận pháo đạn năng lực. Cứ như vậy, Juni cũng không cần giãn biên, hắn có thể mai phục ở cấm khu nguy hiểm giải đất tìm cơ hội. Cezonando cũng trở lại biên phong vị trí. Nhưng bản thân hắn liền cụ bị hiện đại biên phong năng lực, cùng Robben tương tự, nhưng so với Robben mạnh. Để cho Real Madrid chúng tướng không nghĩ tới thị, MU đội biến hóa khả không chỉ là thay đổi người đơn giản như vậy. Ở 80 phút sau, quỷ đỏ thật giống như khí thôn vạn dặm như hổ địa toàn quân áp lên. Bọn họ dốc toàn bộ ra tuyệt không biết là điên cuồng mà mất lý trí. Tăng cường trung chức bên ngoài sân vi không chế, thông qua trước tiên hung ác tranh chấp hoặc phạm quy không cho Real Madrid đánh cơ hội phản kích. Chỉ một thoáng, Real Madrid khung thành trước phong thanh hạt lệ. Real Madrid chúng tướng không thể không lui về trận hình co rút lại, đưa mắt nhìn lại, điên cuồng quỷ đỏ thật thật giống như một con giày xéo nhân gian quỷ đỏ. Tranh tài thứ 81 phút, J.I.J.J.S.C. bên phải đường không chế bóng. Ở hín giờ trước mặt chân trái trở về kéo cầu sau hành hướng dẫn bóng một bước, ngay sau đó một cước tạt bổng cầu đưa ra. Trận banh này J.I.J.J.S.C. truyền thị vừa nhanh lại điêu, bóng đá từ PP đỉnh đầu bên cạnh lao qua, rơi vào khung thành phía sau. Cezonando từ ngoại tuyến cường thế cắt vào cấm khu bên trong, hắn dùng tốc độ nổ tung ra mút, nhưng là nhanh như điện chớp đem hết toàn lực hắn như cũ không có thể tốt hơn địa hoàn thành sút gôn. Chỉ có thể lấy hoạt sạn phương thức đi miễn cưỡng thưởng điểm. Bóng đá bị hắn đá ra ranh giới cuối cùng, hắn nằm ở ranh giới cuối cùng ngoại thảm cỏ thượng ngửa mặt lên trời che mặt, quá 3 giây sau lên tinh thần buông xuống hai tay lập tức đứng dậy chiều sau chạy đi. Chương 873, Bạch Ý quân đoàn đội trưởng. Lượt nghỉ kỳ sân bóng tiến hành trang tí on lit chung kết đã đi tới thưởng quy thời gian thu quan giai đoạn. Nhưng là hôm nay tranh tài thu quan phảng phất là trên chiến trường cuối cùng quyết chiến thời khắc. MU đội đập nồi dìm thuyền khí thế cuồng dã toàn quân xuất kích cũng không phải là sẽ không cho Real Madrid cơ hội. Thậm chí có thể nói cơ hội hảo có phải hay không. Bởi vì hậu vệ tuyến sau lưng chỗ trông quá lớn. Tranh tài thứ 84 phút. Làm J.I.J.J.S.C. cắt vào trung lộ tiếp ứng sở côn lờ chuyển bóng ở bên trong cấm khu sút gôn bị cản nạ vạ rổ dùng thân thể ngăn cản ra sau, Tần Hùng ở cấm khu ngoại không chế được bóng đá. Hắn tại chỗ hoành hướng bắt cầu tránh ra Sở Côn Lờ tranh chấp, ở xoay người sau trực tiếp khởi chân chuyển vận quá đính cho khe. Dô ở trung tràng tuyến khởi động, xài bước sao rơi địa sông qua cần xoay người trở về đuổi Ferdinand, nhưng ở bóng đá rơi xuống lúc, hắn không có thể trước tiên dừng hảo cầu, ngược lại giống như là bóng đá đập vào hắn bàn chân thượng tạo thành ra tốc đạn hướng MU cấm khu. Điều này làm cho Van der Sa xuất hiện ở kích trên đường trực tiếp tương cầu không có thu. Trên khán đài một mảnh tiếng thở dài, Real Madrid người hâm mộ cửa mặc dù lòng mang may mắn cho là hai cầu dẫn đầu tiên là đủ để bảo đảm đội bóng nâng lên Champions League, khả ghi bàn sao, luôn là nhiều hơn ích tiện. MU đội lúc này không lo được nhiều như vậy. Liên vải điệp cũng xông lên tiến hành bên trong cấm khu không chiến thường điểm. Tranh tài thứ 86 phút, Cezonando trước chàng cánh trái khống chế bóng, hắn làm bộ khởi chân tạt đồng thoảng qua Ramos, tái chuyến cầu hành hướng dẫn bóng lúc, Tần Hùng chắn trước mặt của hắn. Đổi thành thời điểm khác, Cezonando nhất định sẽ nếm thử đột phá Tần Hùng, ít nhất hắn không cho là độ khó có lớn bực nào, giống như hai người đối điều vị trí. Tần Hùng đi nếm thử đột phá Cezonando cũng không phải thiên đại việc khó. Nhưng bây giờ tranh tài thời gian còn dư lại không có mấy. Cezonando để bảo đảm bản thân không ném cầu, quyết định thật nhanh tương cầu chuyền ngang đi bên phải đường. JIJJSC ở bên phải đường chuyến cầu hạ để sau lại đem cầu tà hướng chuyển về cấm khu trước. Tơ Vê Tà sắp chạy chỗ cấp ở gủ ti trước khống chế bóng, hắn thuận thế khởi chân sút gôn. Bóng đá bay hướng khung thành trung lộ, Casillas tầm mắt ở Tơ Vê sút gôn một khắc kia bị ngăn trở, hắn khi nhìn đến bóng đá bay tới sau có chút thố không kịp đề phòng, tại chỗ dùng hai tay tương cầu cản một cái. Vài điệp đang muốn tiến hành không chiến bổ bán đầu, lại bị VV từ sau hoàn ôm té ngã trên đất. Vài điệp còn chưa đứng dậy liền quát to lên, hiển nhiên hắn cho là VV hành vi thị đủ để tạo thành phạm quy. Bên trong cấm khu phạm quy, đây chính là penalty đâu. Nhưng ngay khi hắn nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn lại lúc, đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn thấy cướp ở cản nạ vạ rộ trước, có một vị MU cầu thủ xông lên dùng chân cung lăng không bưng bắn tương cầu đá trở về khung thành phương hướng. Casillas lần này thật là vô lực hồi thiên. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Juni. Wayne Juni ở tranh tài còn dư lại không tới 5 phút thời điểm vì MU đội ban trở về một cầu, lần nữa đem tỷ số chênh lệch rút ngắn đến một cầu. MU đội sẽ dựng nên kỳ tích sao? Bọn họ bây giờ chỉ lạc hậu một ca cầu, 99 năm ở Nou Camp, MU thời khắc tối hậu gỡ hòa cùng tuyệt sắt làm người ta đến nay khó quên, hôm nay ở Luzini kỳ sân bóng, quỷ đỏ MU có thể lần nữa dựng nên kỳ tích sao? Trừ MU đội thứ nhất từ Cezonando đánh tiến ghi bàn ra đời sau, MU đội tiến hành tập thể ghi bàn ăn mừng, sau đó MU đều ở đây ghi bàn sau tranh đoạt từng giây từng phút địa đi chuẩn bị khai cầu. Lần này cũng không ngoại lệ. Juni ở phá cửa sau xông thẳng khung thành bên trong tương cầu ôm hướng trở về chạy. Vài điệp tại chiều trở về chạy trên đường còn cùng trọng tài chính nói đôi câu, đại khái ý tứ thị nên cấp PP bổ phát hoàng bài tới trừng phạt hắn mới vừa rồi phạm quy. Trọng tài chính không thèm để ý. Real Madrid chúng tướng lúc này có chút hô hấp nặng nề. MU cái này danh phó kỳ thực quỷ đỏ để cho bọn họ cảm nhận được áp lực thật lớn. Đánh không chết cảm giác. Đổi thành còn lại đối thủ. Có thể ở 4-2 thời điểm đều đã bỏ qua, khá hơn một chút coi như còn có sức chiến đấu, nhưng khẳng định sẽ không càng đánh càng hăng a. Lão xoáy Busquets đứng lên đi tới bên sân, làm ra dưới hai tay áp ổn định quân tâm tay ra dấu. Nhưng là Real Madrid chúng tướng ngẩng đầu nhìn một chút màn ảnh lớn. Phía trên thời gian đã đi tới 87 phút. Tranh tài còn dư lại coi là thương dừng bù giờ, có thể có 5 phút tả hữu. Tỷ số thị 4-3. Real Madrid chỉ dẫn trước MU một cầu. Lúc này rốt cuộc nên đi nơi nào đâu? Đại đa số Real Madrid cầu thủ trên mặt cũng mang có hỏi tham biểu tình. Tử thủ sao? Còn tiếp tục tấn công. Vào giờ phút này nhất định phải thống nhất ý nghĩ. Một khi đại gia có khác nhau, tắc nói không chừng sẽ bị MU nắm lấy cơ hội gỡ hòa tỷ số, thậm chí bị nghịch chuyển. Bút cờ tay ra dấu tựa hồ đã để cho đại gia hiểu nên làm như thế nào. Nhưng cụ thể đâu? Bao nhiêu người phòng thủ? Còn có phải hay không tấn công? Hội này thì công kích bày bản thân chuyện quyết định. Ở khai cầu trước, Sonicder, Tân Hùng, Joe Ben 4 người đứng chung một chỗ. Sonicder lao đem mồ hôi nói, MU khẳng định sẽ còn giống như mới vừa rồi như vậy tấn công. Ta lui về phòng thủ, tìm được cơ hội liền hướng trước chàng ra cầu, nhìn MU ra thế. Chúng ta cách làm ổn thỏa nhất thì tốt nhất ở tấn công bưng chỉ trừ lại một người. Joe Ben im lặng không lên tiếng gật đầu một cái, mặc dù hắn không phải cái loại đó nguyện ý ở phòng thủ bưng đặc biệt bán lực đầu nhập cầu thủ. Nhưng là hôm nay chàng này tranh tài thị Tram Tí On Lít chung kết, chính hắn cũng có ghi bàn, hắn cũng không hy vọng cố gắng đổ ra sông ra biển. Tân Hùng cũng cảm thấy lúc này hay là ổn thỏa điểm đi. Mặc dù hắn cá nhân hy vọng từ đầu tới đuôi tấn công rốt cuộc, nhưng là tóm lại phải đem đoàn đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Hắn gật gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi, ta cũng trở về đi tham dự phòng thủ, trước mặt liền lưu lại đội trưởng một người, có cơ hội liền trực tiếp cấp hắn chuyền bóng, nhưng tận lực đừng chuyền dưới chân cầu, chuyền liền chuyền sau lưng cầu, dù là cơ hội đem không cầm được, cũng có thể trì hoãn một cái MU tốc độ tấn công, tiêu hao chút thời gian, để cho chúng ta hậu phòng tuyến có thể chậm một chút. Trừ Dô ra, ba người cảm thấy chiến lược kế hoạch đã sao định, nhưng là đang ở Tần Hùng vừa muốn cất bước đi tới khai cầu lúc, Dô lại một tay đặt tại Tần Hùng trên vai. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn về Dô, kinh ngạc thấy Dô thần tình nghiêm túc, trầm giọng đối với hắn nói, ngươi ở lại trước mặt nhất, ta trở về phòng thủ. Giờ khắc này, giữa hai người đàn ông này ánh mắt giao hội phảng phất hàm chứa không cách nào hiểu nặng nề cùng ký thác. Betmaber chúa tể của những chiếc nhẫn Dô, Real Madrid đội trưởng, từ trước thị nhân chiến thuật cùng đội bóng đội hình duyên cớ làm ra hy sinh đi tham dự phòng thủ, hắn căng căng nghiệp nghiệp, chống đỡ ngoại giới nghi ngờ không oán không hối hận. Nhưng là, làm mọi người đã không nữa đối Dô ôm kỳ vọng lúc, Dô làm sao không nghĩ trở lại phong tuyến kiến công lập nghiệp. Vốn mùa bóng hắn được như nguyện, trở lại phong tuyến thượng đại sát tứ phương, cũng cơ bản thoát khỏi công binh nhiệm vụ. Khả vào hôm nay chàng này thế giới chú ý trang tí onlit chung kết chân chính thời khắc tối hậu, Dô chủ động phải đi gánh phòng thủ nhiệm vụ, tương Real Madrid duy nhất tấn công hy vọng phó thác ở Tần Hùng trên người. Đây là hắn làm đội trưởng làm ra giác ngộ. Đoàn đội lợi ích thủy chung muốn đặt ở thủ vị. Chương 874, cuối cùng quyết chiến. Real Madrid ở tranh tài đến gần 88 phút lúc lần nữa khai cầu, làm bóng đá rời đi Tần Hùng chân bị Dô một cước đá trở về hậu trường sau. MU đội cầu thủ liền như lang như hổ địa hướng giết đi lên tiến hành tranh chấp. Thấy, Tần Hùng cơ hồ không có thế nào về phía trước chàng chạy động liền biến thành hắn cùng MU hậu vệ tuyến song song. MU bây giờ đã giết mù quáng, chính là muốn dựa vào nhất cổ tác khí hung manh thế đem tỷ số gỡ hòa. Tranh tài thứ 89 phút, Guti ở nhiều người tiêu trừ hạ cực chẳng đã về phía trước chàng ra cầu, hắn chuyển vận quá đính cầu lực đạo có chút đại, Tần Hùng mới vừa phản việt vị sau liền thu chiêng tháo trống. Bóng đá đạn vào đại cấm khu liền bị Van der Sa hai tay ôm lấy. Van der Sa đại chân tương cầu khai về phía trước bên sân đường. Cezonando lui về sau không chiến trở về làm, bóng đá rơi vào hệ dạ dưới chân. Hệ dạ lập tức đem cầu tà tạt đồng đường, Sơ Côn L không chế bóng sau quan sát một phen. Bây giờ Real Madrid nửa trận đông đúc chật trội, dù là không có ở khu vực nguy hiểm, tấn công tổ chức cũng phải phí một ít tâm thần. GIZZSC lúc này đột nhiên hoành hướng chạy động đi tới trung lộ. Sơ Côn Lờ tường cầu từ gũ tỷ cùng Sở Nịch Đờ trung gian chuyển quá khứ. GIZZSC được banh sau hành hướng dẫn bóng hai bước thua nữa đưa ra một cước tà tắc. Cezonando cánh nội thiết cấm khu bên trong, Ramos cùng đi ở dạ trước sau giáp công khiến cho Cezonando cưỡng ép tạt đồng bị VV tường cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. MU đội đạt được phạt góc tấn công cơ hội. GIZZSC chạy đi khai phạt góc, hắn mở ra phạt góc bị Casillas một quyền đánh ra. Bóng đá bay đến cấm khu ngoại. Dô Ben vốn ở thứ nhất chỗ rơi, nhưng là hạ vừa dễ vẹt dùng thân thể đối kháng tương Dô Ben đẩy ra, sau đó không chiến lại đem cầu đính trở về cấm khu bên trong. Lần này bóng đá ở chỗ rơi chỗ trực tiếp bị cản nạ vạ dồ đại chân giải vây đá về phía trước tràng. Bất quá hắn đá có chút thiên, bóng đá trực tiếp bay ra trước bên sân tuyến. Dù là như vậy, Real Madrid cầu thủ cũng cảm thấy thị chuyện tốt. Ít nhất đại gia có thể có thời gian lần nữa bố phòng. Đang động thái phòng thủ trung thác loạn trô đứng cùng với khu vực khống chế thị cần lần nữa bài binh bố trận. Tân Hùng ở phía trước lộ ra có chút cô đơn, nhưng hắn tâm tính vững vàng tỉnh táo. Hắn biết bản thân bây giờ đè ở trước mặt nhất, cơ có thể hay không thường xuyên xuất hiện, nhưng chỉ cần có cơ hội tốt xuất hiện, vậy thì có thể một kích chí mạng. Tranh tài thứ 89 phút đi tới cuối thời điểm. Bên sân thứ tư quan viên đánh ra thương dừng bù giờ thời gian. 3 phút. Điều này làm cho MU người hâm mộ cực kỳ bất mãn. Bọn họ cho là nửa hiệp sau phạm quy số lần khá nhiều, đồng thời ghi bàn cũng khá nhiều, thế nào bổ cũng muốn ít nhất 5 phút đi. Thương dừng bù giờ thứ 1 phút. Cezonando cánh cùng hệ dạ làm phối hợp sau để cho hệ dạ hạ để. Chuyền bóng đi qua Cezonando liền hoành hướng chạy đi cấm khu bên trong chuẩn bị thường điểm, nhưng là hắn còn không có chạy đến vị, hệ dạ ở Ramos cùng Joben tranh chấp dưới áp lực lựa chọn tác động. Tác động chất lượng rất bình thường, PP không chiến giải vây, ở vòng ngoài. Sơ Côn L cùng Dô tranh đoạt bóng đá chỗ rơi, Dô cùng hắn cơ hồ đồng thời khởi nhảy, Dô thắng được, không chiến đính đi cánh. Sơ Nick Đờ không chê bóng sau ngẩng đầu nhìn một chút trước chàng, hắn lựa chọn một cước chọc khe. Tân Hùng lập tức tiến hành phản việt vị vọt tới trước, làm bóng đá lăn qua vái điệp bên người sau. Real Madrid người hâm mộ cửa đều cho rằng cái này cầu sẽ để cho Tân Hùng tạo thành đơn đào cơ hội. nhưng là Ferdinand ở thiên quân một chi tế dùng ngã xuống đất hoạt sạn tương cầu đá ra biên tuyến. Tân Hùng dừng bước, túi đầu than khẽ. Bất kể như thế nào, kết quả hay là hảo, Real Madrid thu được biên tuyến cầu cơ hội. Có thể khống chế được cầu quyền. Là có thể nhiều tiêu hao một chút thời gian. Robben vết mực một chút thời gian mới mở ra biên tuyến cầu. Tân Hùng ở hệ giả cùng sở côn lờ còn có hạ ựa dệ vẹt vi giành lại ném cầu. Hắn không có biện pháp, anh thức tranh chấp nhưng là phi thường không nói lý. Thương dừng bù giờ thứ 2 phút hơn phân nửa thời điểm, mở ưu đội từ cánh phải tấn công. Z.I.Z.Z.S. cùng bờ dân đánh một cá hai quá một sau hạ để, hắn nhìn Real Madrid cấm khu bên trong rậm rạp chẳng chịt đám người cảm thấy phi thường không lạc quan, căn bản không biết nên tương cầu chuyển đi cấm khu cái gì điểm mới là hợp lý nhất cùng hữu hiệu điểm tấn công. Cuối cùng hắn tương cầu tà hướng chuyển về, hạ ua dễ vẹt sông lên ở cấm khu ngoại lai một cước bắn xa. Bóng đá đánh vào hình giờ trên ngực bắn ra, Guti ở đại cấm khu tuyến thượng nửa xoay người tương cầu đá hướng trung tràng cánh trái. Dô giãn biên chạy trốn đi không chế được bóng đá. Hắn có một chút do dự. Lúc này thì kiên định đánh phản kích, hay là không chế được cầu quyền tới tiêu hao thời gian. Khi hắn ngẩng đầu thấy Tần Hùng bỏ rơi vãi điệp tà hướng chạy chỗ ra chỗ trống sau, Dô quyết định mạo hiểm đánh một trận. Hay là kiên định tấn công đi. Hắn tại chỗ chém cầu, bóng đá bay lên vượt qua vãi điệp đỉnh đầu, tà hướng bay đi mở ưu nửa trận bên phải phía trước. Tần Hùng thủy chung ở chạy trốn, Ferdinand tà hướng trở về đuổi hết sức phong trận Tần Hùng nội thiết tuyến đường. Làm bóng đá lần thứ nhất đạn địa lúc, Tần Hùng không có đi khống chế bóng, hắn vẫn còn ở về phía trước chạy trốn, chờ đợi bóng đá lần thứ hai rơi xuống đất. Ferdinand lúc này cũng chạy hướng bóng đá thứ hai chỗ rơi. Ở bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng cùng Ferdinand cách xa nhau không tới một thước. Ferdinand chuẩn bị chờ Tần Hùng dừng cầu sau lập tức tiến hành thường đoạn, dù là cướp không dưới cầu, cũng phải dùng thân thể chèn ép ngăn trở Tần Hùng. Nhưng ngay khi bóng đá sắp lúc rơi xuống đất, Ferdinand ngạc nhiên thấy Tần Hùng dưới chân linh hoạt dùng chân sau cùng tương cầu dập đầu hướng bên trái phía trước. Bóng đá từ Ferdinand trước người lại một lần nữa thật cao địa bắn lên, Tần Hùng từ Ferdinand bên người liền quán địa chạy trốn mà qua. Thải hồng hơn người. Ferdinand cắn răng nghiến lợi xoay người trở về đuổi, lại phát hiện Tần Hùng kéo ra hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Van der Sa lúc này khí muôn ra. Nhưng là Van der Sa trong lòng cũng không lạc quan. Căn cứ Tần Hùng chạy trốn độ đến xem, Tần Hùng sẽ đoạt trước xúc cầu. Nhưng hai người cách xa nhau khoảng cách sẽ không quá xa. Cho nên Van der Sa quả quyết xông về bóng đá chỗ rơi, đó là ở mới vừa vào đại cấm khu địa phương. Tần Hùng ở chạy trốn chung bắt đầu hàng, hắn ngẩng đầu nhìn rơi xuống bóng đá, nên hợp cầu. Hắn cũng đồng thời đang quan sát Van der Sa chạy động. Lúc nhì kỳ sân bóng trên khán đài hai bên người hâm mộ cũng hoàn toàn khẩn trương. Không ít người hâm mộ hô hấp dồn dập. Đây cũng là tranh tài mấu chốt nhất tỷ thí. MU có thể hay không ở tranh tài kết thúc trước còn có cơ hội gỡ hòa tỷ số, cũng tương lấy quyết với lần này công phòng có thể hay không thủ thắng. Làm bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng độ đã chậm lại xuống, bóng đá rơi vào hắn bàn chân thượng, một cá lơi lỏng bình thường lại bị người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận hoàn mỹ dừng cầu. Tần Hùng dẫn bóng đá cùng Van der Sa cách xa nhau chưa đủ 3 mét, Van der Sa vẫn còn ở vọt tới trước. Van der Sa lúc này ở suy tính Tần Hùng xử lý cầu phương thức. Sút gôn. Góc độ đã không phải là rất lớn. Dù là lốp bóng cũng bởi vì thủ môn khoảng cách quá gần mà dễ dàng hơn bị phong trận, huống chi Van der Sa bản thân chính là chiều cao cánh tay trường thủ môn. Đột phá. Thế nào đột phá? Biến hướng. Xuyên đường. Người cầu phân quá. Hay là thêm hoành hướng di động hoàng gia chỗ trống nhìn lại. Ở Van der Sa suy tư lúc, hắn vẫn còn ở vọt tới trước, đã cách Tần Hùng không tới 2 thước, mà lúc này, Tần Hùng động. Champions League chung kết thượng kinh điển làm cũng ở đây một giây kế tiếp ra đời. Chương 875, bàn thắng ghi khắc sử sách. Ở Tần Hùng cùng Van der Sa ngay mặt tỉ thí thời điểm, hắn làm ra người kế tiếp xử lý cầu động tác lệnh toàn trường người xem đều kinh hãi. Bao gồm quỷ đỏ người hâm mộ. Vô số nhà bình luận bóng đá cùng chuyên nghiệp ký giả cũng trợn mắt hốt mồm. Van der Sa không phải không muốn quá Tần Hùng sẽ sút gôn, nhưng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới Tần Hùng không ngờ biết dùng trước mắt phương thức như vậy. Mà thực tế thượng, Tần Hùng mới vừa dùng tương tự động tác. Thải hồng hơn người. Tần Hùng thân thể nghiêng về trước thật giống như muốn cùng Van der Sa đụng nhau, bóng đá sau lưng bị hắn dùng hai chân thụ chứ sốc lên, chống đỡ bóng đá phía dưới đuổi phải hùng hăng phát lực. Bóng đá trong nháy mắt từ phía sau hắn hướng phía trước không trung vãi ra. Phảng phất thật ở MU cấm khu bên trong dâng lên một đạo thải hồng. Van der Sa trợn mắt nghẹn họng, ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, bóng đá bay qua đỉnh đầu của hắn độ cao cũng là hắn ngoài tầm tay với. Trừ phi, trên lý thuyết hắn chỉ có một cơ hội bóp chết điều này thải hồng. Đó chính là hắn có thể đoán được Tần Hùng sẽ làm như vậy, hoàn toàn làm xong tâm lý cùng thân thể chuẩn bị, sau đó ở bóng đá bay qua đỉnh đầu thời điểm, vừa vặn hắn cũng khởi nhảy tới cực hạn độ cao, tài năng lấy tay ngăn trở bóng đá bay qua đỉnh đầu của hắn. Nhưng là hắn bỏ lỡ. Van der Sar đứng tại chỗ hơi xoay người nghiêng đầu hướng khung thành phương hướng nhìn lại. Tân Hùng vì khống chế song sau lưng tương cầu bỏ rơi hướng không trung lực độ, hắn ngược lại mất đi thăng bằng ngã xuống ở Van der Sar bên chân. Tân Hùng túi nằm ở thảm cỏ thượng, nhìn bóng đá xẹt qua một đạo thải hồng cuối cùng khinh phiêu phiêu rơi vào mở ưu khung thành, hắn nhắm hai mắt lại cười. Thân thể đã đến tần lâm cực hạn. Tân Hùng lật cá thân biến thành nằm ngửa ở thảm cỏ thượng, Van der Sar từng bước lui về phía sau. Hình như là vì cách xa Tân Hùng, không muốn tham dự vào Real Madrid kế tiếp điên cuồng ăn mừng. Dô sông lại nằm ở Tần Hùng trên người, ôm đầu của hắn điên cuồng gầm thét lên, sau đó phủng ở khuôn mặt của hắn hung hăng vừa hôn. Đặc sắc tuyệt luân, đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Tần Hùng diễn ra không thể tin nổi biểu diễn. Hắn ở tiếp ứng Dô chuyền bóng sau đầu tiên dùng gót chân dập đầu cầu thải hồng hơn người quá rất Ferdina. Sau đó đang cùng Van der Sar một trọi một lúc lần nữa sử dụng thải hồng hơn người, nhưng hắn lần này không phải hơn người, mà là lốp bóng. Làm bóng đá bay vào mở ưu đội khung thành một khắc kia. Chúng ta có thể tuyên cáo tranh tài kết thúc, cũng có thể nói Real Madrid lấy hoa lệ tấn công hoàn toàn đánh bại MU. Tân Hùng ở trong trận đấu diễn ra mai nở 2 độ hơn nữa có một cá trợ công, hắn hai cái ghi bàn đều không phải là dùng thường quy thủ đoạn đánh tiến. Thứ nhất ghi bàn dùng thị bò cạp vẫy đuôi trước cửa thưởng điểm phá cửa, thứ hai ghi bàn là ngay cả tiếp theo thải hồng hơn người. Đây là bóng đá nghệ thuật gia diễn xuất, thị sẽ tái nhập bóng đá sử sách ghi bàn. Sẽ bị mọi người lâu dài địa nhớ rõ cũng thỉnh thoảng hồi tưởng lại hào hứng bàn luận ghi bàn. Real Madrid đem tỷ số cải tả vì 5-3, thương dừng bù giờ thời gian chỉ còn lại không tới 30 giây, MU đội dù là còn có thể bàn trở về một cầu, nhưng trên căn bản không cách nào gỡ hòa tỷ số. Ở ghế khách quý nhìn cầu tái Real Madrid các quan viên thốc cùng ở ca đơ dần bên người. Vị này miệng rộng chủ tịch thổ khí nhướng mày địa vung cánh tay hô to, sau đó phảng phất tranh tài đã kết thúc vậy cùng mỗi một cá đồng liêu bắt tay. Busquets đứng dậy nói ra nói quần, sau đó thông báo trợ thủ tiến hành thay đổi người, bây giờ có thể dùng tận thủ đoạn đi trì hoãn thời gian. Ferguson tắc tại chỗ bên mặt vô biểu tình vẫn không núp đích. Từ nhỏ bối chuyển nhượng sau khi rời đi bước vào mới một đời quỷ đỏ xây dựng kỳ. Ferguson nằm gai nếm mật lệ tinh đồ chỉ dùng 3 năm chế tạo mới quỷ đỏ đã đẩy ngã Arsenal thống trị, hơn nữa có vọng thực hiện quân lâm châu Âu mới huy hoàng. Nhưng là chàng này chung kết thua. Ferguson biết mở ưu thua, sẽ không có kỳ tích phát sinh. Tầm mắt của hắn quét qua mỗi một vị đệ tử, tựa hồ mong muốn cấp bọn họ một ít lực lượng, hắn không hy vọng các đệ tử đang đối mặt thất bại lúc lộ ra quá mức yếu ớt cùng không cách nào chịu đựng. Sau đó hắn lặng lẽ xoay người đi về phía huấn luyện viên tịch ngồi xuống, chẳng biết tại sao, hắn lại đem tầm mắt nhìn về phía sân bóng thượng lúc. Ánh mắt tỏa định tiêu điểm là bị các đồng đội thốc cùng ở trung tâm Tân Hùng. Ferguson cảm thấy mình giống như có ma chú. Hắn có một cá xác suất không phải rất lớn cũng lộ ra hoang đường ý tưởng. Tương lai châu Âu bóng đá người nào có thể có được Tân Hùng, người nào thì có hy vọng trở thành bá chủ. Cứ việc MU có Ronaldo, nhưng chàng này tranh tài trực tiếp đấu đã tuyên cáo rơi xuống màn che. Tân Hùng không thể nói toàn thắng Ronaldo, nhưng ít ra nếu so với Ronaldo tác dụng lớn hơn, đồng thời cống hiến cũng nhiều hơn. Hắn đối với trận đấu thế đi, đặc biệt ở thời khắc mấu chốt đứng ra ảnh hưởng lực thì không cách nào xem nhẹ. Real Madrid tiến hành thay đổi người, Robben, Sonic the 3 người bị thay cho. Marcelo, Bạm tịt sở tạ, dộ bị nổ đăng tràng. Lần này thay đổi người sau, trên màn ảnh lớn tranh tài thời gian đã đi qua thương dừng bù giờ toàn bộ thời gian, thậm chí vượt ra khỏi 20 nhiều giây. MU lần nữa khai cầu, ở trung tràng đảo chân hai cái sau, tơ vệ cùng Juni còn không có hướng giết tiến cấm khu, hệ giả trung tràng liền tương cầu treo vào Real Madrid cấm khu bên trong. Casillas lao ra tương cầu ôm vào trong ngực, còn thuận thế ngã xuống đất tái chỉ hoãn một ít thời gian, chờ hắn bò dậy đại chân tương cầu mở ra sau. Trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm. Real Madrid Champions League thứ 10 quan rung động hạ xuống. 2007-2008 mùa bóng UEFA Champions League ở cuối cùng tràng tiếng còi vang lên một khắc kia hoàn toàn rơi xuống màn che. Real Madrid ở lượt nghỉ kỳ sân bóng 5-3 đánh bại quỷ đỏ MU, trở thành vốn mùa bóng Champions League vô địch. Chúc mừng Real Madrid. Real Madrid ở vốn mùa bóng Champions League tái chuyện chung biểu hiện phi thường xuất sắc, bọn họ 13 chiến lấy được toàn thắng. Đây là một cái ghê gớm thành tựu, toàn thắng đoạt quan. Đồng thời cũng dựng nên tổng ghi bàn đếm ghi chép. Còn có Tần Hùng cá nhân vốn mùa bóng Champions League tái chẳng 19 cá ghi bàn cũng là chưa từng có, hiện tại hắn thị Champions League đan mùa bóng ghi bàn ghi chép giữ vững người. Đồng thời ở hái Champions League tái chuyện quế quan sau, Real Madrid thực hiện câu lạc bộ đan mùa bóng vĩ đại tam quan vương. So với Tam Quan Vương càng thêm huy hoàng thành tựu chính là bọn họ rung động địa toàn mùa bóng các hạng tái chuyện chưa bại một lần. Dựng nên đếm không hết ghi chép Real Madrid có thể nói là trong lịch sử đan mùa bóng biểu hiện tốt nhất Real Madrid. Busquets công đầu, hắn chế tạo ra Real Madrid lần nữa nhặt ngày xưa tấn công cuồng chiều cờ xí, lấy tần hùng làm trụ cột công kích bảy cũng tỏa sáng rực rỡ. Vốn mùa bóng Real Madrid tất nhiên đã tái nhập sử sách, lâu dài địa ở lại người hâm mộ trong trí nhớ. Tương lai cũng nhất định sẽ có mới đội bóng ở lấy được huy hoàng thành tựu sau cùng hôm nay Real Madrid tiến hành siêu thời không so sánh. Chúng ta bây giờ sở chú ý ngược lại là như vậy một chi phần lớn cầu thủ cũng ở vào hoàng kim độ tuổi Real Madrid, có thể cường thịnh bao lâu. Có hay không như truyền thông dự đoán như vậy, Real Madrid sẽ thống trị La Liga tái trang ít nhất 5 năm, như vậy đối Champions League tái trang đâu. Đối châu Âu thống trị lại sẽ là bao lâu đâu. Những thứ này cũng đáng giá chúng ta đi mong đợi, nhưng ta muốn nhiều hơn người hâm mộ sở mong đợi là có thể có mới siêu cấp mạnh đội quật khởi tới cùng Real Madrid chống lại. Kế tiếp chúng ta tương quan sát Real Madrid ban thưởng nghi thức. Chương 876, viên mộng thứ 10 quan. Lũ nỉ kỷ sân bóng mưa rơi thủy chung không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho người thất bại một phương đứng ở sân bóng trên có thê lương sát thái. Quỷ đỏ chúng tướng đứng ở sân bóng thượng, không có người ngã xuống, không có người khóc giống lưu thế, không có người đấm ngực dầm chân. Lao tướng G.I.G.G.S. cùng sở côn lờ chủ động an ủi lội hưu, Sezonano đứng ở trong mưa mí mắt phím hồng. Hắn thị cá tính tình thật nam nhân. Hắn sẽ tương hết thể tình cảm lộ ra ngoài biểu hiện ra, mà không gặp qua nhiều che giấu cùng nhẫn mại. Hắn thua mất chuyên nghiệp đời sống cho đến hiện tại đệ nhị trọng muốn một trận chiến đấu. Từ đoàn đội góc độ mà nói, 2004 niên đại biểu Bồ Đào Nha ở cửa nhà bại bởi Hy Lạp thị thê thảm nhất. Nhưng nếu như từ cá nhân mà nói, hoặc giả hôm nay chàng này tranh tài mới là sẽ để cho hắn đau triệt cánh cửa lòng thất bại. Thua mất Champions League, thua mất siêu cự tinh chiến tranh, hắn hay là muốn đành phải tần hùng dưới. Hơn nữa bởi vì Tần Hùng từ xuất đạo năm thứ nhất liền thu được Champions League vô địch, đến hôm nay, 5 năm 3 độ phùng ly. Tần Hùng ở cùng lửa, đồng thời đại cầu thủ chung, đã không chỉ là siêu cự tinh đơn giản như vậy, hắn đang không ngừng rút ra cao mình cùng tên thứ hai giữa chênh lệch. Tựa hồ đang tương đồng thời đại bị chú ý Messi, Kaká, Ronaldo ba người chen đến cùng một cấp bậc, mà hắn, lăng giá ở chúng sinh trên. MU chúng tướng còn phải chờ đợi ban thưởng nghi thức, bọn họ mấu chốt lấy Á quân tường bài. Real Madrid toàn đội cầu thủ xông vào sân bóng bên trong điên cuồng ăn mừng, lục nhị kỷ sân bóng bên trong vang lên Real Madrid đội ca. Champions League thứ 10 quan. Vô thượng vinh dự. Ở khói lửa tản đi sau, Tần Hùng đi tới Van der Sar trước mặt. Vị lao tướng này ngược lại cũng thị tâm lý tố chất vững chắc. Lúc này không có cực độ thất lạc tâm tình. Coi như, Tần Hùng cùng Van der Sar thị cùng một sư cửa đi ra ngoài. Cùng là ác dắt bồi dưỡng quá, lại trước sau tiếp thụ qua Van Gaal ăn dạy. Van der Sar coi như là Tần Hùng sư huynh tiền bối, một chút cũng không quá đáng. Tần Hùng cùng hắn ôm một cái, sau đó thành tâm thật ý địa đối Van der Sar nói, cuối cùng cái đó ghi bàn, ta không có bất kỳ cảnh kỹ ra ý tứ. Ở sân bóng thượng thị có huyễn kỹ hiện tượng. Bao gồm Ronaldo sơ đăng ngoại hạng Anh thời điểm, đó cũng là thường thường bản thân trầm mê ở huyễn kỹ chung. Huyễn kỹ thường thường thị đối thủ không cách nào khoan dung sự tình. Nhưng chỉ cần không phải quá xuất cách huyễn kỹ động tác, kia kỳ thực ngược lại cũng thôi. Bất quá thải hồng hơn người độ khó cùng thực chiến trung thực hành đứng lên có lúc sẽ bị hiểu vì nhục nhã. Ở đặc thù tình cảnh hạ, quá đáng khoe khoang thì có nhục nhã ý tứ. Là tốt rồi so với hai người trước mặt mọi người tỷ võ. Một cá võ công cao hơn rất nhiều, vốn khả trực tiếp giải quyết đối thủ hoặc là lưu lại đủ mặt mũi, nhưng là hắn không phải đem đối thủ quần áo toàn lấy hết, đối thủ dĩ nhiên là thẹn quá thành giận. Tân Hùng lúc ấy thì đúng là không tìm được tốt nhất sút gôn tuyến đường, ở hắn lựa chọn chung. Độ khó lớn nhất có thể là thải hồng hơn người, nhưng tỷ lệ thành công cao nhất, có thể cũng là thải hồng hơn người. Van der Sar vỗ một cái Tần Hùng bả vai, nhàn nhạt nói, không có gì, ta có thể nhìn ra được ngươi chẳng qua là muốn đem cầu đưa vào khung thành. Ta sẽ không để ở trong lòng. Tần Hùng gật đầu một cái lần nữa cùng Van der Sar tiến hành ôm, sau đó xoay người đi về phía đội hữu. Real Madrid chúng tướng chờ đợi ban thưởng nghi thức bắt đầu. Chủ tịch Kader dần ở chỗ khách quý ngồi xuất tận danh tiếng. Rất nhiều đến chàng xem tái gia tân cũng sẽ chủ động đi về phía hắn biểu đạt chúc mừng. Hồng quang đầy mặt Kader dần cười vô cùng vui vẻ, mị dạ tổ vịt đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên hỏi, chúng ta mùa hè còn toàn lực tiến cử Ronaldo sao? Mặc dù đối ngoại tuyên bố quá Real Madrid đã bỏ qua Ronaldo, nhưng là đây chẳng qua là tầng quản lý vì trấn an phòng thay đổi cách làm. Chiêu lệnh tịch đổi sự tình ở bóng đá câu lạc bộ rất thường gặp, đổi ý bối ước cũng thường thấy. Kader dần liếc nhìn sân bóng bên trong thất lạc cô đơn đỏ mắt tùy thời muốn khóc Ronaldo, nghiêng đầu ở mị dạ tổ vịt nhĩ vừa cười nói, nếu như C. Ronaldo đi tới đội bóng, Real Madrid chẳng phải là sẽ cường đại hơn. Chúng ta sẽ thống trị châu Âu 3 năm. Không, 5 năm, thậm chí 3 năm. Mị dạ tổ vịt trong nháy mắt lĩnh hội ca đơ dần ý tứ. Real Madrid cái này vàng chiêu bài và hôm nay đi qua sẽ càng thêm chói mắt. C. Ronaldo khẳng định nguyện ý tới Real Madrid, chỉ bất quá cách mở ưu câu lạc bộ mà thôi. Bây giờ câu lạc bộ lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, phương diện kim tiền vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như bây giờ Real Madrid công kích trong đám gia nhập C. Ronaldo thoại, mị dạ tổ vịt cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Cái này mạnh muốn nghịch thiên. Ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Sân bóng bên trong đã bắt đầu tiến hành ban thưởng nghi thức. Ferguson mang theo MU cầu thủ đầu tiên đi lên dẫn tưởng đài nhận Á quân tưởng bài. Real Madrid chúng tướng nghiêm túc ở hai bên đường sắp hàng, bọn họ vì MU trung tâm địa vỗ tay. Trang này tột cùng cuộc chiến tuyệt không phải tỷ số thượng 5-3, Real Madrid thắng đối thủ hai cái cầu, nhìn chênh lệch rất lớn, không có huyền niệm dáng vẻ. Tranh tài thế đi điệt đãng phập phồng, có thể hơi lơ là, Real Madrid cũng sẽ bị MU đánh bại. Tỷ số chỉ là một kết quả, đưa đến kết quả quá trình lại tràn đầy rắc rối phức tạp nhân tố. Ban thưởng ra tân trung không ít người cũng cùng Ferguson trò chuyện mấy câu, đại khái là an ủi quỷ đỏ giáo phụ đi. MU cầu thủ lộ ra vô tinh đả thải tâm cho ý lệnh. Á quân tưởng bài đúng là không có gì khả hiếm. Trên căn bản bọn họ động tác nhất trí, ở lĩnh tưởng bài sau liền từ trên cổ hái xuống. Đến phiên Real Madrid cầu thủ lên đài dẫn tưởng. Hiện trường Real Madrid người hâm mộ thật sớm địa bắt đầu trợ uy tạo thế. Chúc mừng Real Madrid lấy được Champions League vô địch. Tần Hùng đi ở rô sau lưng, đi thông dẫn tưởng đài trên đường, không ngừng có người hâm mộ đang vì Tần Hùng hoan hô cùng vỗ tay, tán dương hắn ghê gớm, mà ở ban thưởng trước đài trên lối đi. Tần Hùng cũng bị một ít hắn căn bản không nhận biết ban thưởng ra tần kéo tán gẫu, khen ngợi hắn lấy được huy hoàng tái tràng thành tựu vân vân. Chờ nhận lấy vô địch tưởng bài sau, Tần Hùng đứng ở rô bên người, chờ đợi phủng ly một khắc. Thừa dịp cút còn không có lấy xuống, Tần Hùng liếc nhìn cách rô bên Snyder, vốn là muốn trêu chọc một chút Snyder, kết quả vừa vặn thấy đứng ở Snyder bên cạnh gù tỉ biểu tình có chút cổ quái. Real Madrid đội phó không nhìn ra thị quá kích động vẫn còn có chút khẩn trương. Cả người trạng thái cũng có cái gì không đúng. Tân Hùng có thể tưởng tượng ra được gủ tỷ hiệu lực Real Madrid nhiều năm, lần đầu ở Champions League chung kết chung ra sân, hơn nữa có thể lấy chủ lực thân phận phùng ly. Hắn đem tuổi thanh xuân dâng hiến cho Real Madrid, cho đến thanh xuân một đi không trở lại sau mới có cơ hội chân chính lấy chủ lực thân phận đi theo đội bóng đứng ở châu Âu đỉnh. Đổi lại là ai cũng hội tâm tự mênh ngông, bách vị tạp trần. Tân Hùng đi vòng qua gủ tỷ sau lưng, đem hắn đẩy tới rô bên người, gủ tỷ kinh ngạc liếc nhìn Tân Hùng. Muốn nói lại thôi. Tần Hùng chẳng qua là chiều hắn cười một tiếng, sau đó ôm sờ nịch đờ hữu bính hữu khiêu đứng lên. Gù tỷ tái nghiêng đầu nhìn thấy Dô, lúc này cúp đưa tới, Dô ý bảo gù tỷ cùng hắn cùng nhau phùng ly. Xa hơn một chút người căn bản không thấy được gù tỷ cầm cúp C11 bên tay ở hơi rung động. Làm Dô cùng gù tỷ cùng nhau nâng lên cúp một khắc kia, Real Madrid hải tử, cái đó mười mấy năm trước dễ đồ đổ thiếu niên, bây giờ giữ lại một con tóc vàng phản nghịch lãng tử gù tỷ, hốc mắt của hắn nước. Hắn có nghẹn ngào sắc thái tiếng giống bao phủ ở lộ dinh nhị kỷ sân bóng đinh thai nhức góc tiếng hoan hô cùng trong tiếng ca. Vê đút e ạ giờ the tram ti hon. Chương 877, xỉu thái trăm gia Real Madrid. Ở lộ dinh nhị kỷ sân bóng thắng được châu Âu tram ti hon lít Real Madrid toàn đội trên dưới ở phản trình trên phi cơ điên cuồng ăn mừng, bóng đá hoàng đế 877 chương. Xin tất cả hành khách cũng ngồi ở vị trí của mình. Ân, ân, ân. Ha ha ha. Real Madrid ngồi nhà kia tên là Kim Đầu Mũi tên số MD83 phi cơ chở hành khách ti thừa nhân viên, vốn là muốn để cho cầu thủ tuân thủ phi hành kỷ luật. Vậy mà, khi hắn thấy một vị nổi điên Real Madrid cầu thủ quái dị vũ đạo, hắn cũng nhịn không được. Kim Đầu Mũi tên số mới vừa ở trong mưa cất cánh, Real Madrid trung vệ PP liền lâm vào quái dị trạng thái, động tác của hắn giống như để tuyến tượng gỗ vậy, mười phần tức cười, rời đi chỗ ngồi, nhảy lên lối đi, đột nhiên chạy động, lại đột nhiên dừng lại, ngồi xuống. Lại đứng lên, cơ giới di động tay chân, giống như châu Phi vu sư bình thường. Trước, PP cho người ấn tượng vẫn luôn là ôn hòa trầm ổn, hắn có giai cấp trung lưu khiêm tốn cùng văn nhã. Nhưng hiển nhiên, Champions League vô địch có mê huyễn tác dụng. Ở chiến thắng MU đoạt quan sau, Real Madrid cầu thủ cửa, giống như PP vậy, chẳng những lấy được mỗi người 30 vạn euro tiền thưởng, hơn nữa mỗi một người đều vui vẻ sương uống, tinh thần thượng tự do cũng nhận được hoàn toàn phóng ra. MD83 cũ kỹ thân phi cơ. Tự nhiên thứ nhất vì Real Madrid cầu thủ cuồng hoan bỏ ra giá cao. Trên thực tế, ở Real Madrid cầu thủ ngồi vào trên phi cơ chỗ ngồi trước, bọn họ đã có 2 canh giờ hưng phấn. Dô ở phòng thay đồ trong chùm lên Tây Ban Nha quốc kỳ, hắn bao chứ quốc kỳ leo lên đi trước phi trường xe buýt. Đắm chìm trong rượu cồn trùng, hai mắt sáng lên, làm Real Madrid đội bên trong nhất sẽ chọc cười ra mốt chuẩn bị khai điểm đùa giỡn. Dô là người thứ nhất hưởng ứng. Vì vậy, ở xe buýt thượng thì có phi thường khoa trương một màn, Dô vị này khiêm khiêm quân tử, cùng các đồng đội cùng nhau lại nhảy lại đều, Real Madrid, châu Âu vô địch. Châu Âu vô địch. Chúng ta là giờ cờ mở vô địch. Trên phi cơ, Dô bị nhổ cùng hắn bờ ra Diêu đồng bào đi theo âm nhạc hưng phấn nhảy lên vũ đạo, hắn bên trái thị PP, hắn bên phải thị Marcelo. Ở PP trước mặt, thị trên vai khoác ẹn đã lở si a địa khu cờ xí Ramos. Hắn thị chọc cười cao thủ, mà lối đi một bên kia, thời là thích nói giỡn Italy trung vệ cản nạ vạ rộ, cái này một đám người có thể đem không khí cao phi thường sống động. Real Madrid tổng giám đốc Mỹ giả tổ vịt cùng huấn luyện viên trưởng Bosker một mực giữ vững yên lặng. Ca đơ dần lại nguyện ý gia nhập vào cầu thủ vui mừng hàng ngũ. Trải qua năm thứ nhất dung chuyển sợ hãi sau, ca đơ dần ở năm thứ hai thưởng thức được ổn định cùng bình tĩnh. Real Madrid cầu thủ lại cùng Mỹ dạ tổ vịt khai nổi lên đùa giỡn, mười mấy cá thanh âm triệu Mỹ dạ tổ vịt cùng ca đơ dần hô to, đi ở dạ không thể bán. Đi ở dạ không thể bán. Hín giờ tắc mượn cơ hội này, trả thù một cái Ramos, hắn cổ động các đồng đội hô to, ca đơ dần, bán đi Ramos. Bán đi giờ cờ mở Ramos. Tân Hùng tắc cùng Sơ Nịch Đờ Dô Ben ngồi chung một chỗ, bọn họ lúc mà sẽ tham dự các đồng đội hô to. Lúc mà lẫn nhau ôm bả vai cùng nhau ca hát, không khí một mực rất nhiệt liệt. Ồn ào lên các đồng đội thậm chí tương Tân Hùng từ chỗ ngồi lôi đi ra, làm Tân Hùng bị Dô bị nhổ dẫn đạo nhảy lên sảm bả sau, các đồng đội ồn ào cười to. Tân Hùng vũ bộ quá quái dị. Vì trừng phạt Tân Hùng, bọn họ tương Tân Hùng dơ lên thật cao, có người hô to chứ, ca đơ dần, cấp Tân Hùng một phần suốt đời hợp đồng, hắn sẽ mang cho chúng ta nhiều hơn vô địch. Sang năm chúng ta sẽ vệ miện sở hữu vô địch. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Bên trong buồng phi cơ quanh quần Real Madrid cầu thủ cửa gần như cơ giới tái diễn vậy tiếng kêu. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Như vậy điên cuồng thị khó có thể ức chế, ở một cá vô cùng huy hoàng, thậm chí có thể nói chưa từng có thành tựu đạt thành sau. Đi hỏi mỗi một cá Real Madrid cầu thủ đeo trang tí onlit vô địch tưởng bài sau cảm tưởng. Có thể mỗi cá nhân cũng sẽ nói. Ta cảm giác tờ mở bây giờ chính là thế giới chi vương. Khi không có tranh tài áp lực, có thể hoàn toàn phóng ra sau, bọn họ chỉ muốn tận tình cuồng hoan. Làm Real Madrid toàn đội trở về Madrid lúc đã là hơn 8 giờ sáng. Tới trước nhận điện thoại Real Madrid người hâm mộ để cho phi trường giao thông xuất hiện tê liệt hiện tượng. Tây Ban Nha truyền thông cũng đang đợi Real Madrid mang theo cúp vô địch lượng tương. Nhưng là ngẩng đầu ngóng trông vô số người hâm mộ cùng các ký giả thấy được Real Madrid trúng tướng lúc, toàn trường ngạc nhiên. Trừ Bosker cùng Mỹ giả tổ vịt, tất cả những người khác cũng quần áo xốc xếp, không ít cầu thủ phát hình đều là loạn, thậm chí Marcelo y phục mặc phản cũng không có ai nhắc nhở hắn. Phải biết ở 2 canh giờ trước Real Madrid cầu thủ mới mơ màng thiếp đi, xuống phi cơ trước căn bản không có tinh lực cùng tâm tư đi thu thập ăn mặc. Bất quá khi Zô đang bưng cúp đi ra lúc, vạn người vô ích hẻm cảnh tượng vang lên chấn động bát phương tiếng hoan hô. Real Madrid trở dự trở về. Không muốn ngồi xe về nhà cầu thủ cửa tập thể đi phụ cận hạng sang khách sạn mướn phòng tiếp tục ngủ. Mà giống như Tần Hùng, dô những thứ này có ra thất cầu thủ tắc ở Mỹ dạ tổ vịt an bài hạ ngồi xe về nhà. Đại gia ước định buổi tối tới một trận gia đình tụ hội. Bởi vì Sịp đã mang bầu, Tần Hùng liền không để cho nàng đi hiện trường nhìn cầu, dù sao Madrid cùng Moscow ôn kém có chút đại. Hắn lúc về đến nhà, Sịp mặt mang vẻ mệt mỏi, nhưng nàng hay là nâng lên mỉm cười nên đón Tần Hùng trở về. Chống đỡ quần thâm Tần Hùng nụ cười ôn hòa, em ái ôm ở nàng, ở bên thai nàng nói, tối hôm qua không có nghỉ ngơi hảo, đúng không? Ban thưởng buổi lễ sau khi kết thúc cũng sắp xỉ 2 giờ sáng, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào Tần Hùng sẽ ở trong TV xuất hiện hình ảnh. Xịp khẽ lắc đầu, đột nhiên hỏi, hành lý của ngươi túi xách đâu? Tần Hùng sửng sốt, suy nghĩ một chút sau nói, hỏng bét. Ta quên cầm về. Xịp không khỏi tức cười, nói, thật là vui vẻ hơi quá a. Tần Hùng lần nữa tương nàng ôm lấy, giống như đứa bé vậy dù gì nói, máy bay hạ xuống sau, ta chỉ muốn nhanh lên một chút về nhà. Hắn không lo lắng hành lý của mình sẽ ném, câu lạc bộ đi ra ngoài đánh tranh tài, sẽ có đặc biệt đồng hành công tác nhân viên quản lý cầu thủ cửa hành lý, chuyện sau hoặc là ở câu lạc bộ trong tồn phóng, hoặc là sẽ có người đặc biệt đưa tới cho hắn. Sịp đã ở trong nhà làm điểm tâm, Tần Hùng tùy tiện ăn một chút sau lên lầu 8, tiếp theo hắn trở về phòng ngủ, hơn nữa còn kéo lên Sịp, để cho nàng thật tốt bổ giác. Cả người đều mỏi mệt cũng không so với vui thích Tần Hùng rất nhanh liền ngủ thật say, Sịp đưa tay ôn nhu vuốt ve gò má của hắn, khỏe miệng nàng nâng lên tiểu ý, len lén ở hắn trên môi hôn một cái, sau đó từ tủ trên đầu giường cầm lên một quyển dục nhi bảo điện lật xem. Đợi đến bản thân cũng buồn ngủ cấp trên sau, nàng mới để sách xuống tịch dính vào Tần Hùng bên người cùng nhau thiếp đi. Ngày này, Real Madrid xỉu thái chăm ra, từ đoạt quan sau khi trở lại quần áo xốc xếp, đến ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi PP Marcelo nửa đường rời giường đi tiểu một chút biến thành ở khách sạn trên hành lang chuồng chạy. Chương 878, Manchester City phương hưng. Real Madrid đoạt quan sau ngày thứ nhất lấy nghỉ ngơi làm chủ, cầu thủ cửa ở buổi tối ước hẹn trong thành thường đi hạng sang phòng ăn tụ bữa ăn, bóng đá hoàng đế 878 chương. Trận này gia đình tụ hội thiếu chút cuồng hoan kích tình, lấy ấm áp làm chủ. Nói tới ban ngày ra dương tương, PP cùng Marcelo ngông trần hình ảnh đã leo lên tân văn, đại gia sau khi cười xong kỳ thực cũng không có gì, dù sao so với một ít tính hai tiếng, cái này lại coi là cái gì đâu. Đại gia lần này xuất hành ăn mặc cũng rất thể diện, ở phòng ăn trên ban công, Tần Hùng cùng một đám đội hưu tây trang giày ra bưng chạm để đến rượu, hồi tưởng quá khứ một cá mùa bóng cố gắng cùng bỏ ra, đại gia cảm khái vạn thiên. Mà nói đến tương lai lúc, mọi người đều là lòng tin tràn đầy. Chỉ bất quá dô cùng Casillas, Guti ba trong mắt người nhưng lại vẻ dầu dĩ chợt lóe lên. Ở bên ngoài trong mắt Real Madrid đã xu gần hoàn mỹ. Lấy đội hình kết cấu mà nói, hoặc giả bổ mạnh 3-4 bởi vì tương lai làm chuẩn bị là đủ rồi. Thì như Cản Nạ Vạ Dầu người nối nghiệp, Guti người nối nghiệp. Ở nơi này chút vị trí, trừ Cản Nạ Vạ Dầu người nối nghiệp thì nhất định phải đầu tiên phải giải quyết, những thứ khác cũng không phải là lửa xém lông mày. Gạ gỗ thì mọi người mong đợi chung có thể tiếp ban Guti nhân tuyển. Dô cùng Van Nịt Tờ Dù người nối nghiệp. Tiểu khói thương Higuain A. Real Madrid cần thương gân động cốt địa đi cải tạo sao? Không cần. Sơn Đơ, Tân Hùng, Đi ở Dạ, Dô Ben, Giác Mốt, Casillas. Đây là ít nhất có thể ở tương lai trong vòng 3 năm để cho Real Madrid giữ vững đỉnh cấp sức cạnh tranh nòng cốt khung xương. Nhưng là cái này chỉ là ngoại giới cái nhìn, còn có một chút Real Madrid nội bộ cầu thủ quan điểm. Thị, không sai. Sự tình thoạt nhìn là như vậy. Nhưng Casillas, Zô, Guti những thứ này Real Madrid nguyên lão so với những người khác rõ ràng hơn Real Madrid câu lạc bộ bản tính. Đều nói đại loạn sau có đại trị, Real Madrid cũng đúng là như vậy, nhưng Real Madrid cũng không phải là cái loại đó có thể ở thịnh thế Thái Bình Trung vẫn có thể giữ vững an phận câu lạc bộ. Real Madrid có một cá hiện tượng thị bóng đá thế giới rất đặc thù. Rất nhiều đỉnh cấp mạnh đội từ thịnh chuyển suy đại khái chia làm hai loại. Kỳ một thị bại bởi thời gian. Đội bóng trung cốt cán cầu thủ tuổi tác thiên đại, tự nhiên quy luật đưa đến đội bóng thực lực hạ xuống, lại thiếu sau này đại đầu nhập mà sức cạnh tranh không ngừng hạ hoạt, cuối cùng từ cường thịnh bước vào đê cốc, như 2000 năm sau AC Milan. Thứ hai là bại bởi mạnh hơn người. Một sơn còn có một núi cao, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Làm một cá mạnh hơn người đi đánh bại đã từng cường thịnh cường giả sau, làm người thất bại một phương sẽ đưa tới rất nhiều đã từng che giấu quá hỗn loạn cùng khuyết điểm, đây cũng là bóng đá thường gặp hiện tượng. Thuận buồm xuôi gió lúc ca vũ thăng bình, gây kích trầm xa sau tăng dã. Nhưng Real Madrid thường xuyên không thuộc về thượng thuật hai loại trạng huống, bọn họ luôn là bại bởi một loại đặc biệt hiện tượng, tự đào mộ. Mà loại hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vi phạm bóng đá phát triển một cá nguyên tắc, thắng lợi đội bóng không thay đổi. Lại cứ Real Madrid cho dù là ở thắng lợi chung, tầng quản lý cũng phải để cho đội bóng đi thay đổi, lý tưởng trung thị hy vọng đội bóng trở nên tốt hơn. Nhưng thực tế thường thường sẽ không căn cứ người chủ quan ý chí phát ra triển. Đang là bởi vì như vậy lo âu, Real Madrid nguyên lão cấp cầu thủ ngược lại không cách nào giống như Tần Hùng Zô Ben Sở Nịch Đờ như vậy lạc quan. Châu Âu chủ lưu giải đấu chiến tranh màn che rơi xuống. Ở nước Anh, một trận mới kim nguyên bóng đá cách mạng đang tiến hành chung. Manchester City lão bản tiền nhiệm Thái Lan thủ tướng hắn tín sâu hãm tham ô án cần trở về nước tiếp nhận nghe chứng bị thẩm. Hắn sớm đã có bán ra câu lạc bộ ý tưởng. Ở Luzhniki sân bóng khách quý trong bao xương, bị ngoại giới truyền thông coi thường rơi một vị khán giả đến từ Ả Rập thế giới, hắn đang quan sát toàn trường sau cuộc tranh tài cấp bên người tùy tùng một truy định âm, thu mua Manchester City. Chung kết hai bên thị Real Madrid cùng MU, thu mua Manchester City. Cái này nghe ra phong mã như không tương cập. Nhanh nhẹn lưu loát Ả Rập cự phú ở hỏa tốc thu mua Manchester City sau khi thành công, ở Real Madrid đoạt quan sau sáng ngày thứ hai. Manchester City câu lạc bộ triệu khai buổi họp báo tin tức. Chính thức tuyên bố câu lạc bộ từ hắn tín thời đại tiến vào Abu Dha bị tập đoàn thời đại. UAE Abu Dha bị phát triển cùng đầu tư liên hiệp tập đoàn thu mua Manchester City. Nước Anh bóng đá sinh ra động đất hiệu ứng. Bất quá phố Phở Lịt cũng không có giang hai cánh tay hoan nghênh Abu Dha bị tập đoàn đến, ngược lại nói nổi lên phong lương thoại. Những thứ này tù trưởng cửa kỳ thực căn bản không biết bóng đá, bọn họ hôm nay mua chiếc du thuyền, ngày mai mua chiếc máy bay. hậu thiên mua nữa nhà bóng đá câu lạc bộ, thuần túy vì thú vị. Bọn họ nhiều tiền phải có thể dùng tới tám, cho nên trừ giải trí, bọn họ đã không có cái gì khác theo đuổi. Nhưng là trở thành Manchester City lão bản An Phạ Hiểm lại thề đán đán bày tỏ sẽ giống như 03 năm áp ra Mô Vít vậy làm ra một phen đại sự nghiệp, hơn nữa phải làm tốt hơn. Ta cho là sẽ cùng Abu hiệu ứng là giống nhau. An Phạ Hiểm nói, chúng ta hy vọng Manchester City tại chỗ có tái chuyện trung đô tranh đoạt cúp, không chỉ có ở nước Anh, hơn nữa ở Champions League. Ta cho là nhà này câu lạc bộ một mực thiếu hụt, chính là một cá chính xác người đến cung cấp tiền bạc ủng hộ, bọn hắn bây giờ có. An Phạ Hiểm kế hoạch thu mua ít nhất 18 cá thế giới nhất lưu cầu thủ. Hắn công khai tuyên bố nguyện ý hoa một ước 3.500 vạn bảng Anh tiến cử Ronaldo. Dĩ nhiên, từ MU cùng Manchester City cùng thành tử địch quan hệ, An Phạ Hiểm thoại có thể lấy kích thích MU làm chủ, cụ thể sẽ thế nào vận hành. Manchester City câu lạc bộ rất nhanh liền phó chư hành động. Bọn họ không có vì Ronaldo cung cấp ra giá, bởi vì con kia sẽ bị MU dùng cười nhạo từ chối tiến hành nhục nhã. An Phạ Hiểm giống như năm đó Abu như vậy, cho là mình có tiền liền có thể gõ khai bóng đá thế giới sở hữu câu lạc bộ cửa nhà. Hướng Arsenal mở ra 3.500 vạn bảng Anh ra giá cầu mua Fazega. Hướng Liverpool mở ra 4.000 vạn bảng Anh cầu mua Tozet. Hướng Hột Bựa mở ra 3.000 vạn bảng Anh cầu mua Bẹt Bạ Tổ. Hướng Valencia mở ra 3.000 vạn bảng Anh cầu mua David Villa. Hướng Stuttgart mở ra 2.500 vạn bảng Anh cầu mua gồm. An Phạ Hiểm ở ảo tưởng nhanh chóng có một chi sức chiến đấu chắc tuyệt phi phàm đội bóng. Nhưng là bóng đá thế giới còn thật là có tự thân khách sáo. Có chút cầu thủ chính là có tiền cũng không mua được. Bọn họ mở ra ra giá đội bóng có bộ phận sắc đón nhận ra giá, dù sao câu lạc bộ không đúng kim tiền động tâm thị rất khó. Nhưng là cầu thủ cửa lại cũng không quá nguyện ý gia nhập liên minh Manchester City. Trọng yếu nhất thị cầu thủ căn bản trong lòng không có chút nào chuẩn bị. Tuyệt đại đa số chuyển nhượng vận hành thị có ít nhất 3 tháng, nửa năm, thậm chí 1 năm hoặc thời gian dài hơn cửa hàng. Ít nhất để cho cầu thủ làm xong chuẩn bị tâm tư. Đặc biệt đối với nước ngoài cầu thủ. Từ Tây Ban Nha đến nước Anh. Từ nước Đức đến nước Anh. Vân vân. Đây cũng không phải là đi đâu đá bóng một câu nói đơn giản như vậy. Văn hóa, sinh hoạt. Lý niệm vân vân khắp mọi mặt cũng muốn cân nhắc chu toàn. Hoặc giả Abu lúc này sẽ nhìn có chút hả hê, hắn năm đó mong muốn hoa một ức euro từ Real Madrid mang đi Zô cũng không có thể thực hiện. Hắn bây giờ cũng hiểu, bóng đá thế giới mộng ảo đội hình, cơ hồ là không thể nào thực hiện. Cái này cùng câu lạc bộ có hay không có tiền quan hệ cũng không lớn. Mà Manchester City vẫn còn ở vào mới vừa trở thành bạo phát hộ giai đoạn, bọn họ cùng vọng địa đối ngoại tuyên bố, đã hướng Real Madrid phát ra ra giá. Một ước bảng Anh cầu mua Tần Hùng. An Phạ Hiểm khẩu hiệu thị, đem Tần Hùng mang về ngoại hạng Anh. Chương 879, 100 triệu bảng Anh. Abu Dhabi bị tập đoàn nhập chủ Manchester City đưa tới ảnh hưởng lực không thua gì năm đó Abu thu mua Chelsea, bóng đá hoàng đế 879 chương. Bởi vì mọi người đã chứng kiến kim nguyên bóng đá đối bóng đá trùng kích lực. Làm An Phạ Hiểm ảnh hưởng lực đang nhanh chóng tăng vào lúc, Real Madrid lại cấp hắn đương đầu tạt một chậu nước lạnh. Cũng là Manchester City cấp Real Madrid cầu mua ra giá thời gian không tốt lắm, cộng thêm khẩu khí phi thường đại. Giống như An Phạ Hiểm như vậy hy vọng mang đến câu lạc bộ ảnh hưởng lực cách làm, thực tế thượng để cho còn lại câu lạc bộ cũng rất khó làm. Cơ mua sao phiếu muốn mua người, còn không phải là phải làm mọi người đều biết. Đây là phi thường không đòi hỉ hành vi, câu lạc bộ giữa đàm phán hoặc giao dịch, đại gia cũng thích tư để hạ tiến hành, xong chuyện một tuyên bố, được chuyện định cục tất cả đều vui vẻ. Làm hết thể đều không có kết quả lúc công chi với chúng, sẽ mang đến lớn vô cùng đàm phán trở lực. Người hâm mộ liền thị trở lực rất lớn. Làm Real Madrid tiến hành tam quan vương đoạt quan ăn mừng du hành thời điểm, cầu thủ cửa ngồi ở trên xe buýt hưởng thụ khắp thành người hâm mộ cửa hoan hô chi ý, ca đơ dần cũng đang ăn mừng hoạt động thượng tiếp nhận phỏng vấn đâu. Miệng rộng chủ tịch miệng lưới lưu loát địa cao đàm khoát luận, không ngừng khoa rượu Real Madrid lấy được phong công vi tích. Sử thượng cao nhất. Không chỉ là Real Madrid đội sử cao nhất một chi đội bóng. Túng xem châu Âu bóng đá, trong lịch sử cũng không có một chi đội bóng có thể giống như Real Madrid như vậy ghê gớm. Ca đơ dần lúc này tự biên tự diễn không có người hội kiến quái. Nếu là hắn khiêm tốn xuống đó mới là hiếm thấy sự tình đâu. Real Madrid câu lạc bộ chính là vào lúc này nhận được Manchester City cầu mua ra giá. Đồng thời còn có đối ra mốt ra giá, 3.000 vạn bảng Anh. Mỹ giả tổ vịt nhận được công tác nhân viên điện thoại, báo cho hắn Manchester City cầu mua. Một ước bảng Anh thu mua Tần Hùng. 3.000 vạn bảng Anh thu mua Ramos. Đây là thật đà thật. Mà không phải ở truyền thông trước thổi phồng như vậy không đáng tin cậy. Real Madrid nếu như nguyện ý tha thương. Nói không chừng có thể để cho chuyển nhượng phí càng cao. đổi thành còn lại phi trọng yếu cầu thủ. Hoặc là số tiền không phải khổng lồ như vậy, công tác nhân viên khẳng định không muốn vào hôm nay cái này đoạt quan ăn mừng du hành trong cuộc sống quấy rầy chủ tịch cùng bóng đá tổng giám, áp sau mấy canh giờ chờ du hành ăn mừng kết thúc tái thông báo cũng không nhiều lắm vấn đề. Khả lại cứ thấy Manchester City ra giá sau, công tác nhân viên phản phục xác nhận thu mua Tần Hùng ra giá thượng con số nhỏ điểm cùng có mấy cái linh. Một ước bảng Anh. Loại này làm ăn lớn, ai dám chế mải. Vì vậy lập tức báo cho Mỹ dạ tổ vịt. Mỹ dạ tổ vịt thật đúng là bị dọa. Năm đó Abu một ước Euro cầu mua Euro đã coi như là kinh người chuyển nhượng ra giá. Florentino cũng đồng ý, chỉ bất quá Euro không muốn rời đi Betma bơ mà thôi. 5 năm sau hôm nay, Real Madrid lần nữa nhận được một ước ra giá, hơn nữa còn là bảng Anh. Người nào sẽ không núp đích? Mỹ dạ tổ vịt cũng cảm thấy sự tình trọng đại. Không thể không tiến lên cắt đứt Kader dần đang tiến hành chuyên phóng. Kader dần nhất thời tâm tình không tốt lắm, hắn khó khăn lắm mới có thể há miệng nói thoải mái, bị cắt đứt tự nhiên có chút mất hứng. Chờ nghe được Mỹ dạ tổ vịt nói cho hắn biết thoại sau, Kader dần đầu tiên là sướng sốt một chút, chợt tức miệng mắng to đứng lên. Một ước bảng Anh. Coi như là 10 ước bảng Anh chúng ta cũng sẽ không bán đi Tần Hùng. Manchester City cho là bọn họ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nói cho bọn hắn biết, trước hiểu rõ bóng đá quy tắc đi đi. Kader dần nổi khùng dưới lời nói thanh âm cực lớn, thật giống như là muốn cố ý nói cho truyền thông nghe. Vị này miệng rộng chủ tịch đúng là có lúc miệng vô già lan, nhưng không hề đại biểu hoàn toàn không có đầu óc. Hắn đang nghe hoàn mỹ dạ tổ vịt hồi báo sau lập tức tâm tư nhanh đổi. Hắn biết Manchester City đã đối ngoại trương dương, lúc này Real Madrid nhất định phải trước tiên lấy ra rõ ràng thái độ. Không thể có một tia chần chờ. Cân nhắc cái rắm. Một ước bảng Anh cũng không phải là nhét vào Kader dần bản thân túi tiền, hắn cũng chỉ có ở Real Madrid chủ tịch chỗ ngồi ngồi. Hắn tài năng tả hữu phùng nguyên. Cân nhắc Manchester City ra giá. Nói không chừng bên ngoài đang điên cuồng ăn mừng Real Madrid vinh ứng tam quan vương người hâm mộ cửa sẽ xông vào đem hắn xé xác. Nhưng trong lòng hắn đúng là có tức giận tâm tình. Manchester City cái này hoàn toàn không biết quy củ sao. Sao có thể vừa lên tới liền huyên náo cả thành đều biết đâu. Huống chi đây là cái gì xáo lộ. Mới vừa giao thiệp với sẽ phải đào Real Madrid nòng cốt, đây quả thực xông vào nhà ta muốn hủy đi nhà ta nhà sao. Cho nên Kader dần dứt khoát liền không nể mặt địa biểu thái. Đang phỏng vấn hắn ký giả hiển nhiên nghe được Kader dần thoại, cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Manchester City muốn mua Tần Hùng, lần đầu ra giá một ước bảng Anh. Hắn cũng có thể nhìn ra Kader dần ở gặp chàng diễn trò, mặc dù trong thật có giả, nhưng lập trường cũng còn là kiên định. Tần Hùng tuyệt đối không thể bán. Hắn tiến lên hơi mỉm cười nói. Chủ tịch tiên sinh, ngài ở thượng mùa bóng nói qua Tần Hùng giá trị 2 ước bảng Anh, có phải hay không Manchester City nếu như ra giá 2 ước bảng Anh thoại, Real Madrid chỉ biết cân nhắc đâu, mà không phải 10 ước bảng Anh. Kader dần không nghĩ tới cái này họp báo sang bản thân một câu như vậy, hắn cố làm mở mịt hỏi, ta nói qua câu nói kia sao? Ký giả chân mày khều một cái, nín cười gật đầu nói, ngài nói qua, không tin ngài hỏi một chút bên cạnh vị này. Ký giả thị ý bảo Mỹ dạ tổ vịt tới làm chứng. Mỹ dạ tổ vịt cưới hổ khó xuống, hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như mình cũng lựa chọn tính mất trí nhớ thoại, Real Madrid chủ tịch cùng bóng đá tổng giám giả vờ ngây ngốc chuyện Tiếu Lâm sẽ truyền khắp Madrid đường cái hẻm nhỏ. Hai cái Real Madrid người, có một cá giả bộ ngu là đủ rồi. Mỹ dạ tổ vịt cấp Kader dần một cá thương mà không giúp được gì ánh mắt, gật đầu một cái nói, thì có như vậy một lần chuyện. Ký giả khoanh tay, vẫn còn ở tễ đoái Kader dần. Kader dần gãi đầu một cái cười khan mấy tiếng. Ha ha ha, có sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Vậy ta cũng nói là thượng mùa bóng Tần Hùng, cầu thủ giá trị cũng không phải là hàng định. Arsenal tiến cử Tần Hùng dùng bao nhiêu tiền? Real Madrid lại dùng bao nhiêu? Cái vấn đề này thật nhàm chán, vốn mùa bóng Tần Hùng đánh vỡ nhiều như vậy ghi chép, lấy được nhiều như vậy vinh dự, hắn thị siêu phàm, duy nhất, bất luận khác đội bóng ra bao nhiêu tiền, Real Madrid phải không sẽ để cho Tần Hùng rời đi. Kader dần sau khi nói xong. Mỹ dạ tổ vịt cũng lập tức tiến lên nói bổ sung, huống chi Tần Hùng đã ở thế giới thượng vĩ đại nhất câu lạc bộ hiệu lực, hắn ở chỗ này thu được nhiều hơn vinh dự, hắn có thể trở thành Real Madrid truyền kỳ, hắn tại sao muốn rời khỏi? Hắn ở Real Madrid quá rất vui vẻ. Ký giả vẫn còn ở vì vậy đề tài làm khó dễ, nói, nhưng là Manchester City sẽ cho Tần Hùng rất cao đãi ngộ đi. Bọn họ có thể hạ huyết buồn một ước bảng Anh tới tiến cử Tần Hùng, sẽ cho hắn bao nhiêu tiền lương đầu? 1.000 vạn bảng Anh. Hay là nhiều hơn. Kader dần chỉ có thể cười khăn nói, Tần Hùng là vì bóng đá mơ mộng mà phấn đấu hài tử, hắn đã có thể kiếm rất nhiều tiền, hắn không sẽ vì kiếm tiền mà vứt bỏ mơ ước, hắn ở Real Madrid có thể có rất cao thu nhập, cũng có thể thực hiện mơ mộng, hắn không cần buông tha cho cái gì là có thể sống rất hoàn mỹ. Ký giả than khoanh tay nói, kia Real Madrid cấp cho hắn một phần để cho hắn hài lòng mới hợp đồng mới được. Chương 880, cử hành từ thiện tái. Nhiều tiền lắm của Manchester City ở chuyển nhượng trên thị trường khắp nơi đụng bích, mà khẩu khí nuốt thiên địa muốn từ Real Madrid mang đi Tần Hùng tắc trở thành mùa hè chuyển nhượng bắt đầu trước buồn cười lớn nhất, bóng đá hoàng đế 880 chương. Real Madrid chớ nói có hảo môn để vận, sợ rằng Manchester City căn bản còn chưa hiểu Real Madrid cùng Barcelona như vậy câu lạc bộ đặc thù tạo thành tính chất đâu. Ở Real Madrid đoạt quan du hành sau khi kết thúc, Tần Hùng ở châu Âu dừng lại một cá tuần lễ, xuất tịch một ít buôn bán hoạt động, sau đó trở về Trung Quốc cũng tham gia hai cái buôn bán hoạt động. Hắn tương đội bóng mùa bóng sau khi kết thúc phát ra tiền thưởng cùng với buôn bán hoạt động lấy được thù lao lần nữa quên tặng cấp tứ xuyên thai khu. 5 năm 3 độ đạt được UEFA Champions League vô địch, Tần Hùng đã trở thành toàn cầu chú ý bóng đá ngôi sao. Hắn thiện cử cũng dẫn phát rộng rãi xã hội chú ý. Ở hắn cùng với Sịp trở về Trung Quốc sau, đến mức nhắc lên người hái mộ truy phủng cuồng chiều không giống vật thường. Năm cuối tháng, Tần Hùng đi trước Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện báo cáo. Hắn tương theo đội tham gia ở tháng 6 phân tiến hành vòng loại World Cup tiểu tổ tái giai đoạn thứ nhất tranh tài. Mặc dù có Úc sở Chay Lia tiến vào châu Á khu khiêu chiến, nhưng Trung Quốc đội bởi vì tham gia thượng giới World Cup, cho nên trực tiếp bị liệt vào mầm mống đội. Giai đoạn thứ nhất tiểu tổ tái cùng tổ đối thủ có Oman, Thái Lan, UAE. Coi như là một cá thượng thượng ký. Nhưng là cái này chỉ giai đoạn thứ nhất tiểu tổ tái, chân chính khảo nghiệm sẽ ở 10 mạnh tái chung. 6 nguyệt 3 ngày, Trung Quốc đội ở Thiên Tân sân nhà nên chiến Thái Lan. Ở tranh tài bắt đầu trước, Trung Quốc đội lấy Tần Hùng xuất lĩnh hạ ở sân bóng bên trong kéo hoành phúc, trên đó viết, kháng chấn cứu thai. Chúng chí thành thành. Đeo đội trưởng phù hiệu Tần Hùng trên thực tế cần nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không có đối huấn luyện viên tổ nói lên nghỉ chiến thỉnh cầu. Dù là đối thủ là yếu đối Thái Lan. Đã trải qua một lần lượt cột sau, Tần Hùng đối lần kế bước lên lượt cột võ đài tràn đầy mong đợi. Hơn nữa Trung Quốc đội cái này một thời kỳ toàn thân thực lực có tăng lên, bởi vì Lưu Dương cầu thủ lấy được kinh nghiệm thị quá rõ ràng, cộng thêm quốc gia đội toàn thân hơi ổn định, không thể nói lấy được trường tốc tiến bộ. Nhưng vây lượn Tần Hùng chế tạo chiến thuật hình thành ngưng tụ lực phải không khả xem nhẹ. 6-0. Trung Quốc đội ở Thiên Tân sân nhà 6-0 quét ngang Thái Lan. Tần Hùng tái sau tiếp nhận phỏng vấn, bị Trung Quốc ký giả hỏi như vậy một cái vấn đề. Mới vừa kết thúc châu Âu đỉnh cấp giải đấu cùng với Champions League tái chuyện, trở lại quốc nội đánh châu Á tranh tài. Có hay không sẽ cảm thấy châu Á bóng đá trình độ để cho ngươi đã bắt đầu không cách nào thích ứng. Bởi vì ngươi ở châu Âu tái chẳng sẽ có rất nhiều đặc sắc biểu hiện. Nhưng tương đối ở châu Á bóng đá trong trận đấu tựa hồ không cách nào đạt tới trạng thái tốt nhất cùng trình độ. Tần Hùng lắc đầu một cái, kỳ thực ký giả nói là lời nói thật, nhưng hắn lại không thể đem sự thật nói ra. Hắn ngược lại tương trách nhiệm lãm ở trên người của mình. Thì cá nhân ta vấn đề, đi ngang qua châu Âu rất dài mà kịch liệt mùa bóng sau, ta cần một ít thời gian tới bước đệm, tiến hành cá nhân trạng thái điều chỉnh, ta sẽ tranh thủ tại hạ một trận trong trận đấu phát huy tốt hơn. Tần Hùng nói như vậy ngược lại để cho ký giả hỏi không nổi nữa. Bởi vì mới vừa kết thúc tranh tài, Tần Hùng diễn ra hat-trick. Biểu hiện khá hơn nữa chút. Đại bốn hỉ hay là năm tử đáng khoa. Bởi vì ngoại giới có thể thấy rõ, Tần Hùng ở quốc gia đội trong trận đấu thiếu rất nhiều cá nhân biểu diễn. Hắn giàu có trí tưởng tượng chuyền bóng cũng rất hiếm thấy. Càng đừng nói các đồng đội có thể cho hắn sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội sẽ có bao nhiêu. Ký giả rời đi đề tài, hỏi, nghe nói ngươi ở chuẩn bị một trận từ thiện tái. Đặc biệt vì tứ xuyên thai khu sở cử hành. Cho chuyện khởi cái đề tài này. Tần Hùng biểu tình trịnh trọng lên, hắn gật đầu nói, thị, ta hy vọng có thể ở thành đô tiến hành một trận từ thiện tái tới vì thai khu chủ tập nhiều hơn là quên, vé vào cửa thu nhập cùng tài trợ thu nhập sẽ toàn bộ quên cấp thai khu. Ngươi đã mời người nào đâu? Sẽ giống như năm ngoái ngươi kết hôn lúc như vậy có rất nhiều chứ danh ngôi sao bóng đá đến chẳng sao. Tựa hồ ngoại giới càng chú ý Tần Hùng cử hành nghĩa tái sẽ có bao nhiêu ngôi sao bóng đá tới phùng tràng. Tần Hùng ngược lại phong khinh vân đạm điệu nói, giải Euro lập tức muốn bắt đầu, ta cũng không có mời ở châu Âu bằng hữu tới Trung Quốc tham gia từ thiện tái, ý nghĩ của ta thị nặng ở từ thiện, mà không ở có bao nhiêu ngôi sao bóng đá đăng tràng hiến nghệ. Ký giả cũng không thất vọng, tiếp tục hỏi, như vậy tràng này tranh tài đối trận hai bên sẽ là những cầu thủ tạo thành đội ngũ đâu? Tần Hùng lắc lắc đầu nói, còn chưa xác định, chúng ta đang chủ làm chung. Tranh tài sẽ ở tháng này FIFA ngày thi đấu sau khi đi qua, đầu tháng 7 mới tiến hành. Kết thúc phỏng vấn sau, Tần Hùng cùng các đồng đội rời đi Thiên Tân sân nhà, bởi vì hạ một trận tranh tài muốn viễn phó UAE, quốc gia đội thu được nghỉ một ngày kỳ. Tân Hùng ở đường Nhạc đưa đón hạ đi tới Bắc Kinh Sảng Di Lạ khách sạn, Sịp tạm thời ở tại nơi này trong. Khách sạn sáu phòng chung có không ít người, Sịp ngồi cạnh cửa sổ cái bàn tròn trước, trong tay cầm bút thép ở ghi chép vật, điện thoại cũng một mực vang cá không ngừng. Lần này Tân Hùng trở về nước trừ chinh chiến vòng loại vật cục ra, còn phải ở đầu tháng 7 cử hành một trận từ thiện tái, hắn hy vọng có thể trừ cá nhân quên khoản ra, còn có thể kêu khởi xã sẽ còn lớn hơn nữa chú ý, tới vì thai khu nhân dân làm ra cống hiến. Hắn đoàn đội tới vận hành chuyện này. Tân Hùng đi vào sáu phòng trung hậu, hắn đoàn đội thành viên rối rít hướng hắn chào hỏi, Tân Hùng tùy ý cùng mọi người chào hỏi liền đi tới Sịp bên người, túi đầu ở nàng bên thai hỏi, có mệt hay không? Có phải hay không nghỉ ngơi một hồi? Sịp cười lắc đầu nói, ta không có sao, tinh thần đâu, nói cho một mình ngươi tin tức tốt, thành đô phủ thị chính đã cấp chúng ta trả lời chắc chắn, bọn họ liên lạc tháng 5 phân mới vừa xây thành lòng suối thể dục tràng khống cổ phương. Lấy kháng chấn cứu thai danh nghĩa ủng hộ lần này từ thiện tái, chúng ta có thể miễn phí sử dụng lòng suối thể dục tràng. Tân Hùng khẽ mỉm cười, hỏi, sân bóng dung lượng bao nhiêu? Sịp giơ lên ba ngón tay nói, 3 vạn. Tân Hùng cẩn thận suy nghĩ một chút, tương đối Vũ Châu Âu động chiếc 4-5 vạn đi lên đại hình sân bóng, 3 vạn dung lượng chỉ có thể nói có chút hơi, giống như sở Stamford Bridge 4 vạn dung lượng đều bị cho là quá nhỏ đâu. Bất quá dùng cho một trận từ thiện tái, 3 vạn người dung lượng cũng đủ. Húng chi trận banh này chẳng thị tháng trước vừa mới hoàn thành, người ta chịu không có đền bù mượn dùng, không thể loại bỏ có tuyên truyền nhân tố ở bên trong, nhưng mình bên này dĩ nhiên không thể chê. Đường Nhạc lúc này đi tới, tương điện thoại giao cho Tần Hùng, biểu tình quái dị địa đối Tần Hùng nói, có Hồng Kông ca sĩ tìm ngươi. Tần Hùng không giải thích được hỏi ngược lại, ta nhận biết vị kia ca sĩ sao? Đàm Vĩnh Lân, nhận biết sao? Tần Hùng suy nghĩ kỹ một chút sau nói, không nhận biết, nhưng giống như nghe qua danh tự này. Hắn không quá chú ý làng giải trí, quá khứ 5 năm ở nước ngoài thời gian so với tại Trung Quốc cũng muốn dáng rất nhiều, tự nhiên đối Hồng Kông ca sĩ càng thêm biết rất ít. Đường Nhạc nhún vai nói, nghe một chút hắn tìm ngươi có chuyện gì đi. Tân Hùng vì vậy nhận lấy điện thoại cùng đối phương phàn đàm. Chương 881, vì nước làm vẻ vang nhiệm vụ. Cùng không nhận ra người nào hết người nói chuyện phiếm thị Tân Hùng không hề quá am hiểu, bóng đá hoàng đế 881 chương. Bất quá hắn cùng Đàm Vĩnh Lân trò chuyện rất nhanh liền kết thúc. Lệnh Tần Hùng tương đối ngoài ý muốn thị, Đàm Vĩnh Lân lúc nghe Tần Hùng sẽ ở Tứ Xuyên cử hành từ thiện tái, hăng hái bừng bừng bày tỏ hắn có thể xây dựng một chi đội bóng tới dự thi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn còn nói tranh tài trước sau cùng với trung tràng xuyên sắp văn nghệ biểu diễn, bọn họ đều có thể ôm đồm. Cái này có chút ngoài dự liệu. Tần Hùng đem tin tức này nói cho hắn đoàn đội sau, toàn bộ bên trong phòng người cũng hoan hô lên. Bởi vì là từ thiện tái, cho nên biểu diễn hoạt động các loại tiết mục. Mọi người lúc ban đầu ý tưởng thị đơn giản là tốt rồi, dù sao không kiếm tiền A. Bây giờ người minh tinh nào ra sân không lấy tiền. Ở nơi này thực dụng thời đại trong, ngươi không cách nào yêu cầu người khác vô tư. Chính là băn khoăn như vậy, cử hành từ thiện tái, Tần Hùng cũng không dám đi mời chứ danh giải trí ngôi sao tới miễn phí hiến nghệ. Nếu như Tần Hùng tự móc tiền túi đi đem tràng diện làm xong thoại, đó không phải là cô tên câu dự sao. Dứt khoát đem tiền cầm để làm từ thiện không phải tốt hơn. Đàm Vĩnh Lân điện thoại để cho Tần Hùng trong lòng ấm áp, bất kể đối phương có hay không cũng là ôm phò nguy tế khốn tâm tính tới tham dự, Tần Hùng cũng sẽ cảm kích đối phương. Sáng ngày thứ hai, Tần Hùng lại nhận được điện thoại, đến từ đài truyền hình Trung ương Thể dục Bằng Hữu. Người chủ trì Đoạn Huyên cũng bày tỏ hy vọng có thể tham dự vào Tần Hùng từ thiện tái chung. Không ít thể dục loại tiết mục người chủ trì nghiệp dư cũng sẽ đi đá bóng, không chỉ là Đoạn Huyên một người, bọn họ có thể tổ một đội ngũ tới dự thi đâu. Tần Hùng cảm thấy có chút nhức đầu. Ngược lại không phải là không hoan nghênh, dĩ nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Chỉ bất quá một trận tranh tài có thể muốn bao nhiêu người đâu. Thường xuyên điệu thay đổi người cũng không tốt lắm. Mặc dù hắn còn chưa có xác định dự thi cầu thủ, khả đại khái ý tưởng thì có. Đầu tiên Tứ Xuyên địa phương bóng đá người yêu thích có thể ghi danh dự thi, xây dựng một chi đội bóng tới đăng tràng. Bộ phận này công tác đã từ Đường Nhạc an bài người đi làm, đang ở Tứ Xuyên bản địa tiếng vang không sai, dũng dược ghi danh người có rất nhiều. Bởi vì đánh ra cờ hiệu liền thị Tần Hùng sẽ cùng Tứ Xuyên bản địa dự thi cầu thủ một cá đội. Có thể cùng Tần Hùng cùng chàng cạnh kỹ đã là một cá sức hấp dẫn thật lớn, mà có thể cùng hắn sóng vai tác chiến đâu. Đối với không ít bóng đá người yêu thích đơn giản là mơ ngộng vậy riêu không thể cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tứ Xuyên thể dục cục dứt khoát cũng thuận thế tổ chức dân gian chọn lựa vốn tỉnh mạnh nhất Tần Hùng đội hưu hoạt động. Đường Nhạc đang chuẩn bị tương một ít nhà tài trợ nguyện ý mượn lần này hoạt động mà quên góp là quên tin tức tốt nói cho Tần Hùng. Lại bị Tần Hùng báo cho càng ngày càng nhiều chứ danh nhân sĩ tự tiến tới trước tiến hành từ thiện tái. Đường Nhạc suy nghĩ một chút sau nói, hoặc là cử hành hai chàng tranh tài, hoặc hoặc là liền thượng nửa hiệp sau tổng cộng 4 cái đội dự thi. Nhiều người náo nhiệt, chú ý độ cao, có thể đem tranh tài làm xong là được. Muốn thị ảnh hưởng lực, những chuyện này ngược lại không trọng yếu, dù là nhiều hơn nữa tới 100 người, tóm lại có ra kính lượng tương cơ hội, bên sân đội cổ động lại không chê ít người. Tân Hùng bị Đường Nhạc thoại chọc cười. Để cho một đám ngôi sao tới làm đội cổ động. Nghe ra thị rất tốt. Khoan hay nói. Thật có Hồng Kông cũng thích bóng đá nữ minh tinh hy vọng có thể đến chàng hiến nghệ, cho dù không ra trận đá bóng, tại chỗ bên làm đội cổ động, tạo thành tịnh lệ phong cảnh tuyến cũng rất cướp mắt ta. Nghỉ ngơi một ngày, Tân Hùng một mực ở trong tiểu điếm bận rộn từ thiện tái cử hành sự tình. Đến buổi chiều, hắn nhận được một cá phạn cục mời. Là tới từ Tạ Á Long cùng Nam Dũng hai người mời. Đây chính là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá trưởng môn nhân. Tân Hùng không có từ chối, ngược lại bận rộn một ngày, hắn cũng muốn đi ra ngoài bên ngoài hóng mát một chút. Hắn mang theo thê tử Sif cùng nhau đi ăn cơm. Phạn cục định ở trường thành tiệm cơm. Tân Hùng cùng Sif sau khi đến liền tiến vào trong bao xương, đang thỏa mãn mấy tên nữ phục vụ viên ký tên chụp chung yêu cầu sau. Phục vụ viên hồi báo cấp Tân Hùng liền thị giúp hắn ngăn trở bên ngoài còn lại khách nhân. Tránh khỏi hắn tiến bữa ăn bị thường xuyên quấy rầy. Tạ Á Long cùng Nam Dũng thật sớm địa đã đến. Đang phục vụ viên ra trước khi đi, Tạ Á Long đối phục vụ viên nói, trực tiếp mang thức ăn lên đi. Nam Dũng hỏi thăm Tân Hùng uống chút gì không, Tân Hùng chỉ uống trà nước. Có tranh tài nhiệm vụ, rượu thị kiên quyết không đụng. Huống chi cùng liên đoàn bóng đá hai vị đại lao lúc ăn cơm uống rượu, đi ra ngoài bên ngoài bị ký giả phát hiện, không chừng lại sẽ khởi như thế nào dư luận phong ba. Tân Hùng theo chân bọn họ kỳ thực không có gì hay trò chuyện, Tạ Á Long cùng Nam Dũng lại rất nhiệt tình, không ngừng hư hàn vấn đoán, còn khen dương Tân Hùng bên trong sân bên ngoài sân biểu hiện. Bên trong sân dĩ nhiên là ở châu Âu bóng đá vì Trung Quốc người làm vẻ vang. Bên ngoài sân thời là gần đây ưa chuộng từ thiện thiện cử. Tân Hùng đối phó thức địa cùng bọn họ trò chuyện, chủ yếu vẫn là chiếu cố Sif ăn ngon bữa ăn tối. Chờ Tân Hùng cùng Sif cũng để đua xuống lau miệng bày tỏ sau khi ăn no. Tạ Á Long lúc này mới dơ nước trà cùng Tân Hùng nói chuyện chính sự. Tiểu Tần, gần đây công tác có mệt hay không? Tân Hùng bưng ly lên lấy trà thay rượu cùng hắn đụng một cái, trong lòng kỳ thực có chút cảm giác khó hiểu. Ta có mệt hay không? Từ năm ngoái 8 nguyệt một mực đá tranh tài đến năm nay 5 nguyệt phân, khó khăn lắm mới có nửa tháng ngày nghỉ. Còn khắp nơi xuất tịch buôn bán hoạt động, tiếp theo chạy nửa địa cầu trở về nước đánh quốc gia đội tranh tài. Người thử một chút. Hắn uống một hớp trà sau để ly xuống, tùy ý nói, có khỏe không? Nam Dung tắc chặt nói theo, tương lai 3 tháng vội vàng không vội vàng. Tân Hùng càng thêm cảm thấy bọn họ hỏi vấn đề có chút ngược trí. Tháng 6 phân có FIFA ngày thi đấu. Các ngươi là liên đoàn bóng đá đại lão, các ngươi không biết. Tân Hùng trầm ngâm một lát sau nói, tháng này muốn đi theo quốc gia đội đánh vòng loại vật cụt, tháng 7 phân không có tranh tài nhiệm vụ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tháng 7 để phải trở về Tây Ban Nha, mới mùa bóng tranh tài nhiệm vụ nặng, quang thị hai chàng Tây Ban Nha Super Cup còn có một chàng ở rổ tỉnh Super Cup sẽ phải cầu chúng ta những thứ này cầu thủ phải sớm chút trở về tập huấn bị chiến đâu. Tạ Á Long gật gật đầu nói, ân, xác thực như vậy, có chuyện này cần ngươi tỏ thái độ. Ừ. Tân Hùng trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm địa nhìn Tạ Á Long cùng Nam Dũng. Nam Dũng nói, thì như vậy, tháng 8 phân quốc gia chúng ta cử hành Thế vận hội Olympic, chuyện này ngươi cũng biết, chúng ta làm đội chủ nhà, Olympic bóng đá nam đại biểu đội ở cửa nhà tác chiến luôn luôn toàn lực ứng phó, không thể để cho chúng ta người nhà thất vọng không phải. Đây cũng là vì nước làm vẻ vang, cho nên, nếu không ngươi cùng Real Madrid câu lạc bộ xin nghỉ. Tân Hùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy một lần chuyện. Hắn chợt nhớ tới, sở dĩ có hôm nay cái này phạt cục, đại khái là năm đó hắn cùng Tạ Á Long thật đúng là vì chuyện này huyên náo rất không vui. Hắn ở lúc ấy cũng hướng truyền thông tỏ thái độ quá, bản thân phục tùng tổ chức căn bài, nhưng trên căn bản không thể nào ở dài đến trong thời gian 2 năm chiếu cố quốc gia đội hai cái thê đội tranh tài. Bây giờ chuyện tới trước mắt, nên để giao dự thi cầu thủ danh sách, Tạ Á Long tự nhiên sợ hãi Tân Hùng canh cánh trong lòng, cho nên trở lại cùng Tân Hùng thương nghị một phen. Tân Hùng không dám làm ra bảo đảm. Dù sao đối với Real Madrid cấp bậc như vậy câu lạc bộ, cộng thêm Tân Hùng ở câu lạc bộ bên trong địa vị, câu lạc bộ có đồng ý hay không Trung Quốc Olympic đại biểu đội chiêu mộ Tân Hùng, thật đúng là không thể vọng có kết luận. Dù sao Olympic đội cùng quốc gia đội không giống nhau. Chương 882, Tân đội xuất chinh thế vận hội Olympic. Tân Hùng tương bản thân vị trí câu lạc bộ tình huống báo cho Tạ Á Long cùng Nam Dũng. Tạ Á Long xoa xoa tay, cười nói, nếu không ngươi bây giờ thử một chút hướng câu lạc bộ xin nghỉ. Cái này có chút làm người khác khó chịu, bất quá Tân Hùng hay là làm theo. Bày ra vì nước làm vẻ vang đại nghĩa, Tân Hùng trong lòng kỳ thực cũng có như vậy giác ngộ. Hắn không phải vì liên đoàn bóng đá đá bóng, hắn vì mình, có thể vì quốc gia dân tộc làm ra một ít thể dục cạnh kỹ thượng công hiến, hắn sẽ nghĩa bất dung từ địa đi làm. Ở sớm nhất Đường Thiên nói cho hắn biết bóng đá sâu xa ảnh hưởng lúc, hắn cũng không có quá khắc sâu khái niệm, nhưng là đi ở trên con đường này lúc, dần dần hắn hiểu. Tân Hùng tính toán một chút lúc kém, châu Âu bên kia bây giờ là ban ngày, hắn đầu tiên gọi điện thoại cho Booker, báo cho đối phương mình muốn tham gia Olympic bóng đá nam tranh tài. Booker đang ở trong nhà tĩnh dưỡng, nghe được Tân Hùng thỉnh cầu sau, hắn trực tiếp địa phương nói, ngươi nghĩ đi thì đi đi, câu lạc bộ bên kia ta sẽ chào hỏi, không cần có quá lớn băn khoăn, dù sao cũng là ở ngươi tổ quốc cử hành thế vận hội Olympic, ngươi vì nước xuất chiến thị nên. Tân Hùng không nghĩ tới lao xoáy như vậy thông tình đạt lý. Tối thiểu hắn cho là Booker trên vai áp lực kỳ thực sẽ rất đại. Bởi vì thượng mùa bóng Real Madrid đã đạt tới một cá không cách nào lại đột phá huy hoàng độ cao. Toàn mùa bóng bất bại cộng thêm tam quan vương. Còn có thể thế nào đi đột phá đâu. Nói cách khác mới mùa bóng ngoại giới đối Real Madrid dự trù bản thân chỉ biết siêu cao. Như vậy Real Madrid đối mặt khiêu chiến cũng lớn vô cùng. Có thể nói bất kỳ một trận tranh tài cũng không cho thiểm thất. Càng như vậy, ngược lại muốn càng thêm ước thúc quản lý tốt đại bài ngôi sao bóng đá. Nòng cốt cầu thủ sinh hoạt cùng công tác hoạch định. Như vậy mới có thể tinh lích cầu tinh. Trải qua mưa gió lao xoáy so với Tần Hùng liêu tưởng còn phải tâm cảnh khoát đạt. Có thể có được lao xoáy cho phép, Tần Hùng trong lòng cũng có chút cao hứng, hắn đem tin tức này nói cho Tạ Á Long cùng Nam Dũng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Nam Dũng lúc này phách bản nói, hảo hảo hảo, như vậy tháng 8 phân cử hành Olympic bóng đá nam tranh tài liền toàn nhờ vào ngươi. Lời nói này Tần Hùng cảm thấy không nói. Gì gọi toàn dựa vào ta? Ta chẳng qua là dự thi, cũng không có cam kết đạt thành như thế nào mục tiêu A. Tân Hùng lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, hắn vì nước xuất chiến thị nên, nhưng là cùng liên đoàn bóng đá hai vị đại lao cùng nhau ăn một bữa cơm. Đảo không bằng đòi tốt hơn chỗ. Tạ Á Long cùng Nam Dũng cảm thấy lần này cùng Tân Hùng ăn cơm kết quả phi thường hảo, bọn họ sợ nhất chính là Tân Hùng vắng mặt thế vận hội Olympic. Bây giờ hảo, hết thể đều nói thỏa. Bất quá bọn họ không nghĩ tới Tần Hùng sẽ chủ động dơ lên ly trà cấp hai người bọn họ mời một ly. Ở đặt chén trà xuống sau, Tần Hùng mỉm cười nói, mặc dù ta đã thấy một ít đội tuyển Olympic cầu thủ. Nhưng là đối với bọn họ hay là không quá quen thuộc, ta cảm thấy nên tìm chút thời gian để cho chúng ta lẫn nhau tìm hiểu một chút. Đây đối với bị chiến thế vận hội Olympic khẳng định cũng có chỗ tốt, tránh khỏi đến thế vận hội Olympic thượng ta ở đội tuyển Olympic chung cách không vào. Các ngươi nói đúng đi. Tạ Á Long nghiêm túc suy tư chốc lát, trầm ngâm nói, tiểu tần ngươi nói rất có đạo lý. Như vậy ngươi ý tưởng là cái gì? Nam Dũng nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, giành nói trước, không bằng như vậy, kế tiếp vòng loại vật cuộc, chúng ta để cho một bộ phận đội tuyển Olympic cầu thủ ra sân, với ngươi ở thực chiến chung phối hợp, ma luyện ra ăn ý. Tần Hùng ngạc nhiên, bởi vì Tạ Á Long biểu tình giống như thật đúng là ở quyền hành Nam Dũng đề nghị. Cái này tờ mờ không phải hạt hồ nháo sao? Xem ra ở liên đoàn bóng đá hai vị đại lao trong mắt, thế vận hội Olympic công lao bộ thị lăng giá ở còn lại bất kỳ tranh tài trên. Tân Hùng quả quyết lắc đầu một cái, nói, vòng loại vượt cúp thị vòng loại vượt cúp, thế vận hội Olympic thị thế vận hội Olympic, hai chuyện khác nhau. Lẫn nhau can dự có thể là giỏ chúc múc nước một trận vô ích không thu hoạch được gì. Không có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta ở vòng loại vượt cúp tiểu tổ tái chung đối thủ lại không mạnh. Đánh Thái Lan mới vừa thắng cá 6-0, coi như thượng đội tuyển Olympic. Nói không chừng cũng có thể thắng cá 3-0. Nam Dũng thoại đơn giản để cho Tần Hùng cảm thấy thị ở đàn gậy thai châu. Xem ra liên đoàn bóng đá hai vị đại lao trừ hảo đại hỷ công gia, còn có kiêu căng tự đại tật xấu. Hắn thu hồi nụ cười, sắc mặt có chút lãnh đạm địa chậm rãi nói, ta nói, quốc gia đội thị quốc gia đội, đội tuyển Olympic thị đội tuyển Olympic, đừng hôn làm một nói. Tần Hùng thoại để cho Tạ Á Long cùng Nam Dũng hai người biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Hai người tái nhìn thẳng vào mắt một cái sau mỗi người túi đầu nâng ly trà lên uống một hớp nước. Bọn họ tựa hồ trước kia Tần Hùng bỏ qua cho ngoan thoại, cộng thêm chẳng qua là đối truyền thông oán trách đôi câu sau cấp bọn họ đưa tới phiền toái. Tần Hùng danh vọng quá cao, khắp ngược lại. Liên đoàn bóng đá hình tượng nhưng lại thị mặt trái. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu như chọc giận Tần Hùng có hay không sẽ phát động binh biến. Trời mới biết cái này thường xuyên không ở quốc nội thế giới bóng đá cự tinh sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình. Phải biết năm ngoái hắn cùng Cạm Kéo Lộ quyết liệt sau, nhưng là có thể để cho Cạm Kéo Lộ mặt mũi vô tổn. Tạ Á Long cười khan hai tiếng, nói, mới vừa rồi hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút. Tiểu Tần, ngươi ý tưởng đâu? Đây chính là hai người hát song hoàng chỗ tốt, luôn có một người có thể đánh cá viên tràng. Tần Hùng sửa sang một chút tâm tình, nhàn nhạt nói, tháng 7 phân để cho đội tuyển Olympic tới Tứ Xuyên đi, chúng ta ở nơi nào hội hợp bị chiến một đoạn thời gian. Tạ Á Long cùng Nam Dũng sau khi nghe nhất thời cũng hết ý kiến. ta lật cá ngày. Đây là trắng trợn giả công tệ tư sao? Cái gì đi Tứ Xuyên bị chiến, rõ ràng là muốn cho đội tuyển Olympic đi tham gia ngươi muốn cử hành từ thiện tại A. Bất quá Tạ Á Long cùng Nam Dũng ở chuyện này thượng cũng không có lên cơn hầm. Từ một cái góc độ khác hướng hảo địa phương suy nghĩ, Tân Hùng từ thiện tái sẽ phải chịu cả nước chú ý, Trung Quốc liên đoàn bóng đá không thể nào phái ra quốc gia đội đi xuất tịch, phái ra đội tuyển Olympic xuất tịch thoại, vừa cấp Tân Hùng phùng tràng, cũng là ủng hộ từ thiện sự nghiệp, có thể soát hảo cảm A. Vừa nghĩ như thế, Tạ Á Long cùng Nam Dũng liền đáp ứng một tiếng xuống. Mọi chuyện nói thỏa, phản cục kết thúc. Tân Hùng cùng Sịp đi ra cơm cửa tiệm lúc bị phía ngoài cảnh tượng sợ hết hồn. Cơm cửa tiệm chen chúc tới đếm không hết người hâm mộ cùng ký giả, làm Tân Hùng hiện thân thật như bạo liêu người nói như vậy ở nhà này tiệm cơm ăn cơm bị chứng thật sau, hiện trường trở nên có chút hỗn loạn. Ký giả tranh nhau chụp hình mong muốn phỏng vấn, người hâm mộ cửa tắc hô to Tân Hùng tên, thậm chí có cuồng nhiệt nữ người hâm mộ muốn lên tới hôn Tân Hùng. Tân Hùng lập tức bảo vệ Sịp trở lại tiệm cơm bên trong, để cho tiệm cơm quản lý an bài an ninh hộ tống hai người từ khác xuất khẩu rời đi. Tân Hùng hiếm thấy bất cận nhân tình, dụng sự sau một ít bất nhập lưu truyền thông báo cáo dùng từ mà nói, bày dáng vẻ. Bởi vì Sịp mang thai. Chỉ đơn giản như vậy, Tân Hùng lấy Sịp làm trọng, cũng không hy vọng ở vào một cá hỗn loạn tràng sở chung đưa đến ngoài ý muốn phát sinh. Tiệm cơm quản lý an bài người đi tương Tân Hùng xe lái ra, sau đó từ một cái khác cửa hộ tống Tân Hùng vợ chồng rời đi. Tạ Á Long cùng Nam Dũng ở phía sau cũng bị ký giả cấp ngăn chặn, trừ bị một ít người hâm mộ mắng mấy câu ra, hai người bọn họ tiếp nhận phỏng vấn lúc ngược lại không có che giấu. Thanh Sương Thị cùng Tân Hùng trao đổi công tác, từ Tân Hùng nơi đó giải một ít châu Âu bóng đá tiên tiến quản lý phương thức. Còn mượn cơ hội đối ngoại tuyên bố Tân Hùng gặp nhau lấy đội trưởng thân phận xuất lĩnh đội tuyển Olympic xuất chinh 2008 Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Chương 883, Thương cơ. Đi xe trở về khách sạn trên đường. Sịp ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng khẽ cười nói, chúng ta bây giờ tại Trung Quốc giống như đã không cách nào giống như người bình thường như vậy sinh sống. Mặc dù ở châu Âu một ít quốc tế đại đô thị trung, Tân Hùng có lúc hiện thân đám người dày đặc tràng sở cũng sẽ đưa tới tao loạn, nhưng châu Âu người hâm mộ tương đối địa càng thích đứng ngôi sao, có lẽ là lý niệm bất đồng duyên cớ. Ngôi sao thì có ảnh hưởng lực cùng sức hấp dẫn, nhưng cũng sẽ không bị thần hóa, bình dân có thể lý tính mặt đất đối ngôi sao, sẽ không dễ dàng địa làm ra quá khích hành vi. Dĩ nhiên, giống như Michael Jackson cái loại đó ca hát có thể đem người hát khóc hát bất tỉnh hát si cuồng cự tinh hay là số ít, đặc biệt là âm nhạc cảm nhiễm lực hiển nhiên mạnh hơn so với bóng đá. Mà tại Trung Quốc, quốc dân đối ngôi sao truy phủng cùng si cuồng hiển nhiên muốn hơi thiếu lý tính một ít, có lúc sẽ để cho ngôi sao cũng rất khó làm ra quá thân cận cử động, sợ hãi tự thân bị thương tổn a. Giống như nữ người hâm mộ luôn là muốn quấy rầy Tân Hùng, hôn, ôm, thậm chí có một lần tái góp người hâm mộ hô động lúc bị nữ người hâm mộ đeo lên dây chuyền, còn phải cấp hắn đeo nhẫn, chết ôm chính là không buông tay, điều này làm cho Tân Hùng như thế nào chịu được. Ở châu Âu hoàn hảo chút, mong muốn tị lời thoại, đi một ít châu Âu tiểu quốc độ giả là tốt rồi, cho dù bị người hâm mộ nhận ra, ký cá tên hợp cá ảnh cũng dễ làm thôi. Trung Quốc nghe ra đất rộng vật nhiều, nhưng nhân khẩu cơ số ở nơi nào để, người hâm mộ cơ số cũng không nhỏ, bất kể người hâm mộ ủng hộ dạng gì câu lạc bộ, nhưng cá nhân về tình cảm. 95% trở lên cũng sẽ ủng hộ cùng yêu thích Tân Hùng, truy tinh phái nữ liền càng không cần phải nói, Tân Hùng mặc dù không phải xoáy kinh thiên động địa, nhưng nam tử dương cương mỹ cộng thêm tái trưởng thượng anh tư hiên ngang, thì đủ để cho truy tinh nhất tộc phái nữ sinh ra cuồng nhiệt theo đuổi, giống như làng giải trí truyền thông bình ra Trung Quốc có mỹ lực nhất thể dục ngôi sao trùng, Tân Hùng liên tục 2 năm được tuyển làm thứ nhất. Tân Hùng than nhẹ một tiếng, nói, có lúc ta cũng rất khốn hoặc, nhưng tình huống như vậy, giống như không cách nào cải thiện. Trừ phi hắn ở bóng đá hôn không đi xuống, mất đi ngôi sao hào quang, như vậy hắn sinh hoạt mặc dù không thể nào trở lại bình tĩnh, nhưng tối thiểu sẽ không đến mức bị chúng tinh phùng nguyệt. Ngược lại có thể sẽ biến thành bị người chỉ trỏ trỏ bỏ đá xuống giếng cười nhạo, nhìn, cái đó chính là từ trước bóng đá cự tinh Tân Hùng, hắn liền lửa 2-3 năm, sau đó bây giờ lại biến thành người bình thường. Sịp cười một cái nói, không có gì. Ta nói những thứ này chẳng qua là hy vọng ngươi có thể tốt hơn địa thích hứng. Ta thật không hy vọng ở bên cạnh ngươi biến thành một cá gánh nặng cần ngươi thời thời khắc khắc chiếu cố, giống như mới vừa rồi tình huống như vậy, tự ta có thể xử lý tốt, ngươi có thể cùng những người hái mộ tiến hành một ít hô động. Đối với ngươi có chỗ tốt. Tân Hùng biết Sịp thị vì tốt cho hắn chỉ có thể gật đầu một cái, nhưng ý nghĩ trong lòng cũng là dù là bây giờ thời gian đảo lưu, hắn hay là sẽ làm ra giống nhau hành vi. Hắn không thỏa hiệp, cũng không ủy khúc cầu toàn, hắn chỉ làm bản thân cho là chính xác sự tình. Sịp biết Tân Hùng tính cách, cũng không dây dưa nữa cái đề tài này, nàng hỏi, xác định sẽ tham gia Thế vận hội Olympic. Tần Hùng yên lặng một lát sau thở dài nói, nếu như câu lạc bộ thả người, ta nhất định sẽ tham gia, tìm lý do từ chối ta không làm được. Chẳng qua là không biết Bosker có thể hay không thuyết phục câu lạc bộ. Sịp tắc nói, câu lạc bộ không có lý do gì không thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi, dù sao đây là tại Trung Quốc cử hành Thế vận hội Olympic, Real Madrid câu lạc bộ cũng không hy vọng đắc tội Trung Quốc người hâm mộ đi. Tần Hùng suy nghĩ một chút, cho là Sịp nói đúng. Trung Quốc người hâm mộ khẳng định hy vọng Tần Hùng có thể ở Thế vận hội Olympic trung đại biểu Trung Quốc dự thi. Ít nhất so với Tần Hùng trở lại Tây Ban Nha bị chiến lạp luyện tham gia mùa bóng trước hữu nghị tái muốn có ý nghĩa nhiều. Ngươi lời nói này có đạo lý, câu lạc bộ chú trọng Trung Quốc thị trường, ca đơ dần đồng ý thả người không thấy được có thể lấy lòng Trung Quốc người hâm mộ, nhưng cự tuyệt, thế tất sẽ để cho Trung Quốc người hâm mộ bất mãn. Ta vốn tưởng rằng Thế vận hội Olympic ta chẳng qua là đi cá quá tràng mà thôi, không nghĩ tới còn phải đá tranh tài. Tần Hùng đã nhận được thông báo, Bắc Kinh Thế vận hội Olympic khai mạc thức chung. Hắn đúng là Trung Quốc dự thi đại biểu đoàn kỳ tay. Lấy hắn ở quốc tế giới thể thao hy vọng, có thể cùng hắn cạnh tranh chẳng qua chỉ có Diêu Minh cùng Lưu Tường, nhưng ở năm nay thời gian này tiết điểm, cộng thêm quá khứ 4 năm xuất lĩnh quốc gia đội lấy được chiến tích. Làm hắn ở Bắc Kinh Thế vận hội Olympic khai mạc đêm trước không thể tranh cãi địa trở thành thứ nhất kỳ tay nhân tuyển. Dùng AFC chủ tịch Hạ Mạn thoại mà nói, Tần Hùng thị châu Á bóng đá kiêu ngạo. Hắn đã trở thành châu Á bóng đá hình tượng đại ngôn nhân. Ảnh hưởng lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Sịp trong lòng là rất kiêu ngạo, nam nhân của nàng lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, nàng sẽ còn bị hắn sùng ái chứ, loại cảm giác này vô cùng hạnh phúc. Chờ Real Madrid quan phương xác nhận sẽ cho phép ngươi tham gia Thế vận hội Olympic sau, vậy thì cấp Đường Nhạc nói một tiếng đi. Tân Hùng tò mò hỏi, cấp hắn nói cái này làm gì? Sịp mỉm cười nói, kiếm tiền A. A. Sịp kiên nhẫn vì Tân Hùng giải thích. Tân Hùng kỳ thực chỉ cần xuất tịch Thế vận hội Olympic khai mạc thức, mang đến buôn bán ảnh hưởng chỉ biết vượt qua bất kỳ buôn bán hoạt động. Những thứ kia tài trợ thương hội hỉ văn nhạc kiến. Nhưng là nếu như mượn làm kỳ tay cơ hội kiếm tiền, tắc không khỏi dễ dàng chọc người chỉ trích. Tình huống bây giờ bất đồng, Tân Hùng sẽ tham gia Olympic bóng đá nam tranh tài, cái này thì có phát triển thương cơ cơ hội. Sì ý tưởng liền thị Tân Hùng cá nhân vận động nhãn hiệu có thể đẩy ra Olympic kỷ niệm bản quần áo thể thao sức. Tần Hùng sau khi nghe cảm thấy có thể được, hắn ngược lại biết Trung Quốc mấy năm gần đây chỉ cần cùng Olympic dính bên thương cơ cũng rất có thị trường. Hắn cá nhân nhãn hiệu dĩ nhiên là vây quanh hắn tới đẩy ra sản phẩm mới. Giống như năm nay dự tính ở mùa thu sẽ đẩy ra thứ nhất khoản Tần Hùng cùng tên nhãn hiệu hạng sang thương vụ đồ đi chơi. Sĩ bình thời sẽ xử lý Tần Hùng còn lại đầu tư, như một ít phòng địa sản, cổ phiếu, còn có tiểu trang, đồ cổ các loại đầu tư, không cần cố ý chú ý, đều là tính toán làm đầu tư lâu dài. Mà bởi vì Tần Hùng cá nhân nhãn hiệu công ty rất nhiều buôn bán vận hành cũng muốn vây lượn Tần Hùng triển khai, xin lại là Tần Hùng trầm bên người, nàng tự nhiên rõ ràng nhất Tần Hùng trạng huống, cho nên hắn cũng có quyền lên tiếng cấp Đường Nhạc cung cấp đề nghị. Giống như Tần Hùng cá nhân website thượng, quá khứ một niên hội định kỳ đổi mới xin cùng Tần Hùng ở trong nhà kiện thân, ăn cơm, đi dạo phố sinh hoạt hình, đây cũng là một loại tuyên truyền cùng ảnh hưởng lực quyết trương. Những công việc này đều là xin đang làm, có thể xem là cùng những người hái mộ chia sẻ sinh hoạt. Tránh khỏi Tần Hùng có nồng đậm cảm giác thân bí, đồng thời cũng để cho Tần Hùng sinh hoạt càng thêm dễ dàng chút, hắn không cần đặc biệt cấp ký giả đi chụp hình, là có thể để cho rất nhiều giải trí tờ báo khan đăng ra hắn sinh hoạt hình làm tân văn. Có thể làm cho Tần Hùng thủy chung duy trì tân văn ra ánh sáng độ, hơn nữa không chỉ là bóng đá tái tràng thượng tân văn, để cho hắn ở người ái mộ trong mắt hình tượng cũng càng thêm đầy đặn. Tần Hùng biết xịp cuộc sống bây giờ trọng tâm hoàn toàn ở bản thân trên người, chính hắn cũng phi thường cảm động. Sịp ở trong khả năng địa cùng hắn cùng nhau kinh doanh bọn họ gia đình cùng sự nghiệp. Chương 884, vào xuyên. Tháng 6 phân, Tần Hùng 4 chàng vòng loại vật cúp tiểu tổ tái toàn bộ xuất chiến, xuất lĩnh Trung Quốc đội ở châu Á trong phạm vi Nam Trinh Bắc chiến, liên tiếp. Trừ đại tỷ số chu diệt Thái Lan ra, UAE cũng thảm tao sân nhà 0-4 bại Bắc, Trung Quốc đội lấy được 4 thắng liên tiếp sau, thuận lợi thẳng tiến vòng loại vật cúp châu Á khu 10 mạnh tái. Kế tiếp hai chàng đi qua chàng tiểu tổ tái Tần Hùng sẽ không ra chiến. Ả rèn hạ ạn biết Tần Hùng thể năng trạng huống đã đến cực hạn, hắn cần nguyên vẹn nghỉ ngơi mới được. Bảy nguyệt một ngày ngày này, Tần Hùng vào xuyên. Hôm sau buổi chiều, thành đô song lưu phi trường quốc tế ngoại, một hàng xe buýt ở chỗ này chờ. An mặc cấn có người nhãn hiệu logo đồ đi chơi Tần Hùng hai tay sáp đại trạm ở cửa ra phi trường chờ đợi. Ngoài phi trường duy trì trật tự, có không ít ký giả cùng với người hái mộ ở chỗ này cùng Tần Hùng cùng nhau chờ đợi. Mong muốn chụp hình đã sớm phép đủ. Tần Hùng cũng cho không ít người hái mộ ký tên chụp chung, trả lời ký giả đơn giản một chút vấn đề, hiện tại hắn chính là chuyên tâm ở chỗ này nên đón sắp đến các bằng hữu. Buổi chiều 2 giờ 40 phút, từ Bắc Kinh bay tới thành đô máy bay đến Song Lưu phi trường quốc tế. 15 phút sau, theo dòng người đi ra phi trường Đoạn Huyên một cái liền thấy được Tần Hùng. Tần Hùng mỉm cười đi lên trước cùng Đoạn Huyên bắt tay, Đoạn Huyên đi theo phía sau Lưu Kiến Hoành, Hoàng Kiện Tường, Hạ Vi chờ thể dục tiết mục yêu thích bóng đá người chủ trì. Bọn họ đi ra sau chung quanh ký giả liền lập tức cầm lên máy chụp hình, trong lúc nhất thời đèn loang loáng đại tác. Những thứ này người chủ trì mặc dù công tác hoàn cảnh chính là hướng về phía ống kính, nhưng là bị hai bên ký giả điên cuồng chụp hình, ngược lại có chút không thích ứng. Cái tràng diện này có chút dọa người à, Tần đội, chúng ta mặc dù bản thân chính là truyền thông người, khả cảnh tượng như vậy thật không thấy nhiều đâu. Đoạn Huyên cười nói đạo. Phía sau Hoàng Kiện Tường treo gẹo nói, dĩ nhiên, chúng ta thói quen cho người khác chụp hình, cho người khác làm phỏng vấn, khi nào có thể giống như đại minh tinh như vậy bị nhiều như vậy người hái mộ nên đón cùng truy phùng à, còn có chúng ta đồng hành, người nào sẽ cầm máy chụp hình cấp chúng ta điên cuồng chụp hình à. Thật có hoạt động nhất định phải giao nộp. Phách một hai tờ chọn chương không sai biệt lắm liền ứng phó chuyện, khan đăng đi ra ngoài lại không có bao nhiêu người nhìn, phải không? Tần Hùng hiếm thấy khen bọn họ một câu. Đừng vọng tự phỉ bạc, hôm nay các ngươi cũng đều thị đại minh tinh. Chúng nhân cười mấy câu sau liền rối rít cùng Tần Hùng bắt tay. Đường Nhạc ở một bên đưa bọn họ dẫn linh thượng xe buýt, để cho bọn họ đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Theo sát Đoạn Huyên phía sau bọn họ đi ra chiến trận để cho Tần Hùng sợ hết hồn. Cùng Đoạn Huyên bọn họ ngồi cùng chuyến bay từ Bắc Kinh bay tới đoàn đội thị chinh chiến Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đội tuyển Olympic. Bọn họ bởi vì xuất hành nhân số quá nhiều, lấy hành lý lúc trì hoãn thời gian, cho nên mới chậm một đi ra khỏi tới. Để cho Tần Hùng im lặng thị, có thể nói tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bóng đá đại biểu đội trừ lĩnh đội Tạ Á Long cùng Nam Dũng không có tới ra. Còn lại bao gồm huấn luyện viên đoàn đội, quản lý hành chính nhân viên, đội y đều tới. Hơn nữa, để cho Tần Hùng trong lòng thầm mắng một câu khốn kiếp nguyên nhân thị, đội tuyển Olympic, liên nữ đội đều tới. Nhìn kêu anh tư táp sảng khanh thương hoa hồng, Tần Hùng thật có chút không biết nên như thế nào đối mặt lúng túng. Bởi vì hắn trước tiên nghĩ tới thị, cũng không thể để cho nam đội cùng nữ đội tranh tài đi. Nếu như không để cho nữ đội ra sân, người ta tới làm chi? Du lịch xem quan sao? Vậy khẳng định không được. Nam nữ hỗn hợp một đội càng không thích hợp, từ thiện tái thành cái gì? Dẫn đội thị đội tuyển Olympic chủ soái đột COVID. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu thực quyền, Tần Hùng không hiểu rất rõ. Bởi vì căn cứ đội tuyển Olympic tình huống bây giờ, đột COVID giống như đã bị ân thiết sinh ra không? Thị mâu thuẫn hay là lợi ích? Tần Hùng không muốn đi tham dự, thậm chí không muốn giải. Đột cổ việc đi tới Tần Hùng trước mặt đưa tay phải ra, Tần Hùng cùng hắn sau khi bắt tay nói, thật xin lỗi, ta kỳ thực chỉ là muốn một ít đội tuyển Olympic cầu thủ tới bên này phủng cá chẳng thôi, âm thầm làm chút trao đổi tới vì thế vận hội Olympic làm chuẩn bị, không nghĩ tới liên đoàn bóng đá làm ra lớn như vậy chiến trận, cho ngài thêm phiền toái. Đột cổ việc tiến tới Tần Hùng trước mặt, nhẹ giọng nói, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy có chút nhỏ nói thành to, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Hoặc giả loại này thoải mái bị chiến hoàn cảnh, có thể làm cho các tiểu tử buông lòng xuống, đồng thời cũng là ngươi cùng bọn họ dung nhập vào một đoàn đội tốt nhất phương thức, tổng so với nghiêm túc lại có áp lực bị chiến hoàn cảnh được rồi. Tần Hùng gật đầu một cái. Đột cổ việc cách nói vẫn tương đối thực tại. Lúc này ân thiết sinh chủ động đi tới cùng Tần Hùng chào hỏi, sau khi bắt tay nói, nghe nói ngươi tham ngộ thêm đội tuyển Olympic chinh chiến thế vận hội Olympic, các tiểu tử hưng phấn không được, lần này hảo, chúng ta một mực đang lo lắng đội tuyển Olympic quá trẻ tuổi. Đại tái kinh nghiệm chưa đủ. Có người chấn giữ, tương đương với cấp toàn đội ăn một viên thuốc can thần. Tần Hùng có chút lúng túng cười khan hai tiếng. Giống như chuyện gì đến Trung Quốc bóng đá nơi này, liền có chút nhì thay đổi vị đâu. Đội tuyển Olympic đại tái kinh nghiệm chưa đủ. Đây quả thực là thí thoại, thế vận hội Olympic dự thi tiêu chuẩn thị U23 quốc gia thê đội, cho dù là thế giới cấp mạnh đội, cũng không thấy có thể có U23 thê đội có một nửa trở lên có đại tái kinh nghiệm. Đoàn đội thế nào nhìn đều là toàn thân tính đại tái kinh nghiệm chưa đủ. Đội tuyển Olympic nếu là đại tái kinh nghiệm phong phú, đó mới là thấy quỷ đâu. Dùng thơ ghi sân thoại mà nói, thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài nên tương dự thi tiêu chuẩn định vì phi chuyên nghiệp vận động viên. Không có người sẽ để ý thế vận hội Olympic bóng đá nam vô địch, bởi vì ở lục nhân thế giới, kia giống như là học sinh trung học cuộc thi cầm đệ nhất danh, cùng tốt nghiệp đại học cùng với ra cửa trường tiểu nghiệp tìm việc làm một chút quan hệ cũng không có. Hoặc giả chính là bởi vì lần này Thế vận hội Olympic thị tại Trung Quốc cử hành, Trung Quốc liên đoàn bóng đá mới coi trọng như vậy đi, dĩ vãng cũng không thấy đối đội tuyển Olympic coi trọng sẽ ngoại hạng địa lăng giá ở quốc gia đội trên. Đang ở Tân Hùng cùng ân thiết sinh trò chuyện lúc, ở huấn luyện viên đoàn đội phía sau đội tuyển Olympic bóng đá nam thành viên cùng với nữ đội thành viên cũng lấy ánh mắt sùng bái ngưng mắt nhìn Tân Hùng. Chờ Tân Hùng phát giác sau dõi mắt nhìn lại, Nam đội thành viên hoàn hảo, đặc biệt là trước rút đi tiến vào quá quốc gia đội cầu thủ cùng với từ quốc gia đội rút đi tiến vào đội tuyển Olympic cầu thủ, bọn họ cũng rất tự nhiên cùng Tần Hùng gật đầu chí ý. Nữ đội cầu thủ đa số cũng theo bản năng tránh Tần Hùng tầm mắt, còn có thậm chí đỏ mặt, có tác ở tránh sau len lén tái chiều Tần Hùng nhìn lại. Tần Hùng thiện ý địa chiều các nàng cười một tiếng, sau đó để cho Đường Nhạc an bài bọn họ đi lên xe buýt, đưa chuyến đi này đội tuyển Olympic người đi khách sạn đi trước nghỉ ngơi. Nghiêng đầu nhìn đội tuyển Olympic ngồi kia chiếc xe buýt xe rời đi, Tần Hùng trong mắt lóe lên vẻ dầu dĩ. Đường Nhạc phát giác Tần Hùng có tâm sự, đi lên trước thấp giọng hỏi, thế nào? Tần Hùng hơi cau mày nhẹ giọng trả lời, ngươi không có phát hiện sao? Đội tuyển Olympic chiếc xe này ngồi sấp xỉ 50 người, nam đội nữ đội cộng lại hơn 40 tên cầu thủ, coi như thế nào đi nữa xúc giảm, cũng là hai chi đội ngũ à. Đường Nhạc cẩn thận suy nghĩ một cái, đề nghị, muốn bất kiền thúy thêm một trận tranh tài đi. Nữ đội dù sao đặc thủ, thêm một trận bóng đá nữ hữu nghị tái, liền đội tuyển Olympic nội bộ hai bên giao chiến, đá nửa trận là được, suy nghĩ một chút, cũng đỉnh đừng khai sinh mặt. Tần Hùng châm trước chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 885, dùng bóng đá truyền bá ái tâm. Đi tới thành đô song lưu phi trường nhận điện thoại người hái mộ chung, không chỉ là người hâm mộ, cũng có đại lượng ca mê. Bọn họ đối tượng Đoạn Huyên như vậy người chủ trì đến không có hứng thú. Đối đội tuyển Olympic đến càng là cố làm không nhìn. Bởi vì bọn họ biết hôm nay sẽ có một nhóm lớn Hồng Kông ca sĩ nhảy dù cầm thành. Đây mới là để cho bọn họ hưng phấn nguyên nhân chỗ. Làm 5 giờ chiều thời điểm, từ Hồng Kông trực đạt thành đô chuyến bay đến tin tức truyền tới sau, ngoài phi trường những người hái mộ lập tức sống động đứng lên. So với người hâm mộ trực sảng, đại đa số ăn mặc Real Madrid 9 số áo đấu đi tới hiện trường khoảng cách gần địa quan sát Tần Hùng. Ca mê cửa tắc đại đa số cũng tỉ mỉ chế tác hoan nghênh hoặc ủng hộ tiêu ngữ bài. Làm Đàm Vịnh Lân cùng Lý Khắc Cần dẫn hàng ngôi sao đoàn đi lúc ra khỏi phi trường, không khí của hiện trường trong nháy mắt bạ bằng. Bởi vì Đàm Vịnh Lân cùng Lý Khắc Cần đại khái là ngôi sao làm quá lâu duyên cớ, rất hiểu như thế nào để cho không khí sống động. Hai người một thân đồ đi chơi, kính mát gác ở trên đầu, thấy Tần Hùng sau liền chạy như điên tới, trực tiếp cùng Tần Hùng đang ôm nhau. Không khí lập tức trở nên bất động. Làm cùng khai ca nhạc hội vậy. Tần Hùng cùng Đàm Vịnh Lân, Lý Khắc Cần hai người ôm đi qua, ở hiện trường người hái mộ điên cuồng gào thét chung, Đàm Vịnh Lân đưa tay ý bảo Tần Hùng đi xem xuất khẩu, nói, nhìn ta một chút mang tới các bằng hữu có đủ hay không. Tần Hùng nhìn từ xuất khẩu thành đoàn kết đội đi ra Hồng Kông ngôi sao, kỳ thực cũng không phải là nhận biết mấy cái. Nhưng trên mặt còn phải nặn ra nụ cười. Rốt cuộc người nào danh tiếng đại, người nào ảnh hưởng lực đại, người nào quá khứ như thế nào, bây giờ như thế nào, từng có như thế nào thành tựu. Hắn căn bản không biết. Bất quá vừa nghĩ tới người ta là tới phụng chàng làm từ thiện. Tần Hùng ngược lại bình thường trở lại. Mở ra hoài báo cung nên đại giá. Tàng Chí Vĩ, Trần Bách Tường, La Gia Anh, Nhâm Đạt Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Trung Trấn Đảo, Mạc Thiếu Thông. Thông qua rất nhiều người hái mộ phản ứng, Tần Hùng có thể hiểu trận này dùng khổng lồ Hồng Kông ngôi sao có như thế nào cực lớn ảnh hưởng lực. Lệnh Tần Hùng ngoại ý muốn thị, ở đa số nam tài tử đi ra sau. Phía sau thật đúng là đi theo không ít nữ minh tinh. Châu Tuệ Mẫn, Mễ Tuyết, Lưu Mỹ Quân, Triệu Tinh Nghi. Làm xuất khẩu bên ngoài hội tụ toàn bộ đến Cẩm Thành cảng tinh sau, các ký giả đèn loang loáng cùng những người hái mộ tiếng thét chói tai căn bản cũng không có dừng lại quá. Tăng Chí Vi đi tới Tần Hùng trước mặt, dùng khàn khàn lại không được tự nhiên tiếng phổ thông đối Tần Hùng cười nói, cái này chính là chúng ta Hồng Kông nghệ sĩ đội bóng. Mọi người cùng nhau tới, chào hỏi đi. Nữ có nam có cảng tinh cửa cùng nhau chiều người hái mộ cùng ký giả phất tay chi ý, Tần Hùng cũng đã thành thói quen đèn loang loáng, lại vào hôm nay chân chính thấy cái gì gọi là quần tinh rạng rỡ. Tần Hùng cùng mỗi một vị cảng tinh bắt tay, hoan nghênh bọn họ có thể tham dự vào hắn cử hành từ thiện tái chung. Nhìn qua mỗi một cá ngôi sao cũng không có dáng vẻ. Bình dị gần gũi. Tần Hùng muốn nên tiếp người cũng tiếp xong, sau đó bọn họ cùng nhau ngồi lên xe buýt đi trước khách sạn. Bởi vì Tần Hùng thị đánh làm từ thiện cơ hiệu. Thành đô bên này lựa chọn trú ngụ khách sạn khẳng định không thể quá cao đường, lựa chọn kinh tế lợi ích thiết thực, cộng thêm rượu điếm lao bản cũng hào sảng, trực tiếp cấp rất hoa toán giảm đi, tính được ở một buổi chiều mới 100 nhân dân tệ, khách sạn tiệc rượu cũng đánh chết, chết tính được người đều một bữa cơm không tới 30, Tần Hùng cảm thấy cái này thật hợp lý. Cũng không phô trương lãng phí, cũng không có dối trá đến không phải là phải làm bộ hoàng dương gian khổ phát tố. Gia yến không xa xỉ, lại rất náo nhiệt. Tần Hùng cùng Sĩ không hề lấy chủ nhân ông tự cư. Dù sao đại gia cũng muốn bỏ tiền, không có người mời khách thanh toán, ăn ở đều là tự phí. Trên bàn cơm quang chủ lần lượt thay đổi đầy ly đổi ngọn đèn, Tần Hùng nhìn cái này náo nhiệt cảnh tượng cũng cao hứng vô cùng, hắn lấy trà thay rượu cùng rất nhiều người đụng ly, đại gia cũng lưu lại vui vẻ chụp chung. Buổi tối ở khách sạn sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Tần Hùng cùng Hồng Kông Ngôi Sao Đoàn cùng với Đại Lục Thể Dục người chủ trì đoàn đội ngồi xe buýt đi trước Nhạc Sơn. Bọn họ đi thăm Nhạc Sơn Đại Phật sau đi trước Nga Mi Sơn, ở dưới chân núi trong tiểu điếm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai ngồi xe lên núi, đi trước Kim Đính Lệ Bồ Tát. Mặc dù là tháng 7 phân, nhưng Nga Mi Sơn kim trên nóc mặt hải bạt vượt qua 3.000 thước, nhiệt độ chợt giảm xuống địa lợi hại, Tần Hùng đoàn người cũng mặc vào chống lạnh quần áo. Bọn họ ở Kim Đính Xá Lệ Phổ Hiền Bồ Tát, ở Phổ Hiền Bồ Tát đạo tràng kéo ra khỏi vì tứ xuyên thai khu cầu phúc tiêu ngữ, toàn trình đều có ký giả đi cùng. Đó cũng không phải làm dáng, thì hy vọng đưa tới rộng rãi hơn nữa kéo dài tính xã hội chú ý. Hai nạn phát sinh đã qua khoái 2 tháng, ở tư vấn như vậy phát đạt niên đại trong, xã hội chú ý độ thế tất sẽ có sở hạ hàng, Tần Hùng bọn họ chính là hy vọng dùng phương thức như vậy để cho chú ý độ đừng hạ hoạt phải quá nghiêm trọng. Hạ Nga Mi Sơn, Tần Hùng đoàn người ở buổi tối liền trở về thành đô. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, ở thành đô Long Suối Thể Dục Tràng tiến hành bóng đá từ thiện tái chính thức kéo ra màn che. Long Suối Thể Dục Tràng chung quanh đông đúc chật trội, ca mê, người hâm mộ, giàu có ái tâm từ thiện nhân sĩ chen chúc vào tràng. Vé vào cửa thu nhập cùng nhà tài trợ thu nhập sẽ toàn bộ quyên tặng cấp thai khu. Người tình nguyện ở vòng ngoài nhiệt tâm duy trì trật tự, cấp có cần phải giúp một tay nhân sĩ cung cấp viện thủ. 3 vạn dung lượng sân bóng không còn chỗ ngồi, ầm ĩ rung trời. Thành đô thị cục công an cung cấp các biện pháp an ninh, duy trì khán đài trật tự. Mặc dù là từ thiện tái làm chủ, nhưng nửa bộ phận trước càng giống như thị một trận văn nghệ biểu diễn. Ở sân bóng chung xây dựng đơn giản trên võ đài, đông đảo cảng tình cùng nhau hợp ca chúc phúc tổ quốc kéo ra tràng này từ thiện biểu diễn tự mạc. Tân Hùng đứng ở bên sân đầy mặt trang nghiêm chi sắc, trong lòng hắn cảm khái vạn thiên. Hắn tham gia không ít buôn bán hoạt động, nhưng cũng là người khác đem sở hữu hết thảy đều an bài xong. Chính hắn đi dựa theo kịch bản tiến hành liền có thể giao xoa chuyện công tác. Nhưng là hôm nay chàng này từ thiện hoạt động thị hắn phát khởi, cũng là hắn cùng hắn đoàn đội cùng nhau tổ chức bày kế, không nghĩ tới xã hội các giới có đông đảo nhiệt tâm nhân sĩ tham dự trong đó. Loại này cảm giác thành tựu cùng trong lòng bị điểm lượng ái tâm đèn, có thể phải xa so với hắn trực tiếp quên ra vượt qua 3 ước nhân dân tệ muốn mãnh liệt hơn. Tới phủng chàng còn có chút quốc nội xí nghiệp ra, sẽ đang hoạt động cuối cùng quên khoản. Tuy nói khẳng định không phải đặc biệt nhiều, nhưng đều là ái tâm dâng hiến xích thành lòng. Ở đông đảo cảng tinh lên đài hiến nghệ sau, sân bóng bên trong lập tức bắt đầu trận đầu tranh tài hơn nửa hiệp. Đội tuyển Olympic nữ đội đăng tràng, coi như là tiến hành nội bộ hữu nghị tái. Trên khán đài các khán giả bị trước tâm tình lây, rất cho mặt mũi gắng sức vì bóng đá nữ khanh thương hoa hồng vỗ tay ủng hộ. Ghi bàn, tỷ số, những thứ này cũng không trọng yếu. Lấy bóng đá vì bình đài mang đến xã hội phổ thế giá trị quan sinh ra ảnh hưởng lực đang khuyết tán ra. Làm Tần Hùng bắt đầu ở bên sân nóng người lúc, trên khán đài người hâm mộ cửa tắt phát ra ngạc nhiên tiếng reo hò. Làm bóng đá nữ tranh tài khoái kết thúc lúc, toàn bộ Long Suối Thể Dục Tràng cũng quanh quẩn một cái thanh âm. Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng! Hiện trường người hâm mộ cửa ở kêu to Tần Hùng đăng tràng. Tần Hùng quả nhiên thay hào đấu, hắn ở thiên hô vạn hoán hạ cùng đội tuyển Olympic bóng đá nam cùng nhau đăng tràng. Đây là đội tuyển Olympic bóng đá nam nội bộ hữu nghị tái, nhưng là Tần Hùng đăng tràng. Chương 886, khích lệ lòng người. Hoặc giả ở bên ngoài trong mắt, đây là một trận từ thiện tái, có thể sao lãng tranh tài chất lượng. Thấy, nhưng là đội tuyển Olympic thành viên không được. Bọn họ có tâm lý áp lực, ở cửa nhà cử hành thế vận hội Olympic, cử quốc chú ý. Cho nên tới đến Long Suối Thể Dục Tràng, bọn họ là lấy ra 100% nghiêm túc thái độ. Vì để cho hai bên thăng bằng thực lực, đột cổ việc cùng ân thiết sinh chế định đội bóng danh sách có sở xuất nhập, ý tưởng cũng có xung đột. Đột cổ việc hy vọng tương Tần Hùng phân vào yếu hơn một đội, để cho khác một đội vì toàn bộ chủ lực, lời như vậy, vô luận đao thật thương thật bính đi ra ngoài kết quả là cái gì, cũng sẽ mang đến rất tốt hiệu quả. Chủ lực một phương thắng, bọn họ sẽ thông qua đánh bại Tần Hùng tới thành lập tự tin. Đương thời số một cự tinh cũng bại bởi hắn cửa, mặc dù sẽ không lấy ra đi thổi phồng, khả trong lòng áp lực sẽ giảm bớt. Nếu chủ lực một phương thua, như vậy bọn họ ngược lại sẽ bị Tần Hùng thuyết phục, cho bọn họ một loại khác tự tin. Kỳ thực giống như quốc gia đội như vậy. Ngoại giới cái nhìn thủy chung là, nếu như quốc gia đội không có Tần Hùng, đối Trung Quốc đội tinh thần đả kích sẽ là hủy diệt tính. Từ tâm lý đả kích từ đó dẫn toàn đội sụp đổ. Bởi vì Tần Hùng ở châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ sinh ra bị lệ thuộc hiệu ứng đã bị người cửa nhiều lần nói tới. Vô luận là xuất đạo Ajax, hay là Arsenal, hoặc là bây giờ Real Madrid. Chỉ bất quá là ở có đội bóng có thể tấn chậm tới, có tác không thể. Trung Quốc đội lúng túng thị. Arsenal ở thiếu Tần Hùng sau, Fàbrega mặc dù không thể hoàn mỹ thủ nhi đại chi, nhưng chung quy trưởng thành cường đại lên pha dê ga đủ để cho Arsenal sẽ không tan rã đến giống như Á Dắt như vậy giang hà nhật hạ. Nhưng Trung Quốc đội đâu? Thật ít tần hùng, có tiền cũng mua không được đủ thực lực cùng với vinh dự quy trúc cảm sứ mạng cảm thay thế người. Không có một vị Trung Quốc cầu thủ có thể thay thế tần hùng tác dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, đội cổ việc cho là vô luận tần hùng thị là một cá đạp cước thạch cấp đội hưu thành lập tự tin, hay là cấp chủ lực cầu thủ học một khóa sau bị chủ lực cầu thủ sở lệ thuộc, đây đều là rất tốt hiệu quả. Nhưng lại cứ ân thiết sinh cho là tần hùng nên tăng nhanh cùng chủ lực cầu thủ ma hợp, trực tiếp tương tần hùng phân nhập chủ lực đội hình chung, dùng dự bị đội hình tới làm đá mài đao. Hai người ý tưởng kỳ thực đều có lý, chỉ bất quá ân thiết sinh sau lưng có Tạ Á Long cùng Nam Dũng ủng hộ, đội cổ vị phương án liền bị bác bỏ. Tần Hùng tiến vào đội hình liền thị đội tuyển Olympic sẽ chinh chiến Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài chủ lực đội hình. Thủ môn: Khâu Thăng Quýnh. Hậu vệ: Vạn Dày Lương, Phung Tiêu Đỉnh, Đàm Vọng Tung, Lý Vĩ Phong. Trung trảng: Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân, Lưu Nghị, Triệu Húc. Tiên phong: Tần Hùng, Hàn Bằng. Đội tuyển Olympic phương châm cùng quốc gia đội đã bắt đầu đối đủ, hơn nữa có lẽ là đối với Tần Hùng quá độ tràn đầy lòng tin duyên cớ đi. Đội tuyển Olympic bài binh bố trận thị tương trung hậu tràng hoàn toàn lấy phòng thủ làm chủ, trung tràng vì phong tuyến sáng tạo cơ hội. Sau đó bằng vào quốc gia đội phối chi tới thắng được tranh tài thắng lợi. Tương đối, dự bị đội hình chẳng những bản thân thực lực còn kém, hơn nữa cũng không thể nào mỗi cá vị trí đều có đối vị thói quen cầu thủ, đưa đến dự bị đội hình toàn thân thực lực cùng chủ lực chênh lệch cực lớn. Cái này nửa trận tranh tài hoàn toàn biến thành đơn phương biểu diễn tái. Tân Hùng ở trong trận đấu không ngừng dùng cá nhân vung tới thắng được người hâm mộ cửa tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Người khác cầu phân quá, điên cầu hơn người, góp chân dập đầu cầu, sắp hoa chân tạc đồng, lang không vô ly, thậm chí có một cước ở bên trong cấm khu đảo quải kim câu vân vân. Trên khán đài người hâm mộ cửa nhìn quá ẩn, phảng phất chính là Tần Hùng cầu kỹ cá nhân tú. Đột cổ vị tại chỗ bên sắc mặt có chút khó coi. Trang này tranh tài hoàn toàn là đơn phương chu diệt. Đây quả thực là Trần Điệu tương dự bị cầu thủ làm bồi luyện ý tứ. Điều này hiển nhiên sẽ để cho dự bị cầu thủ cảm thấy vô cùng thất lạc, cộng thêm thực lực không đủ gặp đả kích sau lòng tin dao động. Bất quá ở tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng lại chủ động cùng mỗi một vị dự bị cầu thủ bắt tay, không ngừng ở mỗi một tên cầu thủ bên thai khích lệ bọn họ. Điều này làm cho dự bị cầu thủ trong lòng còn dễ chịu hơn chút. Ở trong lòng bọn họ, Tần Hùng đơn giản chính là Trung Quốc bóng đá thượng đế, rất nhiều mới hai ho mới vừa ra mặt trẻ tuổi cầu thủ, ở bọn họ đã tiến vào chính quy bóng đá huấn luyện thể hệ vẫn còn không ló đầu lúc. Đây chính là thông qua truyền thông hoặc quan sát châu Âu tái chuyện nhìn Tần Hùng từng bước trở thành cấp cự tinh. Tần Hùng chính là một cá còn sống lệ trí truyền kỳ, rất nhiều người ở đuổi theo Tần Hùng bước chân, hy vọng dọc theo hắn đi qua con đường đi thông thành công. Ở đội tuyển Olympic nội chiến đi qua, Tần Hùng cùng đội tuyển Olympic các đồng đội liền ngồi ở sân bóng bên trên cỏ, bọn họ không có cởi xuống áo đấu, giống như là hoàn thành một trận thông thường huấn luyện tái, sau đó ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Tần Hùng nói muốn cùng đội tuyển Olympic ma hợp không phải một câu lời giống. Hắn muốn thông qua trao đổi trước dung nhập vào cái này tập thể chung, kéo gần với nhau khoảng cách. Bất kể như thế nào, hắn thị đội trưởng. Nên có đội trưởng dáng vẻ, gánh khởi đội trưởng trách nhiệm. Rất nhiều dự bị đội viên rất nhanh quên được trước thảm tao Tần Hùng trà đạp thống khổ. Bọn họ ôm sùng bái tâm tình ở Tần Hùng bên người hỏi thăm hắn châu Âu bóng đá tình huống thật, từ huấn luyện đến tranh tài rồi đến người hâm mộ văn hóa, hoàn cảnh sinh hoạt vân vân. Châu Âu bầu trời phải không thiếu Trung Quốc cầu thủ sở hướng tới. Tần Hùng rất kiên nhẫn cấp bọn họ trò chuyện mình ở châu Âu bóng đá sông sáo thai nghe mắt thấy, thậm chí bao gồm một ít chứ danh tranh tài cùng kinh điển trong chiến dịch lúc ấy trong lòng của mình biến hóa. Các đồng đội nghe vô cùng nghiêm túc, thấy trên khán đài người hâm mộ cửa cười ra nước mắt. Vốn là ngồi thành một hàng đội tuyển Olympic, dần dần biến thành làm thành hình tròn, đem Tần Hùng cấp vây ở trung ương, phảng phất đang nghe hắn kể chuyện xưa. Mà sân bóng trung gian đâu? Võ đài lại đáp xê. Cảng tinh cửa tiếp tục hiến hát. Trên khán đài không khí thủy chung rất cao tăng, hoặc là ca mê cửa hưng phấn, hoặc là người hâm mộ cửa kích động, truy tinh nhất tộc thị nhất quá ẩn, ngược lại chỉ cần có thể khoảng cách gần nhìn thần tượng cũng rất hạnh phúc ca. Đang nghỉ ngơi xuyên sáp biểu diễn sau khi kết thúc, võ đài lại bị rút lui đi, Tần Hùng tiếp tục đăng tràng. Lần này hắn đăng tràng giống vậy bị hiện trường người xem hoan hô chi ý, nhưng mỗi một cá tứ xuyên bản địa người xem cũng phá lệ hưng phấn. Bởi vì Tần Hùng tương gia nhập tứ xuyên bản địa chọn lựa ra bình dân đội bóng, cùng Hồng Kông ngôi sao đội bóng tiến hành 45 phút nửa trận tranh tài. Cái này đúng là lần này từ thiện tái cuối cùng tranh tài. Tần Hùng ra sân sau cùng mỗi một vị tứ xuyên bổn thổ đội cầu thủ bắt tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đối diện nửa trận Hồng Kông ngôi sao đội bóng, chiều các đồng đội cười hô to một tiếng, các huynh đệ, để cho chúng ta làm một trận lớn. cấp bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút, để cho bọn họ biết nơi này là địa bàn của ai. Hắn giống như là ở một trận chuyên nghiệp trong trận đấu mấu chốt trong chiến dịch như vậy đi khích lệ lòng người, điều này làm cho chàng thượng các đồng đội phá lệ kích động. Lập tức tràn đầy năng nổ. Hồng Kông ngôi sao đội đội bóng tắc từ tranh tài ngay từ đầu liền 4-5 người cùng nhau phòng thủ Tần Hùng, cái này 45 phút gây ra không ít tiếu liêu, đặc biệt là Tằng Chí Vĩ tại chỗ thượng 5 lần 7 lượt bị Tần Hùng hí sái té ngã trên đất, càng làm cho các khán giả phình bụng cười to. Chương 887, xa phòng kịch khai diễn. Vốn đáp ứng kịch liệt kích tình bóng đá tranh tài, và hôm nay chàng này từ thiện tái trung thể hiện ra cũng không nhiều, cuối cùng Tần Hùng xuất lĩnh tứ xuyên buồn thổ đội lấy 2 cầu ưu thế chiến thắng Hồng Kông ngôi sao đội bóng. Tái chuyện ở nhẹ nhõm sung sướng không khí hạ kết thúc. Ở tranh tài sau khi kết thúc, lên đài hiến nghệ tất cả mọi người đi vào sân bóng bên trong, bọn họ tay trong tay đứng thành một hàng, liên tục hướng khán đài túi người chào chí tạ. Long suối thể dục tràng tiếng hoan hô vang dội chân trời, tiếng vỗ tay càng là trải qua hồi lâu không ngừng, mỗi một vị trên khán đài người xem cũng đứng dậy vỗ tay. Khách xuyến hiện trường chủ trì Hoàng Kiện Tường bắt đầu công bố mỗi một khoản đến từ xí nghiệp quyên góp lạc quyền, còn có cảm tạ tổ chức tái chuyện các đại nhà tài trợ. Hôm nay ngày này, bao gồm vé vào cửa, tài trợ còn có người thêm xí nghiệp quyên khoản, tổng cộng vì thai khu mộ tập 3.859 hơn vạn lạc quyên. Trang này từ thiện tái cũng ở đây buổi chiều leo lên đài truyền hình Trung ương Tân Văn Liên Bá. Tân Hùng không nghĩ tới hoạt động có thể cử hành địa thuận buồm xuôi gió, vượt quá tưởng tượng hiệu quả không sai. Ở buổi tối, bọn họ cử hành khánh công yến, kỳ thực cũng là tán hòa cơm, giống nhau khách sạn, giống nhau tự phí, giống nhau vui vẻ cười to. Các giới nhân sĩ cùng nhau chụp chung lưu niệm, hơn nữa ước định tương lai có từ thiện hoạt động lúc mời các phe, nếu là có hạ tắc nghĩa bất dung tử. Đội tuyển Olympic quay trở về hương sông quốc gia bóng đá nam trụ sở huấn luyện bị chiến một tháng sau khai mạc Thế vận hội Olympic. Tân Hùng tắc lấy được chuẩn có nửa tháng ngày nghỉ. Hắn cùng với Sip quay trở về cố thổ Giang Thành, ở nơi này ngồi thành nhỏ chung hưởng thụ an ninh ngày nghỉ. Cùng lúc đó, 2008 áo Thụy Sĩ giải Euro rơi xuống màn tre. Từ trước dự chọn tái chi vương Tây Ban Nha rốt cuộc lên đỉnh châu Âu cấp lấy Euro cột vô địch. Châu Âu chiến hỏa tạm thời tắt, câu lạc bộ chuyển nhượng công tác cũng tiến vào chân ướt chân ráo giai đoạn. Từ giải Euro trước, Real Madrid chuyển nhượng công tác liền tập trung ở một tên cầu thủ trên người. Ronaldo. Ca đơ dần cùng Mỹ giả tổ vịt tựa hồ quên lãng câu lạc bộ đã từng tuyên bố buông tha cho tiến cử Ronaldo, Fàbrega chờ cầu thủ. Hoặc giả không phải là bị quên lãng, mà là mọi người không hề nên tin tưởng ở lúc ấy Real Madrid vì trấn an phòng thay đổi ích giao. Dù sao ở 2008 năm đầu năm, Real Madrid liền hô lên khẩu hiệu, năm độ trọng yếu nhất dẫn viên liền đem Ronaldo mang tới Betmaber. Tây Ban Nha truyền thông ở ước mơ Real Madrid thu nạp Ronaldo sau đội bóng có thể trở thành châu Âu cự vô phách. Real Madrid người hâm mộ cửa cũng kỳ vọng chứ đội bóng có thể có được thượng mùa bóng châu Âu mạnh nhất hai cái cầu thủ. Đầu tiên là Tần Hùng. Thứ hai liền thị Ronaldo. Song kiếm hợp bích sau, Real Madrid mở ra vương triều ngày 1 ngày 2. Nhưng sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ferguson ở MU thái độ phá lệ cứng rắn. Hắn đợi Ronaldo không tệ, vào lúc này. Hắn đặc biệt tìm Ronaldo nói chuyện, khai thành bố công địa đạo minh lập trường của mình. Nếu như ở nơi này mùa hè tương ngươi bán cho Real Madrid, ta cái gì mặt mũi cũng không có. Thị. Real Madrid quá khứ mấy năm từ MU mua đi cầu thủ mặc dù không nhiều. Nhưng thượng một cá vang đương đương cự tinh thị Beckham, năm ngoái lại mua đi hình giờ. Bây giờ nếu như mang đi Ronaldo, MU ở châu Âu bóng đá địa vị thế tất sẽ thâm thụ đả kích. Bọn họ giống như là Real Madrid siêu thị, Real Madrid mong muốn người nào sẽ phải người nào. Huống chi mới vừa ở Champions League trung bại bởi Real Madrid. Lại đem đương ra ngôi sao bóng đá bán cho Real Madrid thoại. MU ở bên ngoài hình tượng thế tất sẽ gặp phải trầm thống đả kích. Mà Ferguson cá nhân phi thường để ý MU hình tượng. Hắn biết Ronaldo muốn đi Real Madrid, có một số việc thị ngăn trở không, nhưng là vô luận như thế nào, Ferguson không thể ở 2008 năm mùa hè tương Ronaldo đưa đi Betmaber. Vì vậy cái này mùa hè lớn nhất chuyển nhượng xà phòng kịch bắt đầu. Ca đơ dần thay đổi biện pháp theo đuổi Ronaldo. Ronaldo, ta phải đi Real Madrid. Gia nhập liên minh Real Madrid thì còn ta lúc mơ ngộng. Ferguson, một cá vi rút cũng không bán cho Real Madrid. Real Madrid từ từ bất quyện theo đuổi Ronaldo chuyển nhượng thế công chọc giận ít nhất 3 phương người. Thứ nhất phương dĩ nhiên là MU câu lạc bộ. Thứ hai phương thời là Robinho. Vốn ở thượng mùa bóng mạt kỳ hoàn toàn trở thành dự bị Robinho mới đúng mình ở Real Madrid tiền đồ cảm thấy lo âu. Lần này hảo, câu lạc bộ công khai theo đuổi Ronaldo. Không nói đến tột cùng có thể hay không làm thành khoản giao dịch này, ít nhất câu lạc bộ hiển nhiên đã không trọng thị nữa hắn tồn tại. Cứ như vậy Rô bị nhổ tâm cho ý lạnh đi ý xảy ra, hắn người đại diện gửi thông điệp câu lạc bộ cầu thủ tìm cầu chuyển nhượng rời đi. Cùng lúc đó, âm thầm hắn người đại diện cùng nhiều tiền lắm của có tiền không xài được Manchester City mắt đi mày lại. Là Manchester City vì Rô bị nhổ mở ra 3.500 vạn euro ra giá sau, Kader dần suy nghĩ một chút liền cùng đối phương triển khai đàm phán. Cuối cùng giá sau cùng đề cao 1.000 vạn euro. Rô bị nhổ lấy 4.500 vạn euro giá trị chuyển nhượng Manchester City. Bút cờ thị lực trở cái này thung chuyển nhượng. Không sai, Rô bị nhổ thị có đoạn là khuynh hướng, nhưng còn thật không có đến liên sức đánh một trận cũng không có mức. Sezona đâu có thể tới, lý tưởng trạng thái hạ thị tốt nhất, nhưng MU bên kia thủy chung không chịu thả người. Real Madrid bên này liền đem trọng yếu đổi phiên biên phong cầu thủ bán đi, bút cờ trong tay bài nhất thời giật gấu vá vai đứng lên. Sonic the Joben hiển nhiên không cách nào làm được toàn cần. Nhất là Joben bản thân liền dễ dàng bị thương, ở bọn họ thiếu trận lúc, hoặc là cần đổi phiên lúc, dựa vào ai đó. Thượng mùa bóng cơ hồ không có thế nào đá tranh tài dở dẹn thờ sao. Nhưng là Bosker không cách nào nhúng tay Kader dần cùng mị dạ tổ vịt quyết sách. Thậm chí Kader dần vẫn còn ở nhận được Manchester City tiền mặt sau dương dương đắc ý cho là ở rổ bì nhổ trên người kiếm tiền, đền bù câu lạc bộ tài chính. Real Madrid có thể thoát khỏi chuyển nhượng trên thị trường oan đại đầu hình tượng, thì hắn thành tích trung huy hoàng một khoản. Phe thứ ba bị chọc giận thời là Tần Hùng cùng hắn người đại diện. Đến tháng 7 hạ tuần, Real Madrid vẫn còn ở cùng Cezonando diễn ra xả phòng tích lúc, Phật đi tự mình đi thấy ca đơ dần, ngay mặt biểu đạt hắn đại biểu Tần Hùng lập trường. Nếu như Real Madrid không phân rõ đối đãi đội bóng công thần lớn nhất hay là theo đuổi còn lại đội bóng cự tinh cái nào quan trọng hơn, như vậy chúng ta cũng không cần phải tái liền Tần Hùng ra hạn nói nữa. Ca đơ dần dĩ nhiên là muốn chấn an Phật đi. Bày tỏ đang cấp Tần Hùng một phần tuyệt đối sẽ làm cho Tần Hùng hài lòng hợp đồng. Phật đi tắc không hề lĩnh tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Real Madrid cùng Cezonando xả phòng kịch một ngày không kết thúc. Tần Hùng ký mới hợp đồng cũng tồn tại nguy hiểm. Tần Hùng nên đạt được câu lạc bộ bên trong ứng hưu địa vị, nhưng là Real Madrid như vậy cuồng nhiệt địa truy đuổi Cezonando, đồng thời muốn đánh động Cezonando đi tới Betmaber, Real Madrid sẽ cho Cezonando mở ra như thế nào điều kiện đâu. Chương 888 không ủy khuất bản thân. Phật đi dần dần phát hiện ca đơ dần mê mội đơn giản không thể thuốc chữa. Đại khái Real Madrid cho là Tần Hùng đã là thuộc về Betmaber, cho nên càng nên moi không ra tâm tư theo đuổi người khác cự tinh. Cái này có chút giống như câu nói kia đã nói, vợ của người khác, càng xem càng đẹp mắt. Phật đi nhất định phải để cho Tần Hùng ở Real Madrid đạt được thứ nhất cự tinh đãi ngộ. Dĩ nhiên, Tần Hùng không thể nào trở thành phòng thay đồ lãnh tụ, ở bổn thổ giúp thâm căn cố đế bối cảnh hạ, Joe, Casillas, Guti, Ramos những người này mới là phòng thay đổi lãnh đạo tập đoàn. Cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Bởi vì cho dù là buồn thổ rút, ở sân bóng thượng cũng là lấy Tần Hùng vì cạnh kỹ nòng cốt, vây lượn ở bên cạnh hắn. Champions League chung kết thời khắc tối hậu dô lui về phòng thủ, để cho Tần Hùng đợi ở phía trước chàng bắt phản kích cơ hội, cái này để lộ ra sâu tầng ý nghĩa không giống tầm thường. Liên phòng thay đổi quan hệ cùng địa vị mà nói, Tần Hùng đã đạt đến lý tưởng hóa trạng thái. Không cần huyên tân đoạt chủ địa phải đi đoạt quyền, lại có thể lấy thực lực lệnh tất cả mọi người tâm duyệt thần phục. Cho nên bây giờ Fred chỉ kém để cho Tần Hùng trở thành Real Madrid thu nhập cao nhất cầu thủ, đồng thời tối đại hóa lợi ích đi vì Tần Hùng chế thu. Khả Real Madrid si mê với tương Cezonando mang tới Betmaber sẽ để cho Fred phi thường bất mãn. Nếu như bây giờ ký mới hợp đồng, Cezonando đi tới Betmaber lấy được đãi ngộ cùng Tần Hùng chênh lệch không bao nhiêu. Cái này không chỉ có là để cho Tần Hùng không cách nào tiếp nhận, Phật đi làm người đại diện đơn giản là bị hung hăng quạt một bạt hai. Ở sự tình không có bụi bặm lạc định trước, Phật đi tạm ngừng Tần Hùng cùng Real Madrid ra hạn đàm phán. Hắn chỉ cấp ca đơ dần lưu lại một câu nói, Real Madrid nên đầu tiên đem trong nhà công tác làm xong. Ca đơ dần có lẽ có ít vội vàng hấp tấp, nhưng trong lòng hắn cũng có bất mãn. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là vì câu lạc bộ hảo. Nhất là người hâm mộ cửa cũng phần lớn đếm hy vọng câu lạc bộ có thể tiến cử Cezonando. Như vậy Real Madrid lý tưởng đội hình sẽ không so với Hùng mạnh. Huống chi trừ Tần Hùng ra. Ca đơ dần chấp chính hơn 2 năm tới nay. Trừ đưa đi cự tinh, hay là đưa đi cự tinh, hắn căn bản không có cấp Real Madrid chân chính mang đến quá rung động chuyển nhượng thành quả. Tần Hùng tình huống quá đặc thù, mọi người chỉ biết nhớ hắn thị cùng Arsenal cao tầng nói băng mà đi xa Betmaber. Sẽ không cho rằng là ca đơ dần dường nào xuất sắc chuyển nhượng vận hành cổ tay xúc thành khoản giao dịch này. So sánh với Florentino thời đại cơ hồ mỗi năm đều có động đất cấp chuyển nhượng tuyên bố, ca đơ dần cũng hy vọng mình có thể ở chuyển nhượng trên thị trường chứng minh bản thân thực lực. Có người hâm mộ ủng hộ, Kader dần 10 phần phấn khích. Fadi muốn tạm ngừng đàm phán, hắn cũng không lo lắng. Real Madrid như cũ sẽ cho Tần Hùng một phần đãi ngộ siêu cao hợp đồng, đến lúc đó hắn tin tưởng Fadi hay là sẽ ngoan ngoãn để cho Tần Hùng tới ký thượng tên. Hai người gặp gỡ mặc dù lấy không vui mà tán thu chàng, nhưng là từ đầu đến cuối, Fadi cũng không có buông xuống quá ngoan thoại, tỉ như uy hiếp Tần Hùng sẽ chuyển nhượng vân vân. Cái này ở Kader dần xem ra, Tần Hùng sẽ nháo tâm tình, lại cũng không có nghĩ tới rời đi Real Madrid. Có lẽ chính hắn đều cho rằng trên tinh cầu này không có so với Real Madrid tốt hơn đội bóng, so với Betmaber tốt hơn địa phương, Tần Hùng còn muốn đi nơi nào. Vô luận muốn đi nơi nào cũng nhất định là có bệnh. Ở chủ tịch trong mắt, đi tới Betmaber cầu thủ, bất kể danh tiếng lớn nhỏ. Nếu như bọn họ sẽ rời đi, vậy chỉ có câu lạc bộ đưa bọn họ buông tha cho, bọn họ là không sẽ chủ động buông tha cho ở Betmaber thân phận quý tộc. Tháng 7 để... Tần Hùng buôn phó hương sông quốc gia bóng đá nam trụ sở huấn luyện cùng đội tuyển Olympic hội hợp, chính thức tiến vào Thế vận hội Olympic bóng đá nam tái chuyện bị chiến. Hắn đến để cho đội tuyển Olympic phá lệ hưng phấn, có đầu tháng 7 từ thiện tái trải qua, hắn cùng trẻ tuổi các đồng đội không hề non nớt, đại gia trong ngày thường sớm chiều tương đối, trong khi huấn luyện sẽ lấy Tần Hùng vì mô phạm, trong cuộc sống sẽ chủ động tìm Tần Hùng trao đổi tâm đắc kinh nghiệm. Tần Hùng cũng không giấu giếm, làm đội trưởng, nghiêm túc kiên nhẫn chỉ điểm trẻ tuổi các đồng đội. Đầu tháng 8, Phật Đi đi tới Trung Quốc viếng thăm hương sông quốc gia bóng đá nam trụ sở huấn luyện. Ở phòng ngăn chung, Phật Đi cùng Tần Hùng tiến hành một lần ngắn gọn nói chuyện. Tần Hùng ăn mặc đồ thể thao hai tay cắm ở áo đầu chung, bình tĩnh nhìn ngồi đối diện nhau Phật Đi, hỏi, gia hạn tiến triển như thế nào? Phật Đi lắc đầu một cái, nói, còn chưa tới thời điểm. Tần Hùng túi đầu than nhẹ một tiếng, lại hỏi, Sezonano mùa hè sẽ đến không? Phật Đi khỏe miệng ngâng lên dễ cợt vẻ mặt, nói, nên không thể nào. Nước Anh mở cuộc tranh tài hơi sớm, lập tức phải đánh Community CN, Sezonano hay là đội bóng chủ lực, các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn sẽ còn hiệu lực MU một cá mùa bóng. Một cá mùa bóng. Tần Hùng vẻ mặt khốn hoặc. Phật Đi cho hắn thích nghi. Căn cứ ta từ Real Madrid nội bộ lấy được bí mật tin tức, Kader dần phản phục phục theo đuổi Sezonano, cuối cùng chẳng qua là cùng Sezonano bí mật ký xuống một phần hiệp ước. Cái này ước định nội dung là Real Madrid chậm nhất là muốn ở mùa hè sang năm ký Sezonando, nếu không, Real Madrid phải bồi thường Sezonando 3.000 vạn euro. Cái này mùa hè đã không quá khả năng, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ, hào môn càng không thể nào để cho chạy đội bóng nòng cốt, chỉ có mùa hè sang năm, ít nhất Real Madrid không thể nào bị thua lỗ. Kia MU nếu là mùa hè sang năm còn không thả người đâu. Sezonando không phải bạch kiếm 3.000 vạn euro. Tần Hùng cảm thấy loại này hiệp ước căn bản là không thể nào tồn tại. Phật Đi thở dài nói, Sezonando khẳng định cũng làm ra nhất định cam kết, hắn có thể thuyết phục MU thả người, chẳng qua là cần Real Madrid cấp chân MU câu lạc bộ chuyển nhượng phí thượng thành ý. Tần Hùng gật đầu một cái, nói, kia Real Madrid cái này mùa hè, trừ đưa đi Robi, liền không có động tác khác. Phật Đi cười nhạo nói, rằng có thời gian dài như vậy, bây giờ Kader dần nóng nảy, bởi vì người hâm mộ cửa cũng đều gấp gáp. Mắt thấy mới mùa bóng bị chiến cũng bắt đầu, Real Madrid chuyển nhượng công tác quang thị đang diễn trò. Bây giờ Kader dần cũng nên tiếp nhận cái này mùa hè không cách nào tiến cử Sezonano thực tế, hắn đang cố gắng tìm thay thế người vội tới người hâm mộ cửa một câu trả lời. Tân Hùng trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói, gia hạn sự tình ngươi xem làm đi, dù là kéo tới mùa hè sang năm cũng có thể, nếu như cần thiết, ta có thể tự mình cùng Kader dần nói, ta sẽ không vọng tự phỉ bạc, ở Betmaber ta cống hiến bao nhiêu ta trong lòng mình hiểu rõ. Bất kể quá khứ Real Madrid rét lạnh bao nhiêu chiến công nguyên lao tâm, tương lai lại sẽ có bao nhiêu, ta cũng sẽ không ủy khuất bản thân. Phật Đi nặng nề gật đầu một cái. Kỳ thực Kader dần cùng Florentino đều là cá mẹ một lứa, có một số việc vào tay đoạn bất đồng, năng lực lớn nhỏ có sự khác biệt, nhưng trên bản chất giống nhau. Cũng yêu hạt dày vò, tự cho là đúng, hảo đại hỷ công, còn có điểm trọng yếu nhất, lãnh huyết vô tình. Chương 889, Hoàng Bét chuyển nhượng vận hành. Tháng 8 Trung Quốc phá lệ náo nhiệt, thế giới các nơi du khách chen chúc tới, đa số là tới đích thân thể nghiệm 4 năm một lần Thế vận hội Olympic thịnh sự. Tần Hùng ở hương sông quốc gia bóng đá nam trụ sở huấn luyện bên trong thường xuyên ở sau khi kết thúc huấn luyện tự mình một người hai tay sáp đại dọc theo bên sân đi lại trung điên cầu. Bóng đá giống như là cùng hắn hòa làm một thể, theo hắn tứ bình bát ổn về phía trước bước chân, bị hắn bàn chân một cái lại một cái có tiết tấu địa điên khởi lạc hạ, điên khởi lạc hạ. Hắn có tâm sự, ngoại nhân cũng nhìn ra được. Đại gia chỉ cho là Tần đội là có áp lực. Sắp xuất chinh thế vận hội Olympic, hắn muốn xuất lĩnh thị một chi trẻ tuổi đội bóng. Đại gia cũng sẽ không đi quay rời hắn, nghĩ thầm đây chính là vương giả cô độc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thực tế thượng đâu? Tần Hùng không có khinh thị thế vận hội Olympic, nhưng cũng tâm tính dễ dàng, nên bính sẽ bính, lại sẽ không cho bản thân không thiết thực mục tiêu, từ đó để cho mình lưng đeo không nên có áp lực. Trong lòng hắn suy nghĩ Real Madrid sự tình. Từ hắn đi tới Hoàng gia Mã 10D hy ngày thứ nhất, hắn liền thấy qua câu lạc bộ máu lạnh một mặt. Mặc dù đặt ở bản thân trên người, Real Madrid thật đúng là không có làm ra đối với hắn bao lớn tổn thương sự tình. Nhưng là hắn suy tính nhiều hơn. Tối hôm qua Sở Nịch Đỡ cấp hắn gọi điện thoại, hỏi thăm hắn có biết hay không liên quan tới Sezona Nô xả phòng kịch chân thật tường tình. Rất dễ thấy, Sở Nịch Đỡ cũng có lo âu. Dù bị nhô bị không câu lạc bộ lãnh lạc cùng với đối Sezona Nô thế công mang khả năng tới tính hậu quả, hắn đi. Đi Manchester City câu lạc bộ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, bị người coi trọng nhất, cần nhất thỏa mãn. Nếu như Sezona Nô chuyển nhượng tới, Sở Nịch Đỡ lại nên đi nơi nào? Hoặc giả cái vấn đề này không nên thị Tần Hùng đi suy tính. Bởi vì quyền này nên thị câu lạc bộ cao tầng lo lắng. Bọn họ phải có nghĩa vụ tương phòng thay đổi hoàn cảnh, cầu thủ tâm lý cảm thụ chờ mọi phương diện cũng cân nhắc chu toàn. Nhưng thực tế cũng là không có. Thật giống như tầng quản lý cùng phòng thay đổi hiểu bóng đá phải không cùng thứ nguyên. Hơi phát lực tương cầu điên cao, làm bóng đá rơi xuống lúc bị Tần Hùng dùng bả vai giảm bất lực, sau đó hơi nghiêng đầu tương bóng đá tạp trên bờ vai. Hắn than nhẹ một tiếng. Cực lớn huy hoàng đi qua cũng không phải là ra ấm áp hoa nở, mới mùa bóng còn chưa bắt đầu. Nội bộ lòng người liền bắt đầu nổi lên không tốt miêu đầu. Động sát lực bén nhạy Tần Hùng có thể nhận ra được một điểm này. Có thể nói liên hắn sâu trong nội tâm mình cũng cảm thấy không thăng bằng cùng oán phẫn. Vì ca đơ dần dựng nên trong miệng hắn đã nói sử thượng cao nhất Real Madrid, tại sao chính hắn cũng không có thể đầu tiên đem chiến công cầu thủ cũng đối xử tử tế hào đâu. Đây là một cái làm người ta khó hiểu vấn đề, Tần Hùng không hiểu. Cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bóng đá từ trên bả vai tuột xuống, tại hạ truy qua trình trung, Tần Hùng đùi phải nâng lên lượn quanh cong sau mang, bóng đá bị cắm ở chân sau, nhẹ nhàng hất một cái sau, hắn dùng gót chân tương cầu nhẹ nhàng tương cầu một dập đầu. Bóng đá rơi vào bên người hai thước chỗ cầu trong túi. Hai ngày sau, Real Madrid quan phương tuyên bố mùa hè thứ nhất bút dẫn viên. Van der và Ad từ hẻm bật gia nhập liên minh Real Madrid, chuyển nhượng phí vì 1.300.000 euro. Chuyển nhượng phí sở dĩ thấp như vậy, bởi vì Van der và Ad cùng hẻm bật đội hợp đồng chỉ còn dư lại một năm. Kader dần kiêu ngạo ở Betmaber tuyên bố năm đó thứ nhất nhậm châu Âu kim đồng tưởng đoạt giải gia nhập liên minh. Hắn thanh xưng đây là để cho Real Madrid có mạnh nhất công kích hỏa lực dẫn viên. Sezona đâu không có tới, tới một cá Van der và Ad. Đối người hâm mộ cũng tính có cá giao phó. Bởi vì mọi người lạc quan địa cho là năm đó chi kia dựng nên thanh niên quân thần thoại Ad dắt công kích 7 tổ 4 người chung. Đã có 3 người đang Real Madrid dưới quyền. Tân Hùng, Sonder, Van der và Ad. Chỉ kém một cá ít ra mà thôi. Tây Ban Nha truyền thông cũng mong đợi Van der và Ad có thể giống như thượng mùa bóng sở nịch đờ như vậy. Ở chuyển nhượng đi tới Real Madrid sau nhanh chóng dung nhập vào đội bóng chung, đặc biệt là tìm về ngày xưa đội hữu giữa ăn ý. Nếu như có thể làm được. Real Madrid gặp nhau đá chứ mộng ảo bóng đá. Van der và Ad cá nhân biểu đạt tương tự rất nhiều cầu thủ ở đầu thân Betmaber lúc tuyên ngôn. Gia nhập liên minh Real Madrid thì còn ta lúc mơ ngộng. Bây giờ, mơ ngộng thực hiện. Ở tuyên bố Van der và Ad gia nhập liên minh sau, Van der và Ad lập tức đầu nhập vào mới mùa bóng bị chiến chính giữa. Làm hắn có chút thất vọng thị, Tần Hùng bởi vì phải chinh chiến thế vận hội Olympic cũng không có về đội. Hắn thủy chung nhớ ở hắn năm đó đại hôn lúc, trừ Tần Hùng ra, không có những thứ khác trước đội hưu tới tham gia hắn hôn lễ. Mà là đi sở kệ tệ lở bật hôn lễ. Hắn mong đợi cùng Tần Hùng lần nữa sóng vai tác chiến. Vô luận là ở sân bóng thượng, hay là mọi người cùng nhau đi dạo phố đèn đỏ. Không có người có thể ngờ tới Real Madrid cái này mùa hè chuyển nhượng công tác có nhiều sao hỏng bét. Tương phần lớn tinh lực đầu nhập vào tiến cử Sezona Ando lại lấy thất bại thu chàng Real Madrid, cuối cùng chỉ có thể tiến cử Van der và A hướng người hâm mộ giao nộp, còn lại dẫn viên mục tiêu tác nhân thời gian duyên cớ. Cũng vô duyên ở nơi này mùa hè đến Betmaber. Tây Ban Nha truyền thông ngược lại cho là Real Madrid tiến vào ổn định thời kỳ. Những thứ kia yếu ớt đến tựa hồ không tồn tại sơ hở cùng vấn đề đều đã bị ném sau. Chi tiết chỗ, ma quỷ chỗ. Busquets 5 lần 7 lượt yêu cầu tiến cử đứng đầu trung hậu vệ, đứng đầu trung tràng toàn năng hình cầu thủ, Real Madrid cao tầng cũng làm như không nghe. Real Madrid ở nơi này mùa hè, chân chính ý nghĩa thượng dẫn viên chỉ có một người, đó chính là đã từng Hà Lan kim đồng Van der và Ad. 8 nguyệt 7 ngày vãn 7:45. Tần Hùng theo đội tuyển Olympic ở Trầm Dương áo thể trung tâm thể dục chàng nên chiến Olympic bóng đá nam tiểu tổ tái đối thủ thứ nhất New Zealand đội. Trung Quốc đội tuyển Olympic làm đội chủ nhà, phân đến tiểu tổ cũng không thể nói là thượng ký. Bởi vì cùng tổ có hùng mạnh bờ ra diệu đội, còn có bị đội. New Zealand đội thị ba cái đối thủ trung yếu nhất. Ở đội bóng trước khi xuất chiến, Tân Hùng ở phòng thay đồ trung phát biểu nói chuyện, hắn đơn giản nói một câu nói mà thôi. Dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi tranh tài là được, đừng quá khẩn trương, cũng đừng có áp lực. Trầm Dương áo thể trung tâm thể dục chàng không còn chỗ ngồi, Tân Hùng làm đội trưởng đeo đội trưởng phù hiệu dẫn hàng Trung Quốc đội đăng chàng bị toàn trường người hâm mộ hoan hô chí ý. Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài tiểu tổ tái trận đầu sắp bắt đầu, Trung Quốc đội tuyển Olympic nên chiến New Zealand đội, hoặc giả New Zealand đội cầu thủ cũng không nghĩ tới, bọn họ tới tham gia thế vận hội Olympic tranh tài, có thể cùng thế giới thứ nhất cự tinh Tân Hùng cùng chàng cạnh kỹ. Tái trước New Zealand đội chủ soái liền bày tỏ không cách nào xem thường Trung Quốc đội, bởi vì Trung Quốc đội có Tân Hùng. Để cho chúng ta nhìn một chút hai đội ra sân đội hình. Trung Quốc đội thủ phát 442. Thủ môn, Khâu Thịnh Quýnh. Hậu vệ, Huyền Duy Vĩ, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đình, Đàm Vọng Tung. Trung tràng, Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân, Lưu Nghị, Triệu Hữu. Tiên phong, Tân Hùng, Hàn Bằng. New Zealand đội thủ phát 442. Thủ môn, Sở Puni. Hậu vệ, Scott, Hock, Nosson, Ander. Trung tràng, Jenkins, Beverly, Elio, Hanson. Tiên phong, Kierzen, Bờ Dọc Chia. New Zealand đội hình chung cũng không có chứ danh ngôi sao bóng đá. Đây đối với chúng ta mà nói thì một cá tin tức tốt, để cho chúng ta nhìn xem so tài sẽ như thế nào phát triển đi. Chúc nguyện Trung Quốc đội có thể lấy được khai môn hồng. Chương 890, Tràng Thượng Nổi Dóa. Tiểu tổ tái trận đầu tranh tài, Trung Quốc đội tuyển Olympic tâm lý áp lực sẽ có chút đại. Thật may là có Tân Hùng áp trận, mới không còn kinh hoàng thất thố. New Zealand đội không có một tên cầu thủ cùng Tân Hùng giao thủ quá, nhưng là Tân Hùng danh tiếng đã truyền khắp giang hồ. Bọn họ không dám khinh cử vọng động, ở tranh tài bắt đầu sau liền hơi lộ ra bảo thủ, làm Tân Hùng ở tranh tài thứ 4 phút từ cánh phải liên tục đột phá hẹn sần cùng án đỡ sau hạ để tác động. New Zealand đội cảm nhận được cùng Tân Hùng ở kỹ thuật năng lực thượng chênh lệch. Nếu không phải hai tên tiền vệ trụ thêm một tên hậu vệ tổ ba người thành dày đặc phòng thủ để cho Tân Hùng thực tại không tìm được không gian, sợ rằng Tân Hùng có thể bản thân tạo thành suất gôn. Hắn vì sao chen vào Chu Hải Bân sáng lập bắn xa cơ hội. Đáng tiếc Chu Hải Bân một cước bắn xa thả pháo cao xạ. Trên khán đài người hâm mộ thấy phi thường khởi kình, một mực hô to chứ Trung Quốc đội thêm dầu. New Zealand đội bảo thủ làm bọn hắn tấn công không có chút nào uy hiếp. Có Lý Vĩ Phong cùng Lưu Nghị chấn giữ phòng thủ trung trục để dẫn trung tràng cùng hậu vệ tuyến. Trung Quốc đội phòng thủ đang không có gặp gỡ cực lớn tấn công dưới áp lực biểu hiện hay là rất vững vàng. Tranh tài thứ 8 phút, Tân Hùng lại hoạt động đến cánh trái, tiếp ứng Triệu Húc Nhật chuyển bóng sau bên trái đường chuyến cầu đột phá rèn kín, ở cấm khu trước chuyển vào bên trong tuyến cắt ngang cấm khu trước giải đất, hắn lấy bàn mũi tên Tây Bắc mang tiết tấu dừng lại tránh ra vẹ phở lì chặn lại sau tìm được sút gôn góc độ một cước vô lì đánh ra. Bóng đá từ hậu vệ nổ sần đầu bên cạnh bay qua, nổ sần nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt khiếp sợ thấy bóng đá trực treo khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Trung Quốc đội ghi bàn. Tân Hùng vì Trung Quốc đội thủ khai kỷ lục, New Zealand đội thiếu đỉnh cấp tái tràng kinh nghiệm, ứng đối Tân Hùng đại phạm vi linh hoạt chạy động cùng với cao siêu dẫn bóng đột phá. Bọn họ không chỗ nào thích ứng. Tân Hùng lấy dấu hiệu tính địa cấm khu trước hoành hướng dẫn bóng sau bắn xa phá cửa phương thức trợ giúp Trung Quốc đội giành trước tỷ số. Thấy Tân Hùng phá cửa, không khí của hiện trường chợt bùng nổ đến cực điểm. Bên sân đụt cổ việc cùng Ân Thiết Sinh cũng rối rít đứng dậy vỗ tay. Đội tuyển Olympic cầu thủ cửa tan mất phần lớn áp lực, tỷ số giành trước. Bọn họ tâm tính tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng. New Zealand đội tắc có chút không biết làm sao. Bọn họ phảng phất cùng Tân Hùng căn bản cũng không ở một cá trên thế giới đá bóng. Vô luận dẫn bóng tốc độ hay là chạy chỗ tiếp ứng ý thức, rồi đến hiện trường phát huy, Tân Hùng nhìn không có áp lực chút nào, vẻ khẩn trương trạng thái cũng không có. Tân Hùng đơn giản tiến hành ghi bàn ăn mừng. Sau đó cùng các đồng đội trở lại nửa trận chờ đợi tranh tài lần nữa bắt đầu. Ở tranh tài bắt đầu sau, lạc hậu New Zealand đội còn chưa chậm quá mở màn sau bị Tân Hùng liền lấy được ghi bàn áp lực. Như cũ lấy bảo thủ tư thế mặt đối với trận đấu. Lúc này, Trung Quốc đội tuyển Olympic tắc có chút đắc ý vong hình, hoặc là nói tự cho là có thể chế trụ đối thủ. Trung hậu tràng cầu thủ bắt đầu về phía trước đẩy tới, cầu thủ thường xuyên địa sau chen vào trợ công. Nhưng là cái này ngược lại cấp New Zealand đội rất tốt phản kích cơ hội. Tranh tài thứ 15 phút, New Zealand đội hẹn sần từ cánh sách động phản kích, cánh tạt đồng suýt nữa tìm được trung phong kỳ ở rèn, như không phải Lý Vĩ Phong không chiến giải vây ra ranh giới cuối cùng, sợ rằng Trung Quốc đội tuyển Olympic giữ nhiều lành ít. 5 phút sau, Tân Hùng ở cấm khu trước bắn xa bị ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội tuyển Olympic phạt góc tấn công không có kết quả. New Zealand đội phát động nhanh chóng phản kích, tiên phong bở dọc chia đơn đao mặt đối thủ môn Khâu Thịnh Quýnh. Bờ dọc chia đẩy bắn hoạt cửa ra bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Trung Quốc đội ở ghi bàn sau ngược lại đánh không ra trước uy hiếp thế công, sau chen vào cầu thủ quá nhiều, người người cũng muốn có sở biểu hiện, cái này đưa đến vốn đơn giản tấn công chiến thuật trở nên phức tạp, hiệu quả không thăng phản hàng. Tranh tài thứ 27 phút, Tần Hùng lui về khống chế bóng sau thấy hậu vệ biên cùng trung trảng cầu thủ đều ở đây vọt tới trước, hắn tại chỗ đạp ở cầu, chờ New Zealand cầu thủ tới tranh chấp sau đột nhiên khởi động né tránh khai. Sau đó tương cầu treo vào cấm khu bên trong, Hàn Bằng hất đầu công cửa cao hơn Hoành Lương. Ở phi tiên phong tấn công cầu thủ về phía sau rút lui lúc, bọn họ kinh ngạc thấy Tần Hùng biểu tình nghiêm túc có chút dò người, đợi hắn cửa chạy về bản thân phòng khu sau, Tần Hùng xoay người lại chỉ bọn họ hô, cho ta cũng lui về. Chấp hành huấn luyện viên an bài chiến thuật lối đánh. Vô luận là trung tràng Triệu Húc Nhật hay là hậu vệ tuyến thượng Phùng Tiêu Đình, cùng với còn lại cầu thủ các đều có chút kinh hãi run sợ. Tần Hùng rất ít phát tính khí. Ít nhất hắn cấp hình người giống ôn hòa khiêm tốn bình dị gần gũi, giống như ở sân bóng thượng đại phát lôi đỉnh tràng diện rất ít. Trung Quốc đội tuyển Olympic có cái gì chiến thuật? Phòng thủ phản kích bái. Bây giờ nhưng ở đá chứ trận địa chiến, điều này hiển nhiên thị cùng chiến thuật thiết kế sơ chung đi ngược lại. Không phải Tần Hùng không nhìn được đội hữu ra danh tiếng, mà là Trung Quốc đội tuyển Olympic nói trắng ra là cũng là tương lai muốn đi vào quốc gia đội. Ở châu Á phạm vi tranh tài, Trung Quốc đội thì có nhất định thực lực đánh trận địa chiến ngay mặt tấn công, nhưng cũng phải chọn trái hồng mềm tới bóp. Mà ở thế giới trên võ đài, Trung Quốc đội với ai có thể đánh trận địa chiến ngay mặt chống lại? Chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Nếu như cho là tỷ số giành trước là có thể vứt bỏ chiến thuật thiết kế đến từ từ phát huy, như vậy Trung Quốc đội căn bản đi không được bao xa. Chính là bởi vì bóng đá căn cơ yếu kém, Trung Quốc đội mới càng cần hơn hùng mạnh chiến thuật chấp hành năng lực cùng hiệu suất tới đi tới. Tần Hùng nghĩ cũng không phải là phải cấp bọn họ quán thâu đội tuyển Olympic chỉ là một trưởng thành giai đoạn, tương lai các ngươi có thể là muốn đi vào quốc gia đội, đây mới thực sự là chiến trường. Liên lấy lần này thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài mà nói. New Zealand tính cái gì? Cùng tổ có Ronaldinho, Diego, Pato, Marcelo những thứ này hiệu lực châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ cầu thủ bờ ra dịu đội thực lực thì như thế nào? Có Messi, Mascherano, Zidane, Zidane, Gago, dạ bạ lỷ tạ chờ danh tướng hoặc cự tinh Argentina thực lực thì thế nào? Tần Hùng hoặc là không đến tham chiến, nếu tới, hắn dĩ nhiên muốn tranh thủ vinh dự, cố gắng đạt được thắng lợi. Cho nên đừng xem đối thủ là New Zealand, đội tuyển Olympic tỷ số cũng dẫn trước, nhưng hắn cho là đội bóng tồn tại vấn đề, làm đội trưởng sẽ trước tiên chỉ ra tới. Đi ngang qua Tần Hùng mặt lệnh trọng thân yêu cầu sau, đội tuyển Olympic tại chỗ thượng lại khôi phục mở màn sau tư thế. Phòng thủ phản kích. New Zealand tắc bởi vì tỷ số lạc hậu không thể không ở tấn công bưng có sở đầu nhập, bọn họ trước thông qua mấy lần phản kích cũng thu được tốt suốt gôn cơ hội. Đáng tiếc tại Trung Quốc đội tuyển Olympic bảo thủ sau, bọn họ tấn công sáng tạo lực bị áp chế ở, Trung Quốc đội tuyển Olympic tắc bắt đối thủ phản kích cơ hội. Tranh tài thứ 44 phút, Tần Hùng cấm khu trước cấp Hàn Bằng đưa ra đơn đào cầu, Hàn Bằng bị đối thủ từ phía sau kéo xuống vì Trung Quốc đội giành được penalty, cũng đưa đến New Zealand hoặc trực tiếp bị thẻ đỏ phạt hạ. Tần Hùng chủ phạt penalty một xúc mà liền, Trung Quốc đội tuyển Olympic hai cầu dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài xu với bình thản, New Zealand đội lấy ít đánh nhiều sợ hãi bị đánh phản kích từ đó tấn công cũng không dám đầu nhập quá lớn. Trung Quốc đội tuyển Olympic ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ binh không huyết nhận địa hai cầu đánh bại New Zealand đội, lấy được tiểu tổ tái khai môn hồng. Chương 891, trước hạn thăng cấp tứ kết. Đội tuyển Olympic tiểu tổ tái trận đầu tranh tài sau khi kết thúc. Tần Hùng tại chỗ bên tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi cùng hơn nửa hiệp chiều đội hữu bị định nghĩa vì mắng nguyên do. Muốn xem sách. Tần Hùng cũng không có che giấu bản thân ý tưởng chân thật. Ta biết bởi vì thế vận hội Olympic duyên cớ, các đồng đội nhận chịu cực lớn áp lực, ở chúng ta sân nhà, đại gia cũng hy vọng biểu hiện phải có khí thế một ít, cũng để cho đấu trường mặt trở nên đẹp mắt, nhưng là ta không nhận đồng ý nghĩ như vậy, chúng ta nên vì nước làm vẻ vang, sẽ phải đem hết toàn lực bắt được thành tích tốt nhất. Bóng đá cũng không phải là đơn thuần vì theo đuổi xinh đẹp cảnh kỹ thể dục, ở chúng ta không có thực lực đá càng đẹp mắt lúc, nên vụ thật một ít. Ta đang nhắc nhở các đồng đội phải nhớ kỹ một điểm này, bởi vì kế tiếp đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Tân Hùng trả lời xong ký giả vấn đề liền trở lại phòng thay đồ chung, các đồng đội tâm tình cũng không tệ, khả Tân Hùng hay là ngay trước mọi người mặt trầm thanh nói, nếu như hôm nay ở trong trận đấu ta để cho các ngươi cảm thấy ta làm có chút quá đáng, ta có thể nói xin lỗi. Như vậy chúng ta tâm bình khí hòa thảo luận một chút cái vấn đề này. Đại gia chố mắt nhìn nhau, có thể bắt lại tranh tài dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, nhưng là người nào đều không cách nào quên Tần Hùng ở trong trận đấu mặt lạnh đối đại gia kêu thoại cảnh tượng. Không tính là mắng, đồng thời hắn cũng có quyền lực làm như vậy, đội trưởng phù hiệu liền đeo ở hắn trên cánh tay. Chu Hải Bân ra mặt nói, Tần đội, không cần phải nói cái gì, lời của ngươi là đúng, chúng ta nên chấp hành huấn luyện viên an bài chiến thuật, xử chúng ta làm sai. Còn lại đội hưu rồi rít tỏ thái độ, ngược lại không phải là Tần Hùng có nhiều sao thịnh khí lăng nhân, hy vọng của hắn cùng địa vị quyết định đội tuyển Olympic cầu thủ trên thực tế đánh tâm nhãn trong liền đang ỷ lại vào hắn. Hắn thoại không phải ai dám không nghe vấn đề, mà là đại gia cũng nguyện ý nghe. Cho nên mới có Tần Hùng kêu thoại đi qua, đại gia lập tức rút lui trở về lần nữa thay đổi trở về bảo thủ tư thái cách làm. Không có người có chút chần chờ cùng do dự. Tần Hùng tầm mắt quét qua mỗi một tên đội hưu, cuối cùng thở dài nói, ta chỉ là muốn cho các ngươi hiểu, chúng ta người mặc đại biểu quốc gia áo đấu, mặc dù là thế vận hội Olympic tranh tài, nhưng chúng ta muốn gánh vác khởi vinh dự, sân đá banh thượng vinh dự thị dựa vào thành tích tới lấy được, nhưng chúng ta lại không thể giống như vị vua không ngai Hà Lan như vậy thắng được thế giới khen ngợi, cho nên chúng ta chỉ có thể theo đuổi kết quả. Chúng nhân rồi rít gật đầu bày tỏ hiểu Tần Hùng thoại. Tần Hùng sau đó không nói nữa. Khoái điệu tắm đổi quần áo, tiếp theo liền rời đi trầm dương áo thể trung tâm thể dục tràng. Ở thể dục bên ngoài sân, Sim ngồi ở một chiếc SUV chung, đợi Tần Hùng sau khi lên xe. Nàng ân cần hỏi, ngươi mới vừa tranh tài hoàn, chúng ta hay là nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đi Bắc Kinh. Tần Hùng lắc đầu một cái bày tỏ vô ngại, ở trong bóng đêm SUV hướng trầm dương phi trường đi tới. Tần Hùng cùng Sim ngồi hạ một chuyến bay bay thẳng Bắc Kinh, ở rạng sáng trước trú ngụ khách sạn tiến hành nghỉ ngơi. Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài so với thế vận hội Olympic trước hạn một ngày khai mạc. Cái này cùng bóng đá nam tái chuyện thời gian khóa độ chiều dài quan, cộng thêm dự thi cầu thủ trừ phù hợp dự thi tiêu chuẩn U23 cầu thủ, cũng nổi danh ngạch hạn chế linh cầu thủ. Trong này tự nhiên có không ít hiệu lực châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ cầu thủ, vì lớn nhất địa hạ thấp thế vận hội Olympic đối châu Âu câu lạc bộ mới mùa bóng tái chuyện ảnh hưởng, Olympic bóng đá nam mới dẫn đầu đánh. 8 nguyệt 8 ngày vãn. Bắc Kinh thế vận hội Olympic khai mạc nghi thức triệu khai. Tần Hùng ở khai mạc thức chung làm Trung Quốc vận động viên đại biểu đoàn kỳ tay đi ở sắp hàng trước nhất dọc theo. Lấy một loại buông lỏng tựa như trạng thái nắm cột cờ đi ở đội ngũ trước nhất đầu, Tần Hùng đối loại tràng diện này không có bất kỳ khó chịu nào, làm Trung Quốc giới thể thao hiện nay quốc tế chứ danh độ cao nhất vận động viên, hắn dẫn hàm đại biểu đoàn thị tuyệt đối đủ tư cách. Ở Tần Hùng sau lưng rất nhiều nhà tài trợ cũng hỉ văn nhạc kiến một màn này, Tần Hùng chứ danh độ cùng ảnh hưởng lực có thể mượn thế vận hội Olympic Đông Phong tiến một bước lên cao. Hội này để cho Tần Hùng hấp kim năng lực tiếp tục tăng cường. Bắc Kinh thế vận hội Olympic khai mạc thức sau khi kết thúc, Tần Hùng lại phải cả đêm trở về Trầm Dương. Olympic bóng đá nam trận thứ 2 tiểu tổ tái, hay là ở Trầm Dương áo thể trung tâm thể dục tràng tiến hành. Trung Quốc đội tuyển Olympic nên chiến bị đội tuyển Olympic. Bị trong trận hơi có danh tiếng hơi có uy hiếp cầu thủ chỉ có 2 tên, Mịt Lặt cùng Đèm Bờ Lệ. Còn lại cầu thủ trừ hậu phòng tuyến cùng thượng vợ Ngân cùng tiền vệ trụ tuyến thượng vợ Tờ Ngân ra, cũng không có người nào ở tân sinh đại có thể ở châu Âu bóng đá sáng chế ra đủ danh tiếng làm người ta phá lệ chú ý. Trung Quốc đội tuyển Olympic trải qua thượng một trận thắng lợi lòng tin tăng trưởng, cộng thêm Tần Hùng tái sau phòng thay đồ nói chuyện, toàn bộ đoàn đội chiến thuật chấp hành thẳng thắn tuyến thượng thăng. Bị chiến bờ ra dịu cáo phụ, trận thứ 2 tranh tài phi thường mấu chốt. Bọn họ cần một trận thắng lợi tới tranh thủ cuối cùng một trận tranh tài xuất tuyến thăng cấp. Nếu không, ngoại giới dự đoán bờ ra dịu đội có thể dễ dàng bắt lại New Zealand đội. Cho dù chàng này tranh tài bị có thể cùng Trung Quốc đội chiến bình, Trung Quốc đội cùng bờ ra dịu đội có thể hay không ở cuối cùng một trận trong trận đấu ăn ý bắt tay giảng hòa cặp tay thăng cấp. Nơi này dù sao cũng là Trung Quốc sân nhà. Bị người không thể không cân nhắc một điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, trong trận đấu bị đội tuyển Olympic từ tranh tài thứ 1 phút liền triển khai điên cuồng thế công. Trung Quốc đội tắc tiếp tục bằng vào Tần Hùng cùng Hàn Bằng cộng thêm trung tràng cầu thủ thay phiên sau chen vào tới chế tạo phản kích uy hiếp. Bị đội tuyển Olympic ở phòng thủ trung chọn lựa đối Tần Hùng trọng điểm tránh phòng thêm sát thương chiến thuật. Điều này làm cho Trung Quốc đội tuyển Olympic đang phản kích trung Tần đạt được bóng chết. Ở tranh tài thứ 65 phút, Tần Hùng đang phản kích trung liên tục thoảng qua bị hai tên cầu thủ, sau đó bị vợ Tờ Ngẩn phóng ngã xuống đất. Tần Hùng cặp chân vớ thượng đã sớm nhuốm máu. Khi hắn lúc đứng lên, trọng tài chính cấp vợ Tờ Ngẩn lấy ra thứ 2 trương hoàng bài, hai hoàng thay đổi đỏ lên vợ Tờ Ngẩn bị phạt hạ. Vợ Tờ Ngẩn liếc nhìn Tần Hùng, trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn cùng với vợ Ngân đều là Tần Hùng ở Azat văn bối. Trận chiến này bị Tần Hùng liên tục đánh vào, cứ việc không có bị Tần Hùng công phá cửa thành, bây giờ lại nếu bị phạt hạ một người. Vợ Tờ Ngẩn kết quả sau, Trung Quốc đội vẫn kiên định đánh phòng thủ phản kích. Tranh tài thứ 72 phút, hậu phòng tuyến thượng thiếu binh thiếu tướng bị đội tuyển Olympic cấp Tần Hùng cơ hội. Tần Hùng đang hấp dẫn 3 tên phòng thủ cầu thủ sau cấp Hàn Bằng đưa ra đơn đào chọc khe cầu. Hàn Bằng không phụ sự mong đợi của mọi người ở đơn đao phó hội trung khiêu chiến thủ môn Lệ Lợi đẩy bắn phá cửa. Trên khán đài vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Bị đội tuyển Olympic ở tỷ số lạc hậu chỉ có thể điên cuồng áp lên. Nếu không hai chiến tất cả phụ thoại, bọn họ chỉ biết đi trở về phủ. Kết quả ở tranh tài thứ 83 phút, Tần Hùng tiếp ứng Chu Hải Bân Diệu chuyển phản Việt vị thành công, đang phản kích chung xuống lần nữa một thành. Bị đội vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tấn công, mặc dù ở thương rừng bù giờ giai đoạn đánh tiến Trung Quốc đội tuyển Olympic một cầu, nhưng là vẫn không cách nào vãn hồi bại cục. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng cùng Vợ Mẩn trao đổi áo đấu, hai người ôm sau liền tách ra, Tần Hùng xuất lĩnh các đồng đội tại chỗ bên hướng trên khán đài người hâm mộ cửa trí tạ. Trung Quốc đội tuyển Olympic hai chiến toàn thắng, trước hạn thăng cấp tứ kết. Chương 892, trên lệnh. Chính giữa nước vô số người hâm mộ đang ăn mừng Trung Quốc đội tuyển Olympic sát nhập vào Thế vận hội Olympic tứ kết, Trung Quốc thể dục vô số soạn cảo người đang kích động phấn bút nhanh trong sách nước đội tuyển Olympic đột phá tự mình, sáng lập đội tuyển Olympic ở Thế vận hội Olympic thượng mới lịch sử lúc. Trầm Dương áo thể trung tâm thể dục tràng phòng thay đồ chung, Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ cửa ở nhảy cân hoan hô địa ăn mừng bọn họ thắng lợi, nhưng là khi nhìn đến ngồi ở tủ quần áo trước trên ghế cởi xuống giày bóng đá, cầu miệt, vứt bỏ bảo vệ đùi bản Tần Hùng sau. Tất cả mọi người chợt tiến lặng, phòng thay đồ bên trong không khí từ nhiệt tình như lửa rơi vào hầm băng trong. Tần Hùng hai cái trên bắp chân có bị giày đinh thổi qua rách ra vết thương, có bị đá trúng tỏa thương máu ứ động, thậm chí có giày đinh đâm vào trong thịt sau lưu lại vết thương. Màn này có chút xúc mục kinh tâm. Sở hữu đội hữu cùng huấn luyện viên thấy được tại chỗ thượng Tần Hùng bao nhiêu lần bị cầu thủ phóng ngã xuống đất, đa số thời điểm thị hai người hoặc ba người dùng hung ác phòng thủ động tác chém phạt hắn hai chân. Nhưng là Tần Hùng mỗi một lần ngã xuống sau bò dậy nhìn như phong khinh vân đạm, để cho người thằng không dậy nổi dầu dĩ tâm tình. Cho đến giờ phút này, trước mắt hình ảnh mới phảng phất nói cho đại gia, Tần Hùng bỏ ra bao nhiêu, lại thừa bị bao nhiêu thống khổ, ở để cho đại gia lòng chua xót cùng đau lòng thời điểm, cũng đúng Tần Hùng túc nhiên khởi kính. Mỗi một lần ngã xuống đều là tiểu tòa chết, mỗi một lần bị xâm phạm đều là một lần tiểu thống khổ, nhưng là Tần Hùng mặt không đổi sắc sẽ lần nữa đứng lên. Có không ít trẻ tuổi cầu thủ trong lòng hoát nhiên cảm khái. Đây chính là vì cái gì hắn thị thế giới thứ nhất cự tinh. Hắn gánh vác trách nhiệm, tỉnh táo kiên cường đối mặt gió thổi mưa rơi, từ sẽ không dễ dàng địa ngã xuống. Tần Hùng cảm thấy mệt mỏi, hắn dựa vào tủ quần áo nhắm mắt dưỡng thần, có đội y tới xử lý hắn tiểu vết thương trên đùi miệng, như vậy ở tái sau trên người treo thải vừa nghỉ ngơi vừa tiếp nhận đội y trị liệu, hắn cũng thành thói quen. Thiên truy bách luyện sau đã phong khinh vân đạm. Ngược lại thì các đồng đội thấy màn này trong lòng phảng phất giấy lên một đoàn ngọn lửa. Tần đội lưng đeo phải quá nhiều quá nặng nề. Không có người lớn hơn nữa thanh hoan hô đi ăn mừng thắng lợi, phảng phất là không muốn quấy rầy Tần Hùng nghỉ ngơi. Đại gia tự giác cán bộ tiểu ban thoát áo đấu đi tắm. Sau đó trở lại thay thế vận hội Olympic đặc biệt bản đồ thể thao chuẩn bị rời đi. Lúc này Trần Đào không cẩn thận đụng một cái tủ quần áo, phát ra không nhỏ vang động, đại gia theo tiếng kêu nhìn lại. Trần Đào nhất thời giống như chim sợ cành cong, hắn khóc không ra nước mắt về phía đại gia đầu đi ấy náy ánh mắt. Sau đó đi xem Tần Hùng có hay không bị quấy rối. Lại thấy Tần Hùng dựa lưng vào tủ quần áo không ngờ ngáy khò khò đứng lên. Đội y xử lý tốt Tần Hùng xong vết thương trên đùi miệng sau, đứng dậy hướng Ân Thiết Sinh xin phép có hay không đánh thức Tần Hùng. Đối đại Trung Quốc bóng đá đã bị thần hóa truyền kỳ cự tinh, Ân Thiết Sinh không dám hất hàm sai khiến, thậm chí tâm tính trên có chút như Lý Bạc Băng. Lúc này hắn cũng không biết nên làm như thế nào, thật may là Lưu Nghị ra mặt nói, các người đi trước đi, ta cấp vợ hắn cứ gọi điện thoại. Để cho tức phụ tới đón, vào lúc này hắn đang ngủ say. Ta ở chỗ này bồi một hồi. Lưu Nghị lưu lai, hắn ngồi ở Tần Hùng bên người, nhìn phòng thay đồ cầu thủ, huấn luyện viên, đội y, quản lý công tác nhân viên lần lượt rời đi, đến quét dọn vệ sinh người đi vào quét dọn dọn dẹp phòng thay đồ bên trong bừa bãi lại rời đi. Khôi Ngô Lưu Nghị thủy chung ngồi ở Tần Hùng bên người, chẳng biết lúc nào, Tần Hùng đầu sai lệch, nghiêng đầu tựa vào Lưu Nghị trên vai tiếp tục ngủ say. Tần Hùng quá mệt mỏi. Không chỉ có 3 ngày hai chàng tranh tài, còn có từ Bắc Kinh đến Trầm Dương ngược hướng đi tham gia Thế vận hội Olympic khai mạc thức, hán thượng mùa bóng ở Real Madrid từ đầu tới đuôi kéo dài chinh chiến không có quá thời gian dài nghỉ ngơi. Tháng 6 FIFA ngày thi đấu toàn cần, tháng 7 vào xuyên tổ chức từ thiện tái, cộng thêm một ít buôn bán hoạt động, tiếp theo bị chiến Thế vận hội Olympic, tới hôm nay, hắn cũng không biết mình cực hạn ở nơi nào, nhưng là lắng nghe vô số Trung Quốc người hâm mộ hoan hô. Có thể khắc sâu cảm nhận được bị vô số người hâm mộ sở ký dư kỳ vọng tâm ý, hắn lúc này chỉ có thể tự nói với mình, làm được tốt nhất. Cái này vừa cảm giác hắn ngủ say xưa dễ chịu. Nhưng hắn không biết Lưu Nghị thời gian dài ngồi ở bên cạnh hắn vẫn không nhúc nhích, vai phải đã tê dại. Phòng thay đồ bên trong chỉ có xa xa đèn quản vẫn sáng, để cho Tần Hùng bên này không sẽ phải chịu cường quang tuyến kích thích. Tần Hùng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra sau, lại không có chút nào ngoài ý muốn, đập vào mi mắt thị xịp đưa mắt nhìn hắn nhu mị dung nhan, phảng phất hết thể thị như vậy chuyện đương nhiên. Tần Hùng khỏe miệng câu khởi một cá duyệt mục hồ độ, tiêu ý ôn nhu, đôi môi khẽ nhúc nhích. Thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Lưu Nghị chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút cánh tay phải sau nói, vợ của ngươi liền ngồi ở trước mặt ngươi nghe ngươi ngáy ngủ được cùng heo vậy năm canh giờ, bây giờ đã là 3 giờ sáng, chỉ mong sân bóng lối đi cửa không có khóa bế. Tần Hùng hơi ngẩng lên cằm nhìn Lưu Nghị rời đi bóng lưng không nói một lời, ánh mắt nhu hòa trong lòng hắn đoán Lưu xung doanh bốn phía, trong lòng không có chút nào cảm ơn hắn thu hồi tầm mắt. Lưu Nghị phụng bồi hắn khẳng định vượt qua 5 canh giờ, hơn nữa còn là ở một trận kịch liệt tranh tài đã tiêu hao hết tinh lực sau, đổi người khác, Tần Hùng sẽ cảm động, nhưng là Lưu Nghị, Tần Hùng sẽ không. Bởi vì đổi thị hắn giống vậy sẽ làm như vậy, giống như bọn họ khi còn bé như vậy. Xịp tiến lên đỡ dậy mệt mỏi không chịu nổi Tần Hùng, ôm hắn yêu đi ra phía ngoài. Thân ái, chúng ta về nhà. Tần Hùng cùng Xịp lẫn nhau ôm đối mới rời trầm dương áo thể trung tâm thể dục chàng ngồi xe trở lại trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Đội tuyển Olympic huấn luyện viên tổ kỳ thực đã sớm biết Tần Hùng thân thể trạng huống không quá lý tưởng, cái này ở bị chiến trung liền nhìn ra được, cộng thêm chiến thắng bị sau ở phòng thay đồ bên trong trực tiếp ngủ cảnh tượng cũng có chút xúc động lòng người. Đột cổ việc cùng Ân Thiết Sinh đứng vững áp lực, ở 3 ngày sau đội tuyển Olympic cùng bờ ra dịu đội tuyển Olympic trong trận đấu không có tương Tần Hùng liệt vào đại danh đan. Trung Quốc bóng đá truyền thông ở tái trước kêu lên khẩu hiệu thị, cùng bờ ra dịu đội tranh tiểu tổ thứ nhất. Bờ ra dịu đội tuyển Olympic cùng Trung Quốc đội tuyển Olympic đã cặp tay xuất tuyến, hai đội đều là hai chiến toàn thắng tích 6 phần, bị đội tuyển Olympic cùng New Zealand đội tuyển Olympic hai chạm tất cả phụ, đều là 0 phần. Người hâm mộ cửa cũng đều mong đợi Trung Quốc đội tuyển Olympic cùng bờ ra dịu đội tuyển Olympic tới một trận cường cường đối thoại. Bờ ra dịu đội tuyển Olympic nhưng là từ Ronaldinho dẫn hàm, Trung Quốc đội tuyển Olympic có Tần Hùng xuất lĩnh, ít nhất đang là quan người hâm mộ trong mắt, hội này thị một trận kỳ cổ tương đối tranh tài. Đáng tiếc, Tần Hùng không có ra sân, liên đại danh đan cũng không có tiến. Mà bờ ra dịu đội thời là phái thượng Ronaldinho, Pato, Zé Mizet, Thiago Silva, Diego, Marcelo chờ chủ lực cầu thủ. Ở Tân Hoàng Đảo áo thể trung tâm thể dục chàng tiến hành tiểu tổ đầu tiên tranh tài, Trung Quốc đội tuyển Olympic toàn trường bị động, bờ ra dịu đội tuyển Olympic tắc bằng vào siêu cường đoàn đội kỹ thuật năng lực áp chế hoàn toàn ở Trung Quốc đội tuyển Olympic. Bỏ ra người hâm mộ cửa thất vọng. Tranh tài nội dung vẫn có thể đủ để cho Trung Quốc đội tuyển Olympic thấy rõ tự thân cùng thế giới nhất lưu đoàn đội chênh lệch. Tần Hùng tắt trên vách xem, không chút ngạc nhiên tranh tài tình thế sẽ là nghiêng về một bên cảnh tượng. Giống như hắn chỗ ở Real Madrid, đánh rất nhiều đối thủ tất cả đều là nghiêng về một bên áp chế, đoàn đội kỹ chiến thuật áp chế phi thường rõ ràng. Chương 893, Chiến người vì Hùng. Lệnh Tần Hùng ở xem cuộc chiến chung vui mừng thị Trung Quốc đội tuyển Olympic tâm tính đã lấy được rất tốt tăng lên. Cũng không có bởi vì trước hạn xuất tuyến mà đối với trận đấu chọn lựa tùy ý thái độ, càng không có bởi vì gặp gỡ hùng mạnh bờ ra dịu đội tuyển Olympic mà khiếp đảm hốt hoảng. Dần dần, trên khán đài người hâm mộ cửa cũng bị trong trận đấu Trung Quốc đội tuyển Olympic tư thế chết phục. Cứ việc nhìn có chút mất mặt. Trung Quốc đội tuyển Olympic bị bờ ra dịu đội tuyển Olympic nửa trận vây công. Nhưng là đội tuyển Olympic các tiểu tử chúng trí thành địa ngăn trở bờ ra dịu đội công phá tự ra cửa thành. Dây đặc phòng thủ, thiết dũng trận. Phạm quy chiến thuật, dùng ở cửa tuyến trước ngăn trở đối phương sút gôn. Hiểm tình không ngừng Trung Quốc đội tuyển Olympic phảng phất ở dùng tánh mạng đang cùng bờ ra dịu đội tuyển Olympic chống lại. Giống như Phùng Tiêu Đình, Triệu Húc Nhật, Chu Hải Bân, Trần Đào, Cáo Lâm những năm này khinh cầu thủ đều biết tại chỗ bên có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Kia là tới từ Tần Hùng ánh mắt. Bọn họ đánh đáy lòng sùng bái kính ngưỡng Tần Hùng, bị hắn ý chí chiến đấu cùng tinh thần chết phục, tự giác đi theo cước bộ của hắn. Dù là nói sao chép Tần Hùng thành tiểu thị tuyệt không thể nào, nhưng ở bọn họ xem ra đó mới là chính xác nhất con đường. Luyện thành không Tần Hùng cao siêu kỹ thuật, nhưng tối thiểu ở tinh thần ý chí tâm tính thượng có thể kéo gần cùng Tần Hùng khoảng cách. Chính là như vậy ý chí lực thúc đẩy hạ, Trung Quốc đội tuyển Olympic cho thấy hùng mạnh sức đề kháng, cảnh tượng như vậy nhìn phi thường bi tráng, lại giàu có cảm nhiễm lực. Trên khán đài từ từ vang lên thanh thế tráng khoát góp phần trợ uy thanh. Kia là tới từ bổn thổ Trung Quốc người hâm mộ. Bọn họ đang vì Trung Quốc đội mỗi một lần giải vây, mỗi một lần phá hư, mỗi một lần dùng thân thể đi ngăn trở bờ ra dịu đội sút gôn tương cầu đưa vào khung thành trung hành vi mà hô hào. Đột cổ việc ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi chợt nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt như thường Tần Hùng. Trong lòng hắn nói thầm, quá yếu đuối. Hắn ấy lòng ý tưởng thị, Trung Quốc đội thành công mạch sống quá yếu đuối. Vô luận đội tuyển Olympic hay là quốc gia đội, một khi không có Tần Hùng. Đội bóng sức chiến đấu đều đưa giảm bất nhiều, đó cũng không phải nói đội bóng tác chiến tinh khí thần biến mất, mà là từ kỹ chiến thuật góc độ, đơn thuần bị động bị đánh thị không thể nào lấy được tranh tài thắng lợi. Trung Quốc đội muốn đánh phòng thủ phản kích. Cơ hồ thì đồng nghĩa với đem hy vọng thắng lợi cũng đặt ở Tần Hùng trên người. Khả truyền niệm suy nghĩ một chút, đột cổ vịt lại cảm thấy loại này đánh bạc thức thậm chí dị dạng tình huống chuyện đương nhiên. Trung Quốc đội chỉ có thể dựa vào Tần Hùng mới có hy vọng đạt được đại thành tựu. Mà không chỉ là ở châu Á trong phạm vi lấy được chiến tích thượng đột phá, làm được chân chính đi về phía thế giới. Thì Tần Hùng ở khiêng quốc gia đội hướng thế giới bước vào. Trung Quốc đội tuyển Olympic chống cự hơn phân nửa chàng, đúng là vẫn còn ở tranh tài thứ 75 phút thời điểm tuyên cáo cửa thành thất thủ. Ronaldinho cùng Diego làm ra liên tục đụng tường phối hợp sau ở cấm khu trước hấp dẫn phần lớn phòng thủ binh lực sau vì Vạ Tổ đưa ra diệu chuyển. Bờ ra dự kim đồng Vạ Tổ vô lì khung thành xa rắc vì bờ ra dự đội tuyển Olympic thủ khai kỷ lục. Bởi vì thực lực sai biệt duyên cớ, đã kiệt sức đội tuyển Olympic cầu thủ bất đắc dĩ nhìn bờ ra dự đội tuyển Olympic đang ăn mừng ghi bàn, trong bọn họ có không ít người cúi đầu, cảm thấy xấu hổ. Tranh tài cho đến hiện tại, Trung Quốc đội tuyển Olympic chỉ có 4 lần sút gôn, 2 lần mệnh trung khung thành trong phạm vi. Tấn công có thể nói thê thảm không nỡ nhìn, vượt qua 90 binh lực đều ở đây phòng thủ, đúng là vẫn còn bị đối thủ công phá cửa thành. Vào lúc này, Tần Hùng đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị địa vỗ tay, hắn vỗ tay hiển nhiên là ở khích lệ tràng thượng các đồng đội. Làm Tần Hùng chung quanh người hâm mộ cửa cũng đều đi theo làm ra giống nhau cử động sau, bọn họ đưa tới thanh thế hấp dẫn tràng thượng cầu thủ chú ý lực. Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ chiều sân bóng trên khán đài nhìn lại, ngạc nhiên thấy Tần Hùng đang vì bọn họ vỗ tay, Tần Hùng vẻ mặt nghiêm túc, kiên nghị ánh mắt. Phảng phất gồm có hùng mạnh cảm nhiễm lực, trực kích cánh cửa lòng. Đội tuyển Olympic cầu thủ cửa trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Tần Hùng thị đang nhắc nhở bọn họ đừng buông tha cho, đừng phá lọ phá suất, càng đừng mất đi tâm tính thăng bằng. Bây giờ, chính là gặp phải khó khăn a. Vào lúc này, ngàn vạn không thể ngã hạ, nếu không, trước 75 phút cố gắng có thể sẽ nhân sau 15 phút tranh tài mà lộ ra không đáng giá nhắc tới, sụp đổ trước giờ không cần thời gian quá lâu, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Một chi sụp đổ đội bóng, thua hết có thể chẳng qua là trong nháy mắt. Thị, đối mặt hùng mạnh bờ ra giữ đội tuyển Olympic, Trung Quốc đội tuyển Olympic thị vô lực hồi thiên. Nhưng đừng quên, nơi này là Trung Quốc. Thị Trung Quốc người địa bàn, chúng ta có thể thua. Tại sao không thể? Chúng ta có thể thua hết tranh tài. Nhưng không thể thua rơi tinh thần, ý chí, còn có tôn nghiêm. Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ cửa trong nháy mắt thật giống như mãn máu sống lại vậy, đội hưu giữa tích cực khích lệ cho nhau, lấy ra toàn mới tinh thần diện mạo nên đón còn dư lại tranh tài. Bờ ra giữ đội tuyển Olympic ở ghi bàn sau tháo rất lâu công không được áp lực, nhất thời trở nên càng thêm dễ dàng. Chỉ cần không bị Trung Quốc đội tuyển Olympic lịch chuyển, cho dù là gỡ hòa tỷ số, bờ ra giữ đội tuyển Olympic cũng tương lấy tiểu tổ đầu tiên thăng cấp tứ kết. Cho nên bọn họ đã càng thêm tự do tùy ý. Trung Quốc đội tuyển Olympic tắc tiếp tục lấy ngoan cường ý chí ở ngăn cản phá hư bờ ra dịu đội tuyển Olympic thế công. Tần Hùng tham dự vào vì đội bóng vỗ tay khích lệ trong hành động, hắn mang động hiện trường khán đài không khí đi vì Trung Quốc đội tuyển Olympic thêm dầu. Chân chính sân nhà không khí rất nhanh oanh nhiêu ở Tần Hoàng đảo áo thể trung tâm thể dục tràng. Ở chân chính khó khăn trước mặt, Trung Quốc đội tuyển Olympic không có sụp đổ, không có buông tha cho. Một như thường lệ địa nghiêm túc chuyên chú tranh tài, bọn họ đích xác tài nghệ không bằng người, nhưng ở dùng hết tất cả biện pháp đi hãn vệ tôn nghiêm. Đây có lẽ là năm gần đây Trung Quốc người hâm mộ hiếm thấy cảnh tượng, Trung Quốc đội tuyển Olympic lấy ra tác chiến tinh thần diện mạo làm người ta cảm thấy rung động, thậm chí vượt qua quốc gia đội phần lớn thời điểm tranh tài. Có lẽ là bởi vì đội tuyển Olympic còn trẻ, còn chưa tới chân chính tùy ba chục lưu tuổi tác, cũng không thiếu người ngực mang chứ mơ ngộng, kiên trì không giải địa đi truy tầm bản thân bóng đá ngộng. Cuối cùng Trung Quốc đội tuyển Olympic ở Tần Hoàng đảo áo thể trung tâm thể dục chàng lấy 0-1 tỷ số thua mất vốn tiểu tổ đầu tên cuộc chiến. Nhưng là ở tại sau, khi bọn hắn kiệt sức lại cả người bị mồ hôi ướt đẫm địa mong muốn ngã xuống, không lưng đỡ bắp đùi miễn cưỡng đứng thời điểm, sân bóng bên trong trở về tạo nên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Các tiểu tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đảo mắt sân bóng, trên khán đài khả ái người hâm mộ cửa không có đay nghiến bọn họ cấp Trung Quốc người mất thể diện, cũng không có tâm cho ý lạnh địa rời đi. Mà là trên khán đài vừa gật đầu vừa vỗ tay, cũng có ở cùng kêu lên hô hào tái tiếp tái lệ. Trung Quốc đội tuyển Olympic thua mất tranh tài, lại giành được người hâm mộ cửa tâm. Có lúc người hâm mộ cửa muốn không phải chiến vô bất thắng, càng để ý thị đội bóng có hay không đường hẹp gặp nhau rút đao lượng kiếm dũng khí. Tần Hùng đi vào sân bóng bên trong, hắn nhìn những thứ kia khoái mệt mỏi nằm xuống các đồng đội, phát ra từ nội tâm địa nở nụ cười. Tái nhìn về 3 năm thành đoàn ăn mừng thắng lợi bờ ra dịu đội tuyển Olympic. Tần Hùng ánh mắt nóng bỏng. Bây giờ đội tuyển Olympic có sức đánh một trận. Kế tiếp, mỗi một trận đều là trận chiến sống còn, nhân làm đối thủ thực lực sẽ không yếu. Như vậy, chiến liên chiến. Chiến người vì hùng. Chương 894, người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Trung Quốc đội tuyển Olympic cùng bờ ra dịu đội tuyển Olympic tiêu điểm cuộc chiến cuối cùng tấm màn rơi xuống lúc, hình ảnh như ngừng lại người mặc đồ thể thao Tần Hùng cùng Ronaldinho tái sau cầm tay nói hoan cảnh tượng. Trung Quốc đội tuyển Olympic khẩn la mật cổ tiến hành tứ kết chiến bị chiến. Đội bóng đầu tiên rời sư thủ đô Bắc Kinh, tứ kết chiến tranh tài sẽ ở Bắc Kinh ở cơ sở Tạ Đi ủng tiến hành. Bị Trung Quốc đội tuyển Olympic chiến tích kích thích, Bắc Kinh ở cơ sở Tạ Đi ủng ngoại sớm sớm đã có người hâm mộ đánh ra cự hình hoành phúc hoan nghênh Trung Quốc đội tuyển Olympic đến. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Câu này khẩu hiệu trong nháy mắt truyền khắp cả nước các nơi, bị Trung Quốc người hâm mộ miệng miệng tương truyền. Ở bị chiến tứ kết chiến cùng Italy đội tuyển Olympic tranh tài lúc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian hơi hóa giải lâu dài mệt nhọc Tần Hùng cảm thấy trước đó chưa từng có dễ dàng. Hắn không thể nào thông qua để cho đội tuyển Olympic đội hưu tới học tập bản thân chỉ biết để cho bọn họ kỹ chiến thuật tố dưỡng, cầu kỹ có tiến bộ rõ ràng, kia không thiết thực. Nhưng là ở tiểu tổ tái chung, Trung Quốc đội tuyển Olympic thành lập hùng mạnh tự tin, đồng thời lại có ý chí chiến đấu chui luyện, tuy nói bên ngoài thuộc tính sẽ không phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng là bên trong ở tinh thần trưởng thành lại đủ để cho đội bóng toàn thân sức chiến đấu có tăng lên. Bóng đá thì toàn phương vị tố chất so đấu, mà không chỉ là cầu kỹ cùng chiến thuật. 8 nguyệt 16 ngày vãn 18 điểm, Tần Hùng xuất lĩnh tinh thần dịch Trung Quốc đội tuyển Olympic ở Bắc Kinh ở cơ sở Tạ Đi ủng cùng Italy đội tuyển Olympic triển khai giác trụ. Tại Trung Quốc đội tuyển Olympic đăng tràng lượng tương lúc, cả tòa thể dục bên trong sân quanh quần khí thế đủ để ngày chấn địa hãi trợ uy thành. Người hâm mộ cửa hai miệng đồng thanh điên cuồng hét lên chứ một câu nói. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Chớ nói Italy đội tuyển Olympic bị cái này lệnh đầu tiếng nổ tâm thần chấn động trợ uy thanh thế cấp sợ ngây người, ngay cả Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ cửa cũng đều có chút ứng phó không kịp. Chưa từng cảm thụ qua kinh khủng như vậy sân nhà không khí. Tần Hùng so với trước hắn sở đăng tràng hai chàng tranh tài cũng muốn tinh thần phân chấn, hắn ngẩng cằm khỏe miệng tràn đầy một tia chiến y đưa đến vẻ dữ tợn. Tuyệt vời. Chính là cái này không khí. Cho dù là lục nhân thế giới không hề bị chú ý thế vận hội Olympic tái tràng, cũng phải để cho thế giới nghe được Trung Quốc thanh âm. Bắc Kinh thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài 14 chung kết, Trung Quốc đội nên chiến Italy đội tranh tài ở Bắc Kinh ở cơ sở Tạ Đi ủng tiến hành. Ta thị hiện trường sướng ngôn viên Đoạn Huyên, ta tương vì người xem các bằng hữu mang đến tràng này tranh tài trực tiếp truyền giải thích, hôm nay Bắc Kinh ở cơ sở Tạ Đi ủng sân nhà không khí đơn giản trước đây chưa từng thấy. Hiện trường hiện đang vang vọng chứ người hâm mộ cửa đối Trung Quốc đội ký dư kỳ vọng. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Câu này khẩu hiệu đang ở gần đây 2 ngày truyền khắp Trung Quốc các nơi. Rất nhiều truyền thông cũng dẫn dùng những lời này để vì Trung Quốc đội thêm dầu. Đại gia sở chú ý tiêu điểm một trong thị Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng, hắn ở thượng một trận cùng bờ ra dịu đội trong trận đấu không có đăng tràng. Huấn luyện viên trưởng đục cổ việc cho ra giải thích thị Tần Hùng cần nghỉ ngơi. Cái này đại gia cũng có thể hiểu được, cũng bỏ đi mọi người lo âu. Đại gia đều sợ hãi Tần Hùng thị bởi vì bị thương không cách nào đăng tràng. Bây giờ Tần Hùng trở lại rồi, hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội ở chỗ này nên chiến hùng mạnh Italy đội. Trung Quốc đội thị 442. Thủ môn, Khâu Thịnh Quính. Hậu vệ, Vạn Dày Lương, Phùng Tiêu Đình. Lý Vĩ Phong, Đàm Vọng Tung. Trung tràng, Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân, Lưu Nghị, Triệu Húc Nhật. Thiên Phong, Tần Hùng, Hàn Bằng. Italy 4321. Thủ môn. Viviano. Hậu vệ, Mottata, Bocchetti, Cogicito, Gesselli. Trung tràng, Rossi, Sigazzini, Nocegino, Montolivo, Jovinco. Thiên phong, ạt của Ferzeca. Hảo. Tranh tài khai cầu nghi thức đã kết thúc, Trung Quốc đội tương dẫn đầu khai cầu, để cho chúng ta vì Trung Quốc đội thêm dầu đi, chúc nguyện Trung Quốc đội có thể tái tiếp tái lệ đi xa hơn. Ở khai cầu trước, Tần Hùng ở trung tràng cùng các đồng đội khom lưng ôm người bên cạnh bả vai làm thành vòng. Tần Hùng túi đầu tới đối các đồng đội nói, nhìn thấy không? Nghe chưa? Đây là chúng ta sân nhà, chúng ta người hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt địa ủng hộ chúng ta, bọn họ muốn chúng ta cái gì? Muốn chỉ là chúng ta bác đem hết toàn lực đi tranh tài yêu cầu cao sao? Ta cho là không cao, trên thế giới so với chúng ta hùng mạnh đội bóng có rất nhiều. Nhưng là chúng ta đối mặt hắn cửa lúc nên lùi bước sợ hãi sao? Thua lại làm sao? Bóng đá tranh tài vốn là sẽ có thua có thắng, nhưng chúng ta phải làm đến thắng tự hào kiêu ngạo. Thua không thẹn với lương tâm nói cho ta biết, chúng ta có thể làm được sao? Có thể. Đội tuyển Olympic 11 người hai miệng đồng thanh hô hào đạo. Tần Hùng tiếp tục trầm giọng nói, tới. Chúng ta cùng nhau thêm dầu 321. Thêm dầu, Trung Quốc đội thêm dầu. Khai cầu trước đội bên trong để chấn sĩ khí nghi thức kết thúc, Trung Quốc đội tuyển Olympic mỗi một tên cầu thủ cũng bày ra chiến ý dồi dào không chỗ nào sợ hãi tư thế chuẩn bị khai cầu. Tần Hùng cùng Hàn Bằng đi tới trung vòng khai cầu, ở trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau, Hàn Bằng tường cầu đá cấp Tần Hùng. Tần Hùng lập tức chuyến cầu tiến lên, ở phía sau hắn các đồng đội vẻ mặt chuyên chú đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, trong lồng ngực giấy lên vô biên chiến ý, tựa như các ngực bụng trùng có long hổ, trực muốn phá thể ra kinh thiên động địa. Tần Hùng ở chuyến cầu giết hướng Italy nửa trận lúc trong đầu chợt lóe lên thượng một trận tranh tài nội dung. Trung Quốc đội tuyển Olympic chống cự bờ ra dịu đội tuyển Olympic toàn trường tranh tài, bọn họ làm đã vượt quá tưởng tượng hảo, mà Trung Quốc đội tuyển Olympic sở dĩ bị thua liên huề cũng không lấy được. Tái sau có chuyên nghiệp nhà bình luận bóng đá phân tích nói, Trung Quốc đội chỉ có phòng thủ, không có phản kích. Thì, như vậy phân tích trực thiết yếu hại. Hiện trường quan sát toàn trường tranh tài Tần Hùng cũng cho là như vậy. Hôm nay, hắn xuất chiến. Nhìn Italy phòng thủ trận hình, Tần Hùng trong lòng yên lặng nói, hôm nay, tấn công liền giao cho ta. Các đồng đội đã gánh vác nổi lên bọn họ ứng hữu trách nhiệm, Tần Hùng làm đội trưởng dĩ nhiên muốn lấy mình làm gương. Ở rổ vỉn cổ trước mặt dẫn bóng dừng lại sau làm bộ hướng bên phải phía trước đột phá Tần Hùng dưới chân tương cầu hồi khấu, rổ vỉn cổ dừng tiến lên nữa tranh chấp lúc bị Tần Hùng nhẹ nhàng tương cầu đá vào hắn bên phải phía trước, sau đó từ bên trái phía trước vòng qua thượng cấp rổ vỉn cổ, phạm vi nhỏ bên trong người cầu phân quá đột phá thành công. Rossi lập tức vọt tới tranh chấp, Tần Hùng lại tương trở về chuyển cho phía sau Hàn Bằng. Bản thân về phía trước chạy chỗ xông qua Rossi sau, Tần Hùng nhận được Hàn Bằng chuyền bóng, túng hướng hai quá một phối hợp. Dọc theo sân bóng trung lộ về phía trước dẫn bóng Tần Hùng xem bộ dáng là một người một ngựa khiêu chiến Italy phòng thủ thể hệ. Italy 3 trung tràng cộng thêm 4 hậu vệ hướng trung lộ buộc chặt, giống như một đạo phiến hình hiện ra ở Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng đột nhiên ở nọ sệ gì nổ trước mặt năm thước chỗ dừng bước, Hàn Bằng từ sau vọt tới, trực tiếp hướng cấm khu bên trong chạy như điên. Ở thời cơ khắp đương lúc, Tần Hùng ở món tổ lỉ vỗ cùng xỉ gạ gì nỉ tới gấp cấp trước tương cầu tại chỗ chọn chuyển cấm khu bên trong. Hàn Bằng ở cấm khu penalty điểm song song vị trí vọt tới trước không chiến công cửa. Ở phía sau vệ cờ dịt xỉ tổ quấy nhiêu hạ, Hàn Bằng trận banh này đính lệch rồi, lại giành được hiện trường trận trận tiếng ủng hộ. Chương 895, ta tới gánh. Nguyên đán bùng nổ ngày thứ 2, tám càng. Đại gia tân niên vui vẻ. Italy đội tuyển Olympic ở Bắc Kinh ở cờ sở tạ đi ủng chậm chạp không thể vào trạng thái, đây là không khí hiện trường đưa đến.